Phẫn nộ Cố Thu ở người khác trong mắt, chính là cái dạng này. Ý vị không rõ. Phẫn nộ vô pháp hoàn chỉnh truyền đạt. Được rồi đi, tới hai hạ phải đi. Hắn nghe thấy bên cạnh có người như vậy nhỏ giọng nói, hắn cảm thấy sọ não có điểm đại. Chỉ có thể may mắn này sẽ không gì người ngoài cơ bản đều đã ở một kết thúc liền rời đi. Lưu lại đại bộ phận đều là Tô gia vốn dĩ người, còn có một ít số ít không phải Tô gia người Cố Thu cư nhiên đều có điểm ấn tượng, tỉ như nói A Chu, còn có đem hắn cấp mạnh mẽ trói lại đây kia mấy cái hóa. Đều là người quen, cho nên này sẽ xé lên so vừa rồi quang minh chính đại một chút. Cố Thu một đám nhớ chung quanh người mặt, tâm nói các ngươi đều cho ta chờ. Buổi tối ta mở ra yêu ma hảo từng cái gõ nhà các ngươi môn đi. Như vậy náo nhiệt thời điểm, bên kia Tô gia thiếu gia chủ cư nhiên xoay người liền đi rồi. Hắn đi thời điểm rất nhiều người đều hướng tới hắn bên kia xem, Tô gia thiếu gia chủ một thân bạch đi hề phiêu phiêu, trước khi đi thời điểm nhàn nhạt nhìn phía sau đám người liếc mắt một cái. Cái kia cảm giác nháy mắt liền tiên phong đạo cốt hơi thở ập vào trước mặt, một bộ không muốn tham dự phàm nhân cãi nhau hương vị. Cố Thu nháy mắt liền cảm thấy chính mình bị xem thường. Cố Thu tâm nói anh em ngươi đừng đi à, hôm nay sự tuy rằng không rõ, nhưng khẳng định đều là từ trên người của ngươi ra tới, này sẽ bên này nháo đến như vậy hăng hái đâu, ngươi đi làm gì? Được rồi, đem nhân ra đưa trở về đi. Rốt cuộc có cái thoạt nhìn hẳn là như là Tô gia có điểm thân phận người ta nói, bên kia nhìn chằm chằm vào Cố Thu vài người mới chậm rãi nghiêng đi thân, cấp Cố Thu nhường ra một cái lộ. Quách Vũ giờ này khắc này đầy đầu mồ hôi lạnh. Hán tử vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy cái này cốt truyện cùng cởi cương chó hoang giống nhau, một đi không trở lại, hán tâm nói có hay không người cho hắn lại đây giải thích một chút cốt truyện A. Nay sẽ hắn cũng mặc kệ cụ thể phát sinh chuyện gì, chạy nhanh đi rồi lại nói, là hắn đem hôm nay sự tưởng quá đơn giản. Hán túm hạ bên cạnh Cố Thu, nói, đi A. Như vậy một túm lại phát hiện không túm động. Cố Thu liền ở nơi đó cương. Quách Vũ trong nháy mắt kia đều cho rằng chính mình túm sai người. Bởi vì Cố Thu ở hắn trong mắt vẫn luôn là cái có điểm nhị người, nói thật dễ nghe điểm kêu vô tâm không phổi. Chính là bên người người này rất ngoan cố. Hắn lại túm hạ Cố Thu, này sẽ người bên cạnh tay rốt cuộc mềm xuống dưới. Quách Vũ trong lòng buông lỏng, nói vừa rồi cái kia là ảo giác đi. Hắn lại một sờ, chính mình phía sau lưng mặt trên kia một khắc ra hãn cư nhiên so với phía trước còn muốn nhiều. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy kia một khắc nếu là túm bất động Cố Thu nói, khả năng trường hợp liền sẽ nháy mắt nổ mạnh. Này đều chuyện gì a? Cố Thu xoay người đi theo Quách Vũ hướng tới phân ra tới cái kia tiểu đạo đi ra ngoài, đầu cũng không quay lại. Hắn về nhà lúc sau móc ra chính mình tiểu vợ tới, bắt đầu từng cái nhớ. Hôm nay, lại là mang thù một ngày. Hắn đem bằng hữu vòng chi thư mở ra, bên trong thật dài một chuỗi danh sách. Hắn quyết định hôm nay buổi tối liền đi bên trong một cái nhìn một cái, mặc vào chính mình nhất dọa người quần áo trên người. Mấy ngày nay có rất nhiều người trong nhà đều truyền lưu chúng ta truyền thuyết. Nghe nói rất nhiều người hơn phân nửa đêm đều ở cửa treo tơ hồng còn có đồng tiền, mỗi ngày thiêu ngải thảo trừ tà, làm đại gia không thể hiểu được, ngươi một cái đạo sĩ còn cần dùng mấy thứ này. Cố Thu trên tay liền nhiều cái Tô gia địa tiêu, đôi khi hắn cũng muốn đi xem, chính là đối nơi đó mạc danh có điểm tâm lý bóng ma, cho nên tuy rằng vẫn luôn có cái này ý niệm, nhưng là lại không có quá lớn động tác. Mấy ngày nay hắn cũng bắt đầu điên cuồng thu thập cái này Tô gia thiếu gia chủ vì cái gì như vậy kỳ quái tin tức, Cố Thu nay đã khác xưa. Hắn cái kia bằng hữu vòng chi thư có cái thực bụt địa phương, chính là có thể thu thập những người khác địa lý vị trí. Bằng hữu vòng chi thư, linh tê hơn nữa ẩn thân thuật, sử dụng lên chính là một cái phi thường đáng sợ tổ hợp kỹ. Nếu Cố Thu muốn nghe được nào đó tin tức, nhưng là tìm không thấy biết cụ thể tin tức người nói, hắn tìm tòi quá trình liền sẽ trở nên phá lệ gian nan. Chính là nếu hắn có thể tìm được, vậy lại đơn giản bất quá, ngày đó hắn có thể nói là đêm này đó biết tin tức người đều tận diệt. Cố Thu liền cùng cái kia giấu ở chỗ tối u linh giống nhau, vô thanh vô tức liền xây dựng một trương thật lớn mạng lưới tình báo. Thân là một cái một năm trước còn đối đạo sĩ rốt đặc cán mai người, hiện tại có thể tiếp xúc đến cái này cấp bậc sự tình, Cố Thu đã rất lợi hại. Tô gia thiếu gia chủ kỳ thật từ bên ngoài thoạt nhìn trên cơ bản không có gì kỳ quái địa phương, thực tiến tới một cái hài tử, nếu Cố Thu muội muội có thể ở hắn tuổi này như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, kia Cố Thu liền cảm thấy chính mình kiếm lời. Cố Thu cha thời điểm còn ôm đối phương là mộ bạch tí ý niệm tới, sau lại hắn cha liền tâm nói đứa nhỏ này sống cũng không dễ dàng a, hẳn là so với hắn thơ hấu mệt rất nhiều. Thoạt nhìn chính là một cái áp lực tâm lý quá lớn mà tạo thành bi kịch, Cố Thu cảm thấy đứa nhỏ này còn như vậy đi xuống chỉ sợ sẽ bị bức hư. Bất quá Cố Thu rốt cuộc không phải Tô gia người, cho nên đối với bọn họ cùng mộ bạch tí quan hệ thật sự không thể lý giải như vậy thấu triệt, cho dù là bắt được báo cáo, hắn xem cũng là vẻ mặt ngốc. Hắn không hiểu những người này đối với Mộ Bạch Y gì thái độ vì sao như vậy cổ quái, càng không hiểu những người đó đối thái độ của hắn vì sao cũng như vậy cổ quái. Lần này hỏi thăm trong quá trình hắn cũng nghe thấy lần đó tụ hội lúc sau tin tức, có rất nhiều ở đây người đều thấy lúc ấy Cố Thu phản ứng. Cố Thu phản ứng ở những người đó xem ra, phi thường, không phù hợp bọn họ tâm ý. Có một lần Cố Thu mở ra truyền tống đi một người trong nhà, không đợi rơi xuống đất đâu, liền nghe thấy bên kia có người phun tảo. Ngày đó ta đi xem cái kia Cố Thu, quá nhị. Kia bang nhân ở nơi đó xem náo nhiệt hắn cũng chưa cái gì phản ứng, nếu là ta nói, ta khẳng định. Cố Thu yên lặng mà đứng ở hắn phía sau, giơ lên chính mình đại đao, điều chỉnh một chút vị trí, đột nhiên cảm thấy có điểm không đủ hương vị. Nghĩ nghĩ, hắn lại yên lặng mà thay rượu to. Bóng ma, Cố Thu đôi mắt phát ra một trận hung quang, trong tay rượu to liền đi theo phía trước cái kia anh em sọ náo di động. Tới, anh em, cái này ngươi vừa lòng không? Ngươi liền thổi đi, ngươi cho đến lúc này thế nào còn không nhất định đâu. Trong phòng vang lên một người khác thanh âm, ngày đó người quá nhiều, đều mau thu không được chàng, hắn nếu là không như vậy làm, chỉ sợ thật sự ra không được. Khả năng đi, chính là ta thật sự cảm thấy hắn phản ứng. Quá không thú vị, ta vốn dĩ cho rằng bên kia người ta nói. Cố Thu nghe giật mình. Ta cho rằng Mộ Bạch Y khẳng định sẽ không như vậy. Qua cả buổi người kia mới tiếp tục nói tiếp theo câu nói, hắn lầm bầm lầu bầu. Như là ở trộm cùng chính mình nói chuyện giống nhau, ta ngày đó vẫn luôn muốn nhìn hắn có phản ứng gì đâu. Ta thậm chí còn ngóng trông. Có thể hay không thấy hắn đột nhiên đứng lên sau đó từng cái đánh người trường hợp đâu. Cố Thu dừng một chút, nghe xong hắn nói sau, lại đem dịu yên lặng mà thu trở về. Hắn phát hiện rất nhiều người cố ý lưu tại nơi đó chính là muốn nhìn một chút Cố Thu có thể hay không đột nhiên bùng nổ. Bọn họ cảm thấy Mộ Bạch Y Ghi nếu ở nơi đó, khẳng định sẽ bị chọc giận. Kết quả Cố Thu ngày đó cái gì cũng chưa làm, bọn họ trở về lúc sau đều cảm thấy phi thường không hài lòng, cho nên trở về các loại mắng Cố Thu. Vì thế Cố Thu lại nghe thấy được một cái khác đánh giá, có người nói Tô gia thiếu gia chủ càng giống Mộ Bạch Y Ghi. Rốt cuộc ngày đó Tô gia thiếu gia chủ một thân bạch y phiêu phiêu xoay người rời đi, kia khí chàng, kia dáng người. Bộ tịch 10 phần A. Cố Thu trở về lúc sau còn nghiêm túc suy xét một chút bọn họ cái này tâm lý. Này hay là chính là truyền thuyết giữa sự nghiệp phấn. Một đám cùng thâm quỹ phấn giống nhau. Kỳ thật thật sự Mộ Bạch Y ở chỗ này sẽ thế nào Cố Thu không biết. Cố Thu cảm thấy chính mình ngày đó làm chính là rất chính xác. Làm khách khi tận lực không cho chủ nhân ra thêm phiền toái, nhà trẻ liền biết đến sự tình. Tận lực không cho trường hợp trở nên nan kham, Cố gia nhất quán làm người phong cách. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Cố Thu hắn lão mẹ nó dạy dỗ. Này thù Cố Thu vẫn là đến thoáng nhớ một chút. Mặt khác hắn bắt đầu đối chính mình phía trước phỏng đoán có điểm hoài nghi. Nếu Mộ Bạch Y thật sự tồn tại, hắn thật sự giống như truyền thuyết giữa như vậy, là cái bằng phẳng, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hắn thật sự sẽ ở trước mắt bao người sẽ rách mặt, liền vì hướng mọi người chứng minh chính mình mới là cái kia Mộ Bạch Y thì sao? Hắn thật sự sẽ để ý Mộ Bạch Y chuyển thế cái này danh hào sao? Bất quá mặc kệ ai là, Cố Thu biết hắn khẳng định không phải. Tuy rằng Cố Thu ngày thường rất lười, bất quá lần này thật đúng là có điểm động lực. Hắn lục tung tìm nửa ngày đồ vật, sau đó gọi tới phân thân, cùng hắn thương lượng nửa ngày. Cố Thu nhìn phân thân đi xa, chính mình ngồi ở tại chỗ an an tĩnh tĩnh chờ đợi bên kia chuyển đến cái gì tin tức. Mộ Bạch Y Ghi năm đó nghe nói có cái phi thường đáng tin cậy yêu ma bằng hữu, bất quá thời gian dài như vậy vẫn luôn cũng chưa xuất hiện, Cố Thu luôn có loại trực giác chính là hắn sẽ không trở ra. Thậm chí cũng có khả năng đã qua đời. Ngươi ngẫm lại, nếu hai người quan hệ như vậy thiết, nghe thấy một người khác tin tức. Hắn sao có thể sẽ không lại đây? Cho nên hiện tại cái này yêu ma còn phải dựa phân thân đỉnh đầu. Cố Thu nằm trên mặt đất, chắp tay trước ngực, vẻ mặt tan tường, cùng với chung quanh côn trùng đều vang thanh, hắn nghe thanh âm này, đều mau ngủ rồi. Qua thật dài thời gian, bên cạnh mới đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng xé gió, Cố Thu mở to mắt vừa thấy, phân thân đã trở lại. Hắn đối với Cố Thu so cái có thể thủ thế, Cố Thu xoay người lên, sau đó hướng tới một cái đường nhỏ bắt đầu đi. Cái này địa phương hơi hẻo lánh, ở tại cái này địa phương kia đều là kẻ có tiền, đương nhiên này không phải Cố Thu ngày thường có thể tới địa phương, Tô gia thiếu gia chủ lại có thể. Bởi vì gia nhân này ngày thường chính là từ Tô gia phụ trách trừ yêu trừ tà. Tô gia đặc biệt nổi danh, tự nhiên tiếp đãi đều là danh nhân. Hôm qua, cái này tòa nhà bị phát hiện cái kỳ quái đồ vật, có người làm Tô gia người lại đây nhìn xem. Cái kia đồ vật kỳ thật là Cố Thu phóng, mặt trên có một cái yêu ma đại biểu tính đồ vật. Một viên thật lớn ngọc bích. Cố ý chọn lớn nhất đẹp nhất một viên, sợ người khác nhận không ra dường như. Cố Thu đứng ở này đường nhỏ thượng, kiên nhẫn chờ Tô gia người đã đến. Hắn ly thật xa thấy đi tới Tô gia thiếu gia chủ, hơi hơi nheo lại đôi mắt, tâm nói hắn hôm nay quả nhiên tới. Một chút đều không kinh ngạc, chính là lại có điểm kinh ngạc là chuyện như thế nào. Hắn làm bộ vượng vượng hồ hồ bộ dáng từ bên cạnh vụt ra tới, lập tức liền đến đội ngũ phía trước. Ai? Tới Tô gia người chung có người nói, chờ đến thấy rõ ràng người, bọn họ tập thể ngẩn người. Người. 291, nghỉ việc cốt long lại vào nghề. Cố Thu có thể xuất hiện ở chỗ này xác thật là một cái thực mẫn cảm sự tình, đầu tiên nơi này liền có thật mạnh gác, nó không phải người bình thường có thể lại đây. Vừa rồi Cố Thu mở ra ẩn thân ở khắp nơi đi dạo một vòng, nay phòng thủ là thật sự rất lợi hại, đương nhiên ngày thường căn bản là không ai sẽ đến nơi này. Cố Thu đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, làm bên kia người kinh ngạc một chút cũng xác thật không kỳ quái. Nhưng là Cố Thu phản ứng lại không phải như vậy kịch liệt. Hắn nhìn trước mặt vài người, gãi gãi chính mình đầu tóc, hỏi, này nào a? Đối diện vài người cầm đèn đối với hắn một chiếu, mới phát hiện hắn cả người đều dơ dơ, có rất nhiều thổ, trên đầu còn mang theo thảo lá cây. Ta ở nhà ngủ một giấc như thế nào lại đột nhiên chạy nơi này? Cố Thu còn ở bên kia kỳ quái nói đâu, mấy cái Tô gia người có trộm lẫn nhau nhìn thoáng qua, ai cũng không dám nói lời nói. Mặt sau cùng lại đây một cái hẳn là chủ nhân gia người, nhìn thấy Cố Thu sau cũng lắp bắp kinh hãi, này, này. Trước không cần phải xen vào hắn. Thiếu gia chủ nói. Cố Thu cảm giác hắn nội tâm thực phức tạp nhìn hắn một cái, hắn cũng quan côn, liền bằng phẳng ở nơi đó đứng. Yêu ma lưu lại tiêu chí tính đại ngọc bích, đại buổi tối, vẻ mặt mờ mịt, lại còn có không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này Cố Thu, thoạt nhìn hẳn là đánh mất sở hữu chính mình đến tuột cùng lại như thế nào đến nơi đầy ký ức. Dù sao, ngươi liền cân nhắc bái. Cố Thu cảm thấy này đủ cân nhắc, không có việc gì thời điểm nhảy ra tới ngẫm lại, thượng vê đút cờ thời điểm tưởng việc này chơi đều không cần mang di động. Ngươi ngẫm lại, phim ảnh kịch bên trong giống nhau loại tình huống này đều là như thế nào diễn. Hắn tuy rằng nhìn vượng vượng hồ hồ, nhưng là dưới chân lại một chút không loạn, thực tự giác liền theo đi lên, phía trước Tô gia người kêu, ngươi cùng lại đây làm gì? Ta đây đi đâu a? Cố Thu hỏi. Bên kia chủ nhân ra thấy Cố Thu không thể hiểu được xuất hiện ở bọn họ trong phòng vốn dĩ cũng đã rất hoảng hốt, này sẽ nhìn Cố Thu nói, chúng ta một hồi đưa ngươi đi ra ngoài. Trước không cần, đi theo đi. Thiếu gia chủ đối Cố Thu nói, một hồi cùng chúng ta trở về, này sẽ quá nguy hiểm, trước không cần chạy loạn. Hắn nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Cố Thu đuổi kịp, Cố Thu liền đi theo phía sau bọn họ. Vào hậu viện, nơi đó có cái vừa mới sụp ra tới hố to, Cố Thu nhìn thoáng qua suy nghĩ như vậy ra sao. Này hố không nhỏ a, đều đuổi kịp đất đá trôi lún. Hắn nghĩ thầm chính là đi theo ngàn hoa trong động làm ra tới cái kia động không sai biệt lắm là được, này như thế nào làm lớn như vậy. Có phải hay không đảo thời điểm nghĩ tới cái gì tao thao tác, cho nên mới biến thành cái dạng này. Kia cái này. Cố Thu đột nhiên có điểm chột dạ. Hắn nguyên bản tưởng chính là lộng cái điểm nhỏ hố, hắn chôn đến đồ vật cũng không cần bao lớn, xây dựng ra tới một loại tinh xảo mỹ hiệu quả. Chính là trước mặt cái này tuyệt đối không phải tinh xảo tiểu đồ vật có thể áp trụ bãi, quá tiểu nhân đồ vật bãi ở bên trong phòng trường tìm đều đến tìm nửa ngày. Phân thân hẳn là sẽ không như vậy xuẩn. Tiếp tục đem phía trước định tốt cái kia dương nhỏ chôn bên trong đi. Như vậy tưởng tượng. Cố Thu ý thức được, vừa rồi cái kia chủ nhân ra dụng từ là kỳ quái đồ vật, cũng chưa nói cụ thể thứ gì. Lúc này Cố Thu liền kinh ngạc. Chính là Cố Thu nghĩ lại tưởng tượng, đồng nhiên lại thả lỏng xuống dưới. Nếu hắn đều cảm thấy quái, kia phân thân khẳng định cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, như vậy tưởng tượng liền cảm thấy an tâm không ít. Ngày hôm qua ta là ở chỗ này thấy thứ này, bởi vì không biết là thứ gì. Cho nên chỉ có thể tới kêu ngươi. Chủ nhân ra mang theo mặt sau này một đội người hướng tới bên kia đi đến, càng tới gần, trên mặt hắn biểu tình liền càng thêm nghiêm túc. Thỉnh xem, đây là cái kia đồ vật. Chủ nhân ra sau này lui một bước, đem cái kia đồ vật sáng ra tới. Mọi người lúc ấy liền đều sợ ngây người. Cố Thu trước mắt tối sầm. Hắn nhìn trước mặt cái kia thật lớn màu trắng vật thể, mặt trên phản xạ bóng loáng mượt mà ánh sáng, vuốt ve đi lên xúc cảm nhất định phi thường hảo, hình thể phi thường khổng lồ. Đơn liền hình thể mà nói xác thật có thể áp bãi. Cố Thu chạm nó phía trước liền cùng gà con chạm trước mặt hắn dường như. Vượt mức quy định thiết kế, tiền vệ tạo hình. Này, đây là. Cố Thu xương cốt, phế phẩm, cất chứa trong phòng mặt cái kia lớn nhất hảo. Đại cốt long huynh. Cố Thu nội tâm nháy mắt chính là tiểu nhân thất ý thể trước khuất tư thế. Ta thích cái mẹ ơi, phân thân đại ca lúc ấy trong đầu đều tưởng chút cái gì a? Lớn như vậy cái ngoạn ý đem nơi này tắc cái này mang a. Ly thật xa vừa thấy cùng nghiên cứu khoa học khảo cổ hiện trường giống nhau, thần bí khí chất là có, chính là quá thần bí cho nên người bình thường lý giải không thể. Cố Thu ở bên kia thất ý thể trước khuất đầu, hắn bên cạnh truyền đến liên tiếp thanh âm, cái này là cái gì a? Xong rồi xong rồi xong rồi. Cố Thu ở nơi đó đều phải đem đầu cấp chôn đi lên, nếu hiện tại phân đang ở nơi này nói, phỏng chừng sẽ một cục gạch đem hắn cấp trục chết. Ai, đúng rồi, không phải nói đem kia viên lớn nhất xinh đẹp nhất ngọc bích phóng nơi này sao? Kia đá quý đâu? Cố Thu đột nhiên lại nhớ tới chuyện này, ngẩng đầu lên đi tìm kia viên đá quý. Sau đó hắn liền thấy kia viên lớn nhất đẹp nhất đá quý bị bạo lực nhét vào cốt long hốc mắt, kia tạp gắt gao, phỏng chừng không đem xương cốt gõ đoạn đều lộng không xuống dưới kia một loại. Nay còn chưa tính, còn chỉ an một viên, danh xứng với thực độc nhãn long. Nếu không, ta hôm nay này diễn không diễn đi, chúng ta trình diễn một hồi ẩu đả phân thân tiết mục đi. Cố Thu đã chuẩn bị xoay người trộm trốn đi thời điểm, bên cạnh một cái đại gia kinh hô, thiên A, này quả thực chính là cái kỳ tích. Thanh âm kia tràn ngập nồng đậm kinh hỉ cùng vui sướng chi tình. Cố Thu quay đầu mắt lẽ xem hắn, ân, kỳ tích A. Cố Thu tưởng quay đầu nhìn xem những người này có phải hay không sọ nao hỏng rồi, mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, đã bị một người một phen kéo lại, đường đi lên. Bọn họ đem vẻ mặt ngộng bức Cố Thu cấp tún trở về, sau đó bắt đầu vây quanh cái kia sướng cốt, so phì trạch nhìn nữ thần còn tinh thần. Đây là chủ nhân ra hỏi, cái kia đại gia nói, đây là một cái yêu thú khung sướng A. Thứ này đến tột cùng phóng tồn tại đã bao lâu? Chúng ta cũng không rõ lắm, bởi vì trước kia nơi này cũng không có sức quá. Lớn như vậy yêu thú, năm đó tồn tại thời điểm đến là bộ dáng gì? Nếu đem nó làm thành pháp khí hoặc linh khí nói. Cố Thu ở phía sau bọn họ ngốc đứng nửa ngày. Cuối cùng chủ nhân ra vô vô bờ vai của hắn, nếu không, ngươi trước ngồi nơi đó nghỉ một lát. Hành! Cố Thu ngồi ở bọn họ dọn lại đây một cái ghế trên. Yên lặng mà nhìn bọn họ vây quanh cái kia cốt long huynh không ngừng nghiên cứu. Tiểu lão đệ, ngươi sao lại thế này? Thừa dịp bọn họ còn ở nơi đó nghiên cứu thời điểm, Cố Thu đem ẩn thân phân thân cấp tún ra tới. Phân thân nói, hai ta không phải thương lượng dùng tốt tạc đạn băng sơn tới sao? Ta nào biết nó cái này sơn như vậy giòn a? Vậy ngươi, đổi cái đáng tin cậy điểm đồ vật a. Cố Thu bên này nháy mắt nổ mạnh, ngươi như vậy làm chúng ta dùng như thế nào tiểu thuyết tới bộ a? Chúng ta phía trước mua tạp chí đều không dùng được a. Cố Thu chỉ chính là phía trước ở cửa tiểu hiệu sách bên trong mua những cái đó tiểu thuyết. Lúc ấy không phải bị dọa tới rồi sao? Phân thân nói, không nghĩ tới sẽ tạc lớn như vậy. Ở lâu đài bên trong đều đi mau chuyển hướng về phía, cuối cùng liền thấy nó nhất đáng tin cậy, nếu lúc ấy là ngươi ngươi cũng sẽ làm như vậy. Ta sẽ sao? Cố Thu giống giận. Ngươi sẽ? Phân thân đều, hơn nữa ngươi xem bọn họ cũng không có gì không đúng phản ứng a. Bọn họ rất vui sướng a. Hành. Vậy ngươi đi thôi. Cố Thu rông xong, liền đem phân thân đá đi rồi. Một cái bi thương chuyện xưa. Cố Thu nhìn bên kia còn ở hưng phấn nghiên cứu người, nói nếu dự đoán đồ vật từ nhỏ lại tinh xảo cái dương đổi thành lớn như vậy cái ngoạn ý. Kia nó cái này kịch bản chiêu số liền có điểm ra a. Cố Thu nhìn mắt chính mình mang ở trong cổ mặt kia viên ngọc bích, sau đó nghe bên kia phân thân động tĩnh, phân thân bị một chân đá đi rồi cũng không có lập tức rời đi. Mà là ở bên kia chờ, lúc này đây hắn kịch bản cũng rất quan trọng. Nhìn phía trước một cái đại gia, Cố Thu trên mặt đất nhặt cái đá, sấn người khác không chú ý, dùng sức đối với hắn một tạp. Đại gia bị tạp đau xót, hướng tới bốn phía nhìn một vòng, trong miệng hỏi, ai? Ngẩng đầu vừa thấy, vừa vặn cùng trên cây ngồi phân thân khai cái đối diện. Phân thân hôm nay xuyên chính là một thân nhất có thể đại biểu yêu ma kia thân màu đen áo choàng, cùng phía dưới đại gia đánh cái đối mặt. Phân thân biểu tình thực lãnh, đại gia biểu tình thực kinh. Phân thân bị đại gia thấy, không nhanh không chậm từ trên cây đứng lên, sau đó từ ngọn cây chi gian biến mất. Cố Thu ở phía sau số đại gia đến hoa bao lâu thời gian mới có thể phản ứng lại đây, chỉ thấy thời gian đi qua một giây, hai giây. Ước chừng nửa phút đại gia mới kêu lên, vừa rồi nơi đó giống như. Yêu ma có như vậy dọa người sao? Cố Thu đứng lên, hướng tới bên kia đi đến. Đại gia cứ việc vẻ mặt thập phần không thể tưởng tượng bộ dáng, nhưng là vừa rồi người kia thân ảnh vô luận từ góc độ nào tới xem. Đều là trong truyền thuyết cái kia ai, hắn thật cẩn thận đem chính mình phỏng đoán nói ra, chung quanh người sắc mặt đều thay đổi, duy nhất không thay đổi chỉ có Cố Thu. Bọn họ này sẽ phỏng chừng tất cả đều bị cái này thình lình xảy ra tin tức cấp chấn ốc, yêu ma như thế nào sẽ đến nơi này. Nhưng nếu hỏi cái này vấn đề, như vậy còn có một cái khác vấn đề yêu cầu giải đáp, Cố Thu vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cố Thu cảm thấy cái này ý nghĩ hắn đã cấp nhóm người này lý đến rất thuận, kế tiếp liền xem bọn họ thượng không thượng bộ. Nhưng là quay đầu vừa thấy cái kia đại cốt long liền cảm thấy sốt ruột, nhìn cốt long hốc mắt cái kia thật lớn ngọc bích liền cùng trào phúng dường như. Các ngươi hai cái, đi trước bảo vệ tốt hắn. Bên kia Tô gia thiếu gia chủ nói, hắn chỉ hai người, làm cho bọn họ đi bảo hộ một bên Cố Thu, bị hắn điểm đến kia hai người đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Kỳ thật Cố Thu chính mình đều có điểm kinh ngạc. Tô gia thiếu gia chủ nói, hắn khả năng sẽ có nguy hiểm, nếu một hồi xem tình huống không đúng, mang theo hắn lập tức đi. Cố Thu chớp chớp mắt, trong lòng đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng, hay là vừa rồi hắn kêu hắn đi theo, cư nhiên là thật sự sợ hai hắn xảy ra chuyện A. Các ngươi mấy cái đi theo ta đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Thiếu gia chủ nói, các ngươi đi đâu A? Cố Thu nói, không cần phải xen vào, nếu chúng ta nửa giờ sau không trở về, ngươi liền lập tức xuống núi. Tô gia thiếu gia chủ nói liền hướng tới yêu ma biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Cố Thu nhìn Tô gia thiếu gia chủ bóng dáng lâm vào trầm tư. Mặc kệ nói như thế nào. Vừa rồi cái này tiểu thí hài nói chuyện thời điểm, còn rất thiệt tình thực lòng. 292, bóng đèn. Yêu ma giờ này khắc này đã xoay người chạy đi rồi, mặt sau theo một đống người. Hắn ở sau người đám kia người trong mắt tuyệt đối là cái hương bánh trái, 800 năm không gặp được một hồi kia một loại. Nay thật vất vả đụng phải một lần, kia khẳng định được với đi xem a, yêu ma so trong truyền thuyết Phượng Hoàng còn muốn khó gặp. Nhưng là liền tính là thần thú, cũng là có ngày đó tuyển người có thể thấy được. Phượng Hoàng không đều bị vẻ mặt ngốc trí ra cấp đụng phải sao? Lúc này đều đã gặp phải, lại nỗ lực nói không chừng là có thể trở thành cái kia thiên tuyển chi nhân. Phía sau người cắn răng một cái liền đuổi theo, có thể nói là theo đuổi không bỏ. Yêu ma tốc độ cũng thực mau, ngắn ngủn một lát sau liền không có. Cố Thu ngồi ở chỗ này bị hai người bảo hộ, bên cạnh còn có một cái chủ nhân gia. Chủ nhân gia hiện tại còn không biết đã xảy ra cái gì, hơi chút có chút ngốc, không ngừng cùng bảo hộ Cố Thu kia hai người tìm hiểu tin tức. Hắn đối với Cố Thu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sự tình vẫn là canh cánh trong lòng, liền hỏi hắn, đạo trưởng, ngươi là như thế nào lại đây? Ta thật không biết là như thế nào lại đây. Cố Thu ngồi ở chỗ kia há mồm liền tới, liền ở trong phòng đi ngủ đâu, vừa mở mắt đột nhiên liền tới nơi này. Nhưng là hắn ngay sau đó lại bồi thêm một câu, chính là gần nhất ta thường xuyên nửa đêm mộng du, tổng hội xuất hiện lại đủ loại kỳ quái địa phương. Bên cạnh ba người nghe xong lúc sau đều vẻ mặt mơ hồ biểu tình. Nửa đêm mộng du gì đó. Nghe liền có chút quỷ dị. Mộng du. Liền tính là mộng du, cái này địa phương ngươi cũng vào không được nha. Chủ nhân ra nói. Trước không cần rồi dám chuyện này. Bên cạnh hai người chi nhất đánh gây hắn. Hắn nhìn trước mặt cái này thật lớn khung xương nói. Nếu có thể nói, cái này khung xương có thể giao cho chúng ta người xử lý sao? Có thể, thỉnh ngài cứ việc lấy đi. Chủ nhân ra nói, bất quá này rốt cuộc là thứ gì? Này rất có khả năng là các ngươi phía trước mỗ vị tiền bối đã từng lưu lại. Bọn họ nói, có thể là ngươi tiền bối đã từng cùng người nào đó có giao tình, hắn tặng cho các ngươi ra tiền bối. Khả năng suy xét đến bên cạnh có Cố Thu ở đây, bọn họ cũng không có nói quá nhiều. Người kia là ai? Liền ta cũng chưa biện pháp biết không? Chủ nhân ra hỏi. Một cái đạo trưởng cười, đúng vậy, chuyện này ngài vẫn là không cần biết đến tốt nhất. Cố Thu từ đầu tới đuôi đều không có chen vào nói. Chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia ngắm phong cảnh, vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ. Bên kia đuổi theo yêu ma vài người rốt cuộc mơ hồ thấy hắn bóng dáng. Hắn tư thế phi thường kỳ lạ, đi lên khinh phiêu phiêu, vạt áo ở phía sau nổi lơ lửng, cơ hồ không dùng như thế nào lực, hình như là có cổ phong ở dưới nâng hắn. Nhưng cho dù là ly thật xa nhìn hắn, bọn họ cũng không thể ra tiếng đi kêu. Truy lại đây thời điểm nhưng thật ra đầu nóng lên liền cùng lại đây, chính là thật sự gặp mặt, lại phát hiện cho dù đuổi tới cũng làm không được cái gì. Tô gia thiếu gia chủ nhưng thật ra lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cái này yêu ma, phía trước đều chỉ là từ người khác trong miệng nghe được quá. Tự mình gặp mặt lúc sau cái loại cảm giác này là không giống nhau, đặc biệt là một cái trước kia vẫn luôn nghe người khác nhắc mãi người, lúc này thật sự thấy, cái loại này tâm tình liền có chứa vài phần nói không nên lời phức tạp. Phía trước nghe thấy cái kia ngọc bích thời điểm, rất nhiều người liền ở đoán chuyện này có phải hay không cùng yêu ma có quan hệ. Thật sự thấy, cái này phỏng đoán trên cơ bản cũng liền xác nhận. Tô gia thiếu gia chủ nguyên bản chỉ là nghĩ tới đến xem cái kia lưu lại đồ vật, cư nhiên liền đụng phải yêu ma, đây là một cái nói không nên lời kinh hỉ. Nhưng nếu xử lý không tốt cái này kinh hỉ chỉ sợ cũng sẽ biến thành kinh hách. Phía trước yêu ma nhưng thật ra đột nhiên dừng lại, hắn như vậy dừng lại, mặt sau người động tác nhất trí mà ngừng lại. Vừa rồi trả lại ngươi truy ta đuổi, lúc này trường hợp một mảnh yên tĩnh. Các ngươi mấy cái, truy ta làm gì? Yêu ma quay đầu tới hỏi. Hắn thanh âm cũng không cao. Không có bất luận cái gì đại kinh tiểu quái ý tứ, giống như là phát hiện mấy cái tiểu con kiến ở sau người đi theo giống nhau. Chờ đến hắn quay đầu tới, vài người mới thấy hắn mặt, cơ hồ cùng trong lời đồn giống nhau như lúc, là một trương thực tinh xảo, cơ hồ tìm không ra nửa điểm tì vết mặt. Mặt sau người cơ hồ đều trầm mặc, chỉ có Tô gia thiếu gia chủ đứng ra nói lời nói. Hắn tiến lên một bước, đối yêu ma đạo, chỉ là thấy nhân ảnh ở nơi đó lung lay một chút, lo lắng nhà này chủ nhân an nguy, cho nên truy lại đây nhìn một cái. Yêu ma cùng hắn liếc nhau, Tô gia thiếu gia chủ cũng không trốn, đôi mắt không càng không nghiêng nhìn thẳng hắn. Yêu ma nhìn hắn hai giây lúc sau, cư nhiên khách khách khí khí nói, hôm nay ta cũng không phải cố ý xông tới, chỉ là cảm giác được nơi này có kiện trước kia lưu lại đồ vật, cho nên lại đây nhìn một cái. Yêu ma thái độ làm bên cạnh trừ bỏ Tô gia thiếu gia chủ vài người ở ngoài đều hai mặt nhìn nhau. Ngoài dự đoán rất khách khí. Bọn họ lại nhìn mắt đứng ra Tô gia thiếu gia chủ, nghĩ vẫn là thiếu gia chủ có biện pháp à, ra tới nói câu lời nói, cư nhiên yêu ma liền đứng ở nơi đó, cũng không xảo, cũng không phát hỏa, liền như vậy an tĩnh nghe hắn nói xong. Tô gia thiếu gia chủ lại nói, nếu tới, hà tất cứ như vậy cấp đi đâu. Nơi đó còn giữ ngài phía trước buông xuống đồ vật, không bằng đem nó cấp mang về, hoặc là thích đáng xử lý lúc sau lại đi. Hắn nói xong lời nói lui về phía sau một bước, an tĩnh nhìn yêu ma tựa hồ là trầm tư một hồi. Có người cảm thụ được yêu ma trên người kia cổ yêu khí, sắc mặt đều đã trắng bệnh. Phía trước chỉ là nghe nói qua, nhưng là cũng không có tự mình cảm thụ quá. Nhưng lúc này đây trực diện, mới có thể cảm giác được kia cổ hơi thở đến tột cùng có bao nhiêu cường. 150 cấp mãn cấp cự ma nguyên tố pháp sư khí chẳng là từ vĩ đại trang trí đại đại thân thủ tạo thành ra tới. Tuy rằng như thế, chính là cũng không có gì tất yếu. Yêu ma lắc lắc đầu nói. Hắn lời này bên trong tựa hồ có chút thâm ý, chính là hắn không giải thích, người khác cũng không dám hỏi. Hắn xoay người muốn đi thời điểm, Tô gia thiếu gia chủ nói, nhưng là chủ nhân gia giao cho chúng ta sự chúng ta cần thiết làm xong, cái kia khung xương chúng ta cũng không dám tùy ý xử lý, vẫn là thỉnh ngài đi xem một cái, ngươi lên tiếng sau chúng ta mới hảo động thủ. Hắn lời này nói cũng không có tật xấu, rất tận chức tận trách, nhưng là bên trong mơ hồ liền có bám trụ yêu ma ý tứ, chẳng qua hắn đem ý tứ này giấu đi, đem mặt khác mục đích sáng ra tới. Yêu ma cư nhiên thật sự xoay người liền đã trở lại. Hắn như cũng là cái kia khinh phiêu phiêu dáng người, cơ hồ nhìn không ra tới hai chân có một tia hoạt động, giống như là một cái ở trong không khí trôi nổi tơ liếu giống nhau, khinh phiêu phiêu liền bay lại đây, sau đó đi theo bọn họ cùng nhau trở về đi. Phía sau vài người cũng từng người có từng người tâm tư, yêu ma tính tình cổ quái là có tiếng, ai không biết hắn cùng các đạo sĩ sâu xa. Chính là người như vậy cư nhiên bị thiếu gia chủ một câu liền cấp khuyên trở về, ngươi nói chuyện này nhìn nó có kỳ quái hay không. Cố Thu ngồi ở chỗ này tiếp tục nghe bọn hắn thổi cái kia bộ xương đâu, thứ này vẫn luôn là ở hắn phế phẩm cất chứa trong phòng mặt, chính là chính hắn hôm nay mới cảm thấy như là lần đầu nhận thức thứ này giống nhau. Cốt long khung xương hảo, nơi trốn đều là bảo. Nếu không phải đây là chính mình đối địch phương, Cố Thu đều tưởng khai thác một chút sinh ý. Hắn nói chính mình bên kia còn có vài cái chờ xử lý khung xương đâu, sớm biết rằng này ngoạn ý như vậy đoạt tay, hắn nên sớm một chút nhì bán nhà. Sau đó hắn liền lại nghĩ tới chính mình đặt ở bên kia một đống lớn khung xương. Đến, kế tiếp một đoạn thời gian chỉ sợ có bán. Cố Thu nội tâm quyết định chủ ý, liền nhìn phân thân cùng Tô gia thiếu gia chủ chậm gì gì phiêu trở về, thấy hai người bọn họ lo toan thu kinh ngạc, hắn dùng một loại. Phi thường không thể tưởng tượng, phi thường xét đánh giữa trời quang, tựa như bị tình lang vứt bỏ oán phụ ánh mắt nhìn phân thân. Đại ca, ngươi sao đi theo đã trở lại đâu? Ngươi bị rót gì dược? Hai ta không nói tốt ngươi quay đầu liền chạy sao? Cố Thu bên này khiếp sợ ánh mắt tự nhiên không có thoát được bên cạnh vài người tầm mắt, bọn họ lúc ấy là đưa lưng về phía yêu ma, còn không biết đã xảy ra cái gì, hỏi, ngươi thấy cái gì đây là? Vừa chuyển đầu, cũng đều có thể thấy tạc đạn giống nhau. Vài người nhanh chóng liền từ ghế trên xuống dưới, bên kia chủ nhân ra cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hắn nhìn yêu ma, còn đánh giá cẩn thận một trận, tám phần là cảm thấy nhân ra lớn lên đẹp, nhưng sau lại bị phía sau đạo sĩ nhắc nhở một chút, mới không nhìn chằm chằm hắn nhìn kỹ. Cố Thu nghe thấy cái kia đạo sĩ đi theo chủ nhân ra nói một câu, đó là yêu ma. Nháy mắt chủ nhân ra cũng không dám lại nhìn. Yêu ma là cái thứ gì hắn khả năng không biết, nhưng là ngươi ngẫm lại, đều lại yêu lại ma, kia khẳng định không phải là tiểu bạch thỏ a. Cố Thu bên này nhưng thật ra chút nào đều không sợ hãi, liên tiếp nhìn chằm chằm phân thân xem, cơ hồ sắp đem hắn phía sau lưng bắn thủng. Phòng trưng phân thân cũng là túng, lúc này nghĩ tới cùng Cố Thu hứa hẹn, vẫn luôn đưa lưng về phía hắn lắc lư, chính là không dám con mắt xem hắn. Đương nhiên đây cũng là cái chính xác lựa chọn, hắn nếu là này sẽ tới Cố Thu bên người tới, Cố Thu nói không chừng liền một cái tát hồ mặt. Đại khái Cố Thu cái này ánh mắt thật sự là quá có xuyên thấu lực, bên cạnh chủ nhân ra đều bị hấp dẫn lại đây. Hắn hỏi Cố Thu, ngươi nhận thức hắn sao? Hai người chi gian ánh mắt nhi vừa thấy nên là nhận thức, Cố Thu hàm hồ một trận, nói, trước kia gặp qua vài lần. Bên cạnh hai cái đạo sĩ vừa nghe, nháy mắt trong lòng liền không biết suy nghĩ gì ngoạn ý, Cố Thu cảm thụ được cái kia cảm xúc, cảm thấy rất không dễ chịu. Hắn cảm thấy chuyện này cần thiết đến hảo hảo hỏi một chút phân thân, này sao còn mơ mơ màng màng liền đi theo đã trở lại đâu. Hắn lại như vậy mơ hồ người sao? Liên bút chính mình lương tâm nói, hắn phải không? Sau đó này sẽ Cố Thu liền cảm thấy chính mình cùng cái người ngoài cuộc giống nhau, bên kia yêu ma phân thân cùng Tô gia thiếu gia chủ hai người chi gian có một cổ vô hình khí tràng. Cái này khí tràng quá cường đại, đem người chung quanh đều cấp phụ trợ thành hỏng rồi cả chua khoai tây tử linh tinh, trung gian hai người chính là hai đóa hoa. Cố Thu cũng không biết đây là chính mình ảo giác vẫn là cái gì, dù sao chính là quái quái. Hắn muốn chạy tiến lên đi tìm một cơ hội hỏi một chút phân thân rốt cuộc là chuyện như thế nào, kết quả một phen đã bị phía sau người kéo lại. Hắn hỏi, ngươi đi lên làm gì nha? Ta dựa vào cái gì không thể lên rồi? Cố Thu nói, kia phân thân đều là chính hắn đồ vật, hắn dựa vào cái gì liền không thể lên rồi? Ngươi ở chỗ này đợi đi, chờ một lát có việc nhi thời điểm lại kêu ngươi. Bọn họ nói liền tiến lên đi, kết quả nơi này liền để lại Cố Thu một cái. Cố Thu lẻ loi ngồi ở này, bên cạnh chủ nhân ra lại yên lặng mà vô vô hắn, ngươi muốn uống điểm nhi thủy không? Uống, đem nhà các ngươi tốt nhất quý nhất lá trà cho ta phao một ly đi lên. 293, quái vật khổng lồ. Cố Thu ngồi ở chỗ kia hút lưu nước trà, dầu dĩ không vui mãi cho đến bên kia rốt cuộc thảo luận kết thúc. Hắn nâng lên đôi mắt tới từng cái ngắm bọn họ, sau đó thu được phân thân ý vị không rõ đôi mắt nhỏ một cái, Cố Thu tâm nói ngươi chờ, chờ hai ta trở về. Chủ nhân gia cũng bồi Cố Thu ở bên này vẫn ngồi như vậy, thấy bên kia rốt cuộc đã trở lại, vội vàng đi qua đi hỏi bọn hắn nghiên không nghiên cứu ra tới bên kia đại cốt long đến tột cùng nên như thế nào lộng. Tuy nói cái này khung xương nghe bọn hắn khẩu khí hẳn là cái thứ tốt, chính là đặt ở người thường trong nhà xác thật không thế nào hảo. Cái kia yêu thú một người đi tới cùng chủ nhân gia công đạo, Cố Thu tâm nói ta cũng đi theo nghe một chút như thế nào nói bừa. Là mấy trăm năm trước bên kia người kia giết chết, sau đó đặt ở nơi này. Hắn nói, Cố Thu hổ khu chấn động, tâm nói anh em ngươi như thế nào như vậy có thể thổi đâu. Là bên kia người kia cấp giết chết. Chủ nhân gia sản khi xác thật là chấn kinh rồi, hắn nhìn mắt phân thân, cũng liên tục lắc đầu, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Xác thật hôm nay xem như khai mắt. Ngươi, không cần dễ dàng như vậy liền tin a hỗn đản. Cường ta còn tưởng rằng ngươi là cái đáng tin cậy người đâu. Cố Thu vẻ mặt thảm không nỡ nhìn đem đầu chuyển qua, bên kia nhân đạo, bên kia yêu ma nói thứ này nếu là lúc ấy lưu lại nơi này, vậy đã xem như nhà ngươi, cho nên ngươi có thể tùy ý xử trí. Nếu ngài không có biện pháp lấy ra tới nói, chúng ta có thể giúp ngài trước an trí hảo, thứ này ở bên ngoài phóng lâu lắm, cũng dễ dàng đưa tới cái gì không sạch sẽ đồ vật. Không sạch sẽ đồ vật. Chỉ chính là cái kia sao? Cố Thu nhìn bên kia ở bộ xương bên cạnh không ngừng ẩn nút không rõ vật thể, vừa rồi thứ này liền vẫn luôn ở nơi đó du đãng, màu xanh lục, màu lam đều có, nho nhỏ, thấy không rõ là cái gì, thật xa vừa thấy còn tưởng rằng là cái sáng lên bổ công anh. Phu cận loại đồ vật này càng ngày càng nhiều, Cố Thu vươn tay tới bắt được tới rồi một cái, nhìn nó ở trong tay qua lại nổi lơ lửng, chờ đến thấy kia đồ vật cụ thể bộ dáng, sợ tới mức một run run, vội vàng đem vật kia thả chạy. Nó từ Cố Thu trong tay bay đi, chậm rãi phiêu thượng không trung. Vừa rồi đó là cái quỷ gì? Cố Thu tự hỏi vừa rồi chính mình chảo cái kia tựa như loại nhỏ ét giống nhau đồ vật, dài quá đôi chuồn chuồn giống nhau mỏng cánh, một miệng sắc bén tiểu nha nha hướng về phía hắn thử, thiếu chút nữa đã bị cắn. Đều là phụ cận tiểu yêu quái, nhanh lên lộng đi. Tô gia gia chủ đi tới, một phen vô rất Cố Thu còn tưởng ngao ngoe dục dịch muốn lại chảo một con tay, không cần thêm phiền, đi bên cạnh đợi đi. Cố Thu trầm mặc một giây. Tô gia thiếu gia chủ từ trước mặt hắn rời đi không đến một phút, hắn lại nháy mắt tạc bao. Bên kia phân thân cũng ở trộm cầm chơi, ngươi như thế nào không đi quản hắn. Còn có cái loại này đối đãi hùng hài tử dường như ngự khí là chuyện như thế nào a tiểu thí hải. Cố Thu cảm thấy hôm nay quả thực là cùng cản gió thủy giống nhau, tóm lại sự tình các loại đều là quái quái, nói không nên lời cảm giác. Cái này làm cho hắn có chút sốt ruột, quay đầu nhìn lại bên kia chủ nhân gia người đã quay đầu rời đi. Nghe nói là sợ hãi một hồi xảy ra chuyện gì, vẫn là về trước ra tương đối an toàn. Hắn đi thời điểm còn hỏi Cố Thu có phải hay không muốn đi theo cùng nhau đi, Cố Thu tâm nói đây là đem hắn cũng trở thành hùng hài tử sao. Không đi. Liền không đi. Cố Thu ngoan cố lửa thượng thân, làm nói không đi, bên kia Tô gia thiếu gia chủ thấy hắn nhàn nhạt nói, nếu hắn nếu là không đi liền tính, làm hắn ở chỗ này đợi đi, cùng lắm thì một hồi ta lộng cái pháp trận làm hắn ở bên trong đợi. Cố Thu ngồi ở chỗ kia. Càng ngày càng khí, càng ngày càng khí. Khí thành cá nóc. Bên kia chủ nhân ra quay đầu liền đi rồi, đi thời điểm coi chừng Thu ánh mắt liền từ hư hư thực thực hùng hài tử biến thành xác nhận hùng hài tử. Cố Thu mặc kệ hắn, ngồi ở chỗ kia đặc biệt nghiêm túc nhìn bên kia khung xương, cùng một bên cái kia nhìn khung xương. Yêu ma. Hắn ở nơi đó thân cổ xem, cũng không tiến lên đi, nhân ra đều ở phía trước nói chuyện đâu, hắn ở chỗ này cũng nghe không thấy. Từ phía sau vừa thấy, chính là Cố Thu ở nơi đó một người cô độc đợi, phía trước một đám người khoái hoạt vui sướng tốt tốt đẹp đẹp. Tựa như cái bị khóa tiểu bông. Qua sẽ khai cá nhân, lấy cái pháp khí ở Cố Thu bên người vẽ cái viên. Sau đó Cố Thu liền từ nhỏ vông biến thành đường tam tạng. Đừng ra cái này vòng A. Nhân ra chỉ cái kia vòng, Cố Thu cúi đầu nhìn cái kia vòng nhỏ, yên lặng mà lại hướng trong ngồi xổm. Sau đó tiếp tục sáng ngời có thần nhìn chằm chằm phía trước xem. Yêu ma phân thân cùng cái kia Tô gia thiếu gia chủ hai người chi gian không khí thoạt nhìn thế nhưng quỷ dị hảo. Lấy Cố Thu loại này kẻ thứ ba thị giác tới xem, nó liền có loại nói không nên lời cái loại này hài hòa cảm. Mà hắn loại này ở bên cạnh yên lặng ngồi xổm vẫn luôn không ra tiếng người, có cái càng thêm minh xác hình dung từ hẳn là gọi là cái gì tới. Cái gì tới? Cố Thu ngồi ở chỗ kia minh tư khổ tưởng, rốt cuộc cái gì tới? Bên kia kiểm tra khung xương thời điểm, yêu ma vẫn luôn đứng ở bên cạnh cũng không nói thêm cái gì, chính là phụ trách xử lý khung xương vài người lại phát hiện rất nhiều kỳ lạ đồ vật. Cái kia khung xương mặt trên, có rất nhiều kỳ quái dấu vết, như là trải qua thực trọng ngoại thương sở lưu lại, khắp cả người đều là. Tuy rằng vừa rồi yêu ma cũng đã nói qua thứ này là hắn lưu lại, nhưng là cụ thể sao lại thế này hắn cũng không có nói quá rõ ràng. Thẳng đến thấy cái này khung xương sau, đại gia mới từng người đều có rất nhiều bất đồng tâm tư. Có lẽ mấy trăm năm trước lưu lại nơi này cũng không phải một cái khung xương tử, mà là một cái vừa mới chết đi đại gia hỏa. Có rất lớn có thể là bị phía sau yêu ma xử lý. Cố Thu từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn rất xa làm trò bóng đèn, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nơi này. Thật sự không có biện pháp xem nhẹ tồn tại cảm. Tô gia thiếu gia chủ đi đến yêu ma bên người, tựa hồ là phi thường trong lúc vô tình hỏi một câu, hắn như thế nào sẽ một người đến này tới. Yêu ma đều không có quay đầu liền biết hắn nói chính là ai, ngữ khí thực bình tĩnh nói, ai biết. Tô gia thiếu gia chủ quay đầu lại nhìn mắt Cố Thu vẫn là ba ba nhìn nơi này, hắn quay đầu nhìn trước mắt mặt không xương, chính là một người tổng sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi đây tới, càng sẽ không làm lơ nơi này nguyên bản trông coi. Hắn các loại thử, ai biết yêu ma căn bản liền không để ý đến hắn, còn ở nơi đó an tĩnh nhìn trước mặt cái này thật lớn cốt long. Tô gia thiếu gia chủ nhìn bên kia yêu ma, cũng trầm mặc không nói chuyện. Cố Thu cũng nhìn bên này vài người, cũng không nói lời nào, hai bên trong lòng đều có từng người tiểu tâm tư. Chờ đến cốt long khung xương bị lấy ra tới trong nháy mắt kia, chung quanh những cái đó tiểu yêu tinh nhóm lập tức bắt đầu ngao ngoe rục dịch lên, mọi người đều nhìn những cái đó tiểu yêu quái nhóm. Bọn họ tựa hồ như là cảm nhận được bên kia có thứ gì muốn lại đây. Cố Thu cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tổng cảm thấy bên kia giống như quái quái, đại gia giống như đều phát hiện thứ gì. Cố Thu ngồi ở chỗ kia chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, bởi vì trên mặt đất cái kia vòng tròn nó cư nhiên bắt đầu phát kim quang, nói chung không ra cái gì đại sự tình, nó cũng sẽ không phát kim quang đi. Giống như có thứ gì tới. Hắn quay đầu nhìn mắt phân thân. Sau đó hắn phát hiện đối phương dựa vào bên kia, trên mặt cơ hồ không có gì đặc thù biểu tình, giống như là phát sinh sự tình thập phần bình thường giống nhau. Hắn nhìn truyền đến động tĩnh cái kia phương hướng, thậm chí còn thập phần bình tĩnh nói một câu nói, rốt cuộc tới. Cố Thu, anh em ngươi biết tới gì sao? Ngươi không biết ngươi ở chỗ này trang cái gì trang A? Rõ ràng linh tê là có thể cảm giác được ngươi tung muốn chết. Bên kia thanh thế càng lúc càng lớn, hơn nữa bắt đầu phát ra rất sáng quang, ở như vậy độ sáng hạ phi thường thấy được. Đại gia lập tức khẩn trương lên, có người nói, không phải là xuất hiện cái gì đại gia hỏa đi. Bị thứ gì dẫn lại đây? Bị cái này yêu thú. Làm sao bây giờ? Chuẩn bị sẵn sàng. Có người đi tới Tô gia thiếu gia chủ phía sau, phi thường khẩn trương nói, cái này. Tàng không được đi. Đúng vậy, tàng không được. Tô gia thiếu gia chủ nhìn trước mặt cái này cảnh tượng, cư nhiên ngoài ý muốn không có gì quá mức lo lắng bộ dáng, này kỳ thật có điểm ra ngoài những người khác dự kiến. Cùng thời gian. Trong thành sở hữu đạo sĩ đều bị kinh động, mỗi người đều hướng tới cùng cái phương hướng xem. Quách gia người hướng tới bên này xem, nguyên bản đang xem thư Quách Vũ ngẩng đầu lên, chơi game Quách Lâm cũng đứng lên. Nguyên bản đều đã nằm xuống ngủ A Chu đột nhiên ngồi dậy tới, hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi. Đang ở trong phòng chính mình cùng chính mình chơi với nhị tỷ cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đi. Mọi người xem phương hướng đều chỉ có một. Cố Thu ở hiện trường cảm nhận được đồ vật xấu nhất, tuy rằng hắn đối phương diện này năng lực không phải rất mạnh. Nhưng là trước mặt cái này có mắt đều có thể xem thấy. Một cái lớn lên phi thường thật lớn quái vật khổng lồ liền như vậy đột nhiên từ trước mặt xuất hiện, đại gia nháy mắt liền kinh ngạc. Thứ này có một cái thực tiên minh đặc điểm, chính là cùng vừa mới phiêu phủ ở trên bầu trời những cái đó bồ công anh giống nhau, nó cũng có một ngụm sắc nhọn hàm răng, nhìn nếu bị nó cắn thượng một ngụm, này mạng nhỏ phỏng trừng liền không có. Cố Thu nhìn thứ này, tâm nói không phải là cái này khung xương dẫn lại đây đi. Vừa rồi liền nói cái kia khung xương sẽ dẫn đồ vật, tám phần trước mặt cái này chính là loại tình huống này. Chính là như vậy một đối lập, vừa rồi S đều phải so nó đẹp. Cố Thu trộm sau này lui một bước, Tô gia thiếu gia chủ nhưng thật ra đi phía trước đi rồi một bước. Hắn trên mặt thập phần bình tĩnh, nhưng là trong lòng kịch liệt dao động một chút, tốc độ bay nhanh, liền bên cạnh phân thân đều không có phát hiện. 294, đi mà quay lại. Loại này thời điểm Cố Thu theo bản năng đứng lên muốn chạy, hắn hướng tới phân thân bên kia nhìn thoáng qua. Phân thân thủ chung lấy ra một cái pháp trượng, sau đó hướng tới động tĩnh lớn nhất cái kia phương hướng đi qua. Đây cũng là Cố Thu nhất quán kịch bản, hắn tùy thời có thể trốn vào lâu đài bên trong, chỉ cần tốc độ mau cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, chính là đến có người, mà hiện tại liền bên kia người ít nhất. Cố Thu cũng nghĩ muốn hướng phương hướng nào trốn, hiện tại hắn liền có điểm xấu hổ, nếu hắn hiện tại nếu là yêu ma nói, kia hắn hoàn toàn cũng có thể trốn, nhưng hắn hiện tại là Cố Thu, nhất định phải đến làm ra điểm phù hợp Cố Thu thân phận sự tình. Vì thế Cố Thu liền bắt đầu tránh đi bên người những cái đó mạo ánh sáng bổ công anh hướng tới một cái tương đối an toàn điểm địa phương chạy. Trên mặt đất cái kia vòng hiện tại liền quản không thượng, đều mau làm vỡ nát. Theo cái kia quái vật khổng lồ đã đến, bên này mà giống như đều ở ẩn ẩn chấn động, Cố Thu cảm giác được chính mình đi đường đều có chút không quá ổn. Hắn tâm nói thứ này là chuyện như thế nào? Trong trò chơi một đồng vàng một kho hàng đồ vật, bắt được thế giới hiện thực là chuyện gì xảy ra? Này lực sát thương quả thực so giống nhau đồ vật đều cường đi. Tuy rằng hiện tại mãn đầu góc dấu chấm hỏi, chính là lại nói này đó cũng vô dụng, chỉ có thể nói Cố Thu trước kia cũng không đem thứ này lấy ra tới quá, cho nên không biết nó cư nhiên có thể tạo thành lớn như vậy hậu quả. May mắn vừa rồi người thường đều đã rời đi, trước mắt mới thôi cái kia đồ vật mục tiêu chỉ có khung xương, cho nên chỉ cần khung xương ở chỗ này, nó liền sẽ không đi. Tô gia người lúc này cũng ở chạy, Cố Thu quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hắn vừa rồi mơ hồ nghe thấy bọn họ nói câu, xong rồi, lúc này tin tức khẳng định giấu không được. Hắn tâm nói cái gì tin tức? Cái này khung xương tin tức. Vẫn là yêu ma tin tức. Đừng nhìn các ngươi vừa rồi nhất phái hài hòa vui sướng, yêu ma ở đạo sĩ bên trong còn là cái mẫn cảm từ đâu, cái này Cố Thu cũng không hổ. Các ngươi vừa rồi hành vi dựa theo tục ngữ nói chính là đạo sĩ bên trong phản đồ. Có thể dẫn dắt rời đi lớn như vậy cái ra hỏa phỏng trừng là cái tiểu sát suất sự kiện. Cho nên Tô gia nhân tài sẽ luôn cuống. Nhưng cũng không bài trừ Tô gia người cũng không thấy quá lớn như vậy cái ngọn ý, nghĩ chính mình tư nuốt kết quả không cẩn thận đã xảy ra chuyện khả năng. Một hồi có thể hay không có người lại đây. Chạy ở Cố Thu bên người một người nam nhân nói. Sẽ, nơi này ly trên núi cũng không xa. Chúng ta có người nói hai câu, chính là mặt sau lại nói thực hàm hồ. Ngươi thấy yêu ma sao? Có người hỏi. Thấy, ta thấy hắn hướng tới lại đây yêu quái chạy đi đâu đi. Phỏng chừng là suy nghĩ biện pháp xử lý cái kia yêu quái. Bên kia nghe Cố Thu yên lặng mà mắt trợn trắng. Phía sau cái kia đại gia hỏa càng ngày càng gần, Cố Thu suy nghĩ phân thân này sẽ phỏng chừng đều đã trở về thành bảo ngủ đi, liền khổ hắn một người ở chỗ này chạy trốn dãy rủa. Phía sau cái kia đại gia hỏa rơi xuống trên mặt đất, sau đó liền hướng tới cái kia cốt long khung xương vọt qua đi. Cố Thu quay đầu hỏi, đây là làm gì đâu? Phỏng chừng yêu quái muốn ăn nó. Người bên cạnh nói, yêu thú di hải. Chúng ta cẩn thận một chút, một hồi nếu là nó ăn xong rồi liền không xong. Kia nó hiện tại không thôi kinh ngừng sao. Cố Thu quay đầu lại xem, vì sao không thừa dịp cơ hội này đem nó cấp xử lý a? Loại sự tình này ngươi qua đi trộn lẫn làm gì? Người bên cạnh quay đầu liền răn dạy Cố Thu, thành thành thật thật liền đi theo chạy trốn, có cái kia yêu ma ở đâu, chúng ta đi lên làm gì? Không phải Cố Thu nháy mắt liền nói không ra lời nói tới, hắn tâm nói các ngươi làm gì như vậy tin yêu ma a? Vạn nhất hắn không ở đâu. Huống hồ các ngươi cái này bán yêu ma tư thế cũng quá mức thuần thục đi. Cố Thu thấy nhóm người này thái độ liền biết chính mình không làm điểm cái gì là không được. Nay đại khái liền cùng đại nhân xem Hùng Hài Tử tâm tình giống nhau. Hùng Hài Tử tổng cảm thấy chính mình làm ra chuyện gì tới, chính là vạn nhất đại nhân không ở đâu. Cố Thu tâm nói chuyện này cần thiết đến giải quyết tốt hậu quả, xét đến cùng vẫn là phân thân nhất thời nao chịu đem khung xương tử cấp phóng ra, kia hắn cần thiết đến đi giải quyết. Tuy nói ra nhân này đất rất đại, nơi này cũng không có gì người thường, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tạo thành cái gì nguy hiểm. Chính là Cố Thu tưởng nhiều điểm, hắn tâm nói vạn nhất phía sau cái kia anh em nếu là đem bộ xương gặm xong rồi quay đầu lại hướng có người địa phương phi nên làm cái gì bây giờ đâu. Dù sao cũng phải tìm một chỗ giải quyết một chút. Liên tính là phân thân đã đi trở về, hắn cũng đến tìm một chỗ đem hắn bắt được tới cùng nhau nghĩ cách, việc cấp bách là đi trước không ai địa phương. Hắn quay đầu nhìn một vòng, đột nhiên quay đầu cũng bắt đầu trở về chạy. Phía sau mấy cái Tô gia người giật nảy mình, hướng tới hắn phương hướng liều mạng kêu, ngươi làm gì đi? Đúng vậy. Nhanh lên trở về a. Không cần phải xen vào ta, các ngươi chạy nhanh đi. Cố Thu Đầu cũng không quay lại hướng tới phía sau kêu lên. Hắn nhìn chuẩn bên cạnh có cái tiểu sơn động vị trí, phỏng chừng là sụp xuống thời điểm sụp ra tới, hướng tới nơi đó liền bắt đầu một đường cùng chạy. Nay một mảnh tuy rằng địa thế không tính thực bình thản, nhưng là tương đối hô chính là tầm nhìn cũng không tệ lắm, đi giống nhau địa phương phỏng chừng đều sẽ bị phát hiện, phụ cận cũng liền nơi đó có thể làm điểm hộp tối thao tác. Cố Thu dùng ra ăn mãi kính hướng tới cái kia phương hướng chạy. Hắn rốt cuộc chạy vào cái kia trong sơn động, đỉnh đầu chính là rầm rập không rõ thanh âm, nghe làm người có chút sợ hãi sơn động có thể hay không sụp, quay đầu nhìn lại vừa mới đám kia Tô gia người đều đã chạy thành điểm nhỏ, mau không thấy được bóng người, hắn quay đầu vào lâu đài đi tìm phân ngoài thân thêm lấy đồ vật. Lúc này cũng có rất nhiều đạo sĩ đều đã bay nhanh hướng tới bên này lại đây. Nay một mảnh không trung ở trong bóng đêm nhìn phi thường xinh đẹp, có rất nhiều đủ mọi màu sắc quang điểm, chung quanh nho nhỏ màu lam màu xanh lục bồ công anh còn có các loại hướng tới bên này chạy tới các đạo sĩ. Sinh sôi đem nơi này biến thành một mảnh tiên cảnh. Cố Thu vọt vào lâu đài muốn đi tìm chính mình trang bị phân tối cao kia thân trang bị, còn có nhất khoa trương cái kia vũ khí, kết quả tìm một vòng thế nhưng không có thể tìm được. Kia quần áo ngày thường đều chuyên môn treo ở một cái trên giá, bởi vì Cố Thu ngày thường căn bản xuyên không thượng, một xuyên phải cắn dược, cho nên này quần áo ngày thường đều cung phụng. Nhưng là hiện tại cái kia trên giá áo mặt là trống không, bên cạnh vũ khí giá thượng cũng là trống không. Hắn vội vã hỏi bên cạnh người làm vườn, này thân quần áo đi đâu? Bên cạnh người làm vườn hoảng sợ, vừa mới ngải tiến vào cầm đi a. Chẳng lẽ là phân thân lấy đi? Phân thân cư nhiên đã trở lại đi ra ngoài. Cố Thu trong lòng lần đầu sinh ra điểm cảm động chi tình, hư hư thực thực lao phụ thân đối không nghe lời nhi tử. Hán tâm nói phân thân quả nhiên không hổ là một cái khác ta sao, đều tặc có trách nhiệm cảm. Cố Thu lo lắng liền tính là khái dược đều đánh không lại cái kia yêu quái, cho nên chính mình cũng quay đầu lại tìm. Ở bên cạnh vũ khí giá thượng túm lên mặt khác một phen lớn lên cùng quan công đao dường như đại đơn đao, sau đó chạy ra khỏi lâu đài. Đi ra ngoài thời điểm, trường hợp đã không phải hắn vừa mới nhìn đến dáng vẻ kia. Cố Thu ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời mặt hiện ở đủ mọi màu sắc, cùng cực quang thiên phóng pháo hoa giống nhau. Những cái đó quang điểm trên cơ bản mỗi một cái liền đại biểu cho một người, hoặc là một cái tiểu yêu quái, cách đó không xa lớn nhất cái kia yêu quái trên người cũng xuất hiện thật nhỏ quang điểm. Nó đảo không phải giống những cái đó tiểu yêu quái giống nhau cả người tỏa ánh sáng, những cái đó quang mang như có như không ở làn da phía dưới lan lộn, bóng đêm mông lung hạ nhìn còn rất xinh đẹp. Cố Thu nhìn bầu trời những cái đó quang điểm, một bên xem một bên lui về phía sau, cuối cùng thối lui đến một cái cơ hồ không có gì người địa phương, hắn tổng không thể làm những người đó thấy trong tay hắn lấy cái này lại đao. Sao lại thế này? Tiến đến các đạo sĩ nhìn đến cái này cảnh tượng cũng đều không hiểu ra sao. Bọn họ đều cảm giác được nơi này hẳn là đã xảy ra cái gì đại sự, chính là lại không nghĩ rằng một lại đây sẽ thấy như vậy cảnh tượng. Vô luận là phía dưới cái kia đại gia hỏa, vẫn là bên cạnh cái kia thật lớn cốt long, đều cũng đủ làm đại gia nhìn chăm chú thật lâu sau. Chính là đám người bên trong có người nhận thức cái này cốt long. Đừng quên lúc trước tám trong nhà mặt có người vì cha xét yêu ma lâu đài cố ý phái người qua đi. Khi đó bọn họ ở yêu ma cất chứa thành phố mặt liền thấy quá cái này thật lớn cốt long. Trước mặt cái này cốt long cùng cái kia cốt long hư hư thực thực một bộ, bất quá khả năng không phải cùng cái, bởi vì trước mặt cái này cốt long trên người vết thương càng nhiều, thoạt nhìn như là gặp tới rồi bị thương nặng giống nhau. Tuy rằng hiện tại trước mặt đại yêu quái còn ở nuốt ăn khung xương, nhưng là nó chỉ là ăn, không có phá hư. Nơi này liền phải cắm bám một cái vì sao cốt long ở trong khoảng thời gian ngắn biến hóa lớn như vậy nguyên nhân. Chân tướng kỳ thật là bị nhìn không thuận mắt gà con cấp mổ. Biết cốt long nơi phát ra vài người đều ở chỗ nói. Chẳng lẽ yêu ma hiện tại ở chỗ này? Chậm rãi, tin tức liền truyền đi ra ngoài, qua không bao lâu, cơ hồ tất cả mọi người biết yêu ma khả năng ở chỗ này. Cố Thu vòng quanh bộ xương chạy vài vòng mới xem như thấy phân đang ở nào, hắn nguyên lai ở cái kia yêu quái mặt sau, này nếu không vòng đến cái này địa phương phỏng chừng đều tìm không thấy hắn. Cố Thu ở phía dưới đứng xa xa nhìn hắn, phân thân một thân đại bạch áo choàng, mặt trên có kim sắc sợi tơ, trong tay cầm một cái thật lớn cung tiễn, thoạt nhìn cực độ tao bao. Tuy nói màu trắng thứ này nó không kiên nhẫn dơ, nó cũng không hảo tẩy, nhưng là nó thật sự có thể phụ trợ người tao bào khí chất. Ngày thường yêu ma nhìn cùng cái khổ tu sĩ dường như, hiện tại yêu ma nhìn liền cùng ăn diện lộng lẫy lập tức liền phải tham dự hiến tế thần phụ giống nhau. Cố Thu ở dưới hướng về phía phân thân chào hỏi, phân thân thấy, hai người tâm hữu linh tê, Cố Thu xem phân thân một ánh mắt là có thể biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn cầm chính mình đại đao, nhìn chăm chú vào yêu quái nhất cử nhất động, bắt đầu điên cuồng hấp dẫn nó lực chú ý, phân thân không ra tay tới, rốt cuộc có thể lấy ra kia đem cung tiễn tới, đối với yêu quái tới một mũi tên. Này một mũi tên mang theo tiếng xé gió, lập tức liền bắn trúng yêu quái. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, bên cạnh các đạo sĩ nháy mắt lui ra phía sau hảo xa, bọn họ liền thấy cái kia yêu quái đột nhiên một tiếng rít gào. Bọn họ nhìn không thấy yêu ma, nhưng là trong lòng đồng thời cả kinh, đây là yêu ma ra tay. Cố Thu không đợi nói chuyện đâu, đột nhiên yêu quái một cái xoay người lại đây, hắn bất hạnh bị quát cái biên. Lần này tử vi lực có điểm đại, Cố Thu lúc ấy ngực liền một trận huyết tinh khí, cơ hồ nháy mắt chính là đương trường quỷ. Hắn lập tức liên thủ mang chân bò hướng bên kia một cái trong sơn động. Tới rồi trong sơn động, Cố Thu suy nghĩ chính mình nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại đi ra ngoài, ít nhất trước cắn cái hồng dược. Hắn hướng trong đi rồi một chút, ngồi xuống không đợi đem dược lấy ra tới, bên ngoài mơ hồ truyền đến có người tiến vào thanh âm. Cố Thu buông xuống muốn lấy dược tay, ngẩng đầu nhìn qua đi, tiến vào người cư nhiên là Tô gia tiểu thiếu gia chủ. Hắn thấy Cố Thu sửng sốt. Hai người ở trong sơn động mặt đợi, bên ngoài ủ ủ, bên trong lại ra ngoài tầm thường an tĩnh. Một lát sau, thiếu gia chủ nói, bọn họ đều nói ngươi chạy về tới. Cố Thu gật gật đầu. Ngươi vừa rồi đi đâu? Nơi này. Là làm sao vậy? Hắn chỉ Cố Thu khỏe miệng. Cố Thu duỗi tay một sờ đến một tay huyết. Hắn yên lặng mà móc ra tâm tương ấn lau khô, sau đó lắc đầu nói, không có gì. 295, phức tạp tâm tình. Như vậy cái nho nhỏ trong sân động, hai người đụng phải về sau không khí vẫn luôn có như vậy một chút xấu hổ. Cố Thu là cảm thấy chính mình nơi này đầy mặt huyết cùng đối phương gặp phải có điểm xấu hổ, còn có điểm hùng hài tử hành vi bị đụng phải mật nước xấu hổ. Hơn nữa vẫn là ở một cái luận tuổi tác tới nói hẳn là thật sự hùng hài tử trước mặt. Bởi vì hắn vừa rồi đột nhiên tựa như tự sát lao tới giường như liền xông tới, phỏng chừng những người khác cũng không biết hắn đến tuột cùng tới nơi nào. Kết quả đã bị trước mặt Tô gia thiếu gia chủ cấp bắt được tới rồi. Những người khác còn chưa tính, cư nhiên là vẫn luôn có điểm không quá đối phó hắn. Này nếu là không bị bắt được đến, không chừng cho rằng đi địa phương nào lãng, có thể cho người lưu lại một tràn ngập mơ màng thân ảnh. Kết quả ở chỗ này bị bắt được tới rồi. Nơi này ly yêu quái bên kia kỳ thật còn có điểm khoảng cách ra, không tính như vậy gần. Thật giống như một người dẫn theo đại khảm đao ra trận giết địch, kết quả trên đường đã bị tiểu binh cấp co giống nhau. Cố Thu hồng dược không ăn thượng, hắn nghĩ một hồi Tô gia thiếu gia chủ đi rồi lúc sau hắn lập tức cắn. Sau đó chạy nhanh lại đi cùng phân thân hội hợp, Tô gia thiếu gia chủ cư nhiên còn đứng ở nơi đó chính là không đi rồi. Cố Thu mơ hồ gian ý thức được hiện tại Tô gia thiếu gia chủ tâm tình hẳn là cũng cùng vừa rồi không như vậy giống nhau. Vừa rồi Tô gia thiếu gia chủ tâm tình vẫn là thập phần bình tĩnh, ít nhất Cố Thu cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm còn có thể nhận thấy được như vậy một chút thoải mái. Từ một cái kẻ thứ ba góc độ tới xem, Tô gia thiếu gia chủ thật sự đã phi thường đủ tư cách. Trên cơ bản ngôn ngữ cùng hành động phương diện đều sẽ không xuất hiện cái gì làm người cảm thấy không thoải mái địa phương, thật sự liền cùng trong lời đồn mộ bạch đi giống nhau vẫn luôn là như vậy trầm ổn văn tĩnh. Một cái người trưởng thành, trang có thể giả dạng làm như vậy cũng đã không dễ dàng, huống chi một cái hải từ đâu. Cố Thu như vậy tự hỏi một trận, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không đúng à, hắn tại đây làm gì đâu. Tô gia thiếu gia chủ hiện tại tâm tình phảng phất đang ở Ninh Thành bánh quai trèo kính giống nhau rối rắm. Cũng không biết ở rối rắm thứ gì. Cố Thu hiện tại cũng thật sự phân không rõ ràng lắm hắn ở rối rắm cái gì, hắn nhìn đối phương, nhắc nhở một câu, ngươi đừng ở cửa đứng, tiến vào. Tô gia thiếu gia chủ tựa hồ là không nghe hiểu Cố Thu vì sao phải kêu hắn qua đi, còn a. Một tiếng. Cố Thu trơ mắt nhìn một cái bị yêu quái chạm vào xuống dưới cục đá từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp màn nện ở Tô gia thiếu gia chủ phía sau, kích khởi một trận bụi bặm. Tô gia thiếu gia chủ lập tức hướng bên trong đã đi tới. Lúc này nói cái gì cũng không hỏi. Cố Thu này sẽ xem như đem vừa mới bị yêu quái cấp quát một chút cái kia khó chịu kính cấp hoán lại đây. Hắn tâm nói không được, ta còn là đến đi, phân thân bên kia còn dãy rùa đâu, liền tưởng đứng lên hướng trốn đi, kết quả phía sau thiếu gia chủ hỏi, ngươi đi ra ngoài làm gì? Cố Thu này sẽ đầu óc kỳ thật còn có điểm mơ hồ, theo bản năng chỉ bên ngoài nói, ta đi xem. Có thể hay không giúp đỡ hắn gấp cái gì? Hắn nói xong câu đó mới cảm giác ra tới không đúng chỗ nào vị tới. Vừa rồi hắn theo bản năng đem chính mình trở thành đại nhân, Tô gia thiếu gia chủ trở thành tiểu hài tử, nghĩ làm hắn ở cái này địa phương hảo hảo đợi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chính là ở người khác trong mắt, giống như hắn mới là cái kia yêu cầu bị bảo hộ người, Tô gia thiếu gia chủ nói như thế nào cũng muốn so với hắn lợi hại rất nhiều. Cố Thu cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác được Tô gia thiếu gia chủ bên kia sinh ra tới nồng đậm nghi hoặc chi tình, hắn chạy nhanh hướng lên trên mặt điên cuồng đánh một vá, có thể đánh nhiều ít tính nhiều ít. Ách, kia cái gì, ta là đại nhân sao, ngươi là tiểu hài tử, ta chạy nhanh một chút, bởi vì trước kia tổng chạy. Cố Thu chính mình đều mau không biết chính mình nói gì, dù sao tự mình cảm giác là đánh không ít một vá. Có lẽ như vậy có thể đánh mất điểm thiếu gia chủ nghi hoặc. Cố Thu không ngừng nhìn bên ngoài, lúc này đột nhiên ở cửa động cái này tiểu phùng bên trong thấy phân thân. Phân thân vừa rồi là ở mặt khác một bên, từ cái này cửa động nhìn không thấy hắn. Cố Thu lực chú ý lại lập tức bị hấp dẫn đi rồi, hắn nhìn không chớp mắt nhìn bên ngoài, dứt khoát liền giải thích nói cũng chưa nói xong, chỉ lo xem bầu trời thượng phân thân. Tô gia thiếu gia chủ cũng đi theo đã đi tới, hai người cùng nhau hướng tới nơi này nhìn lại đây. Hắn nhỏ giọng nói, một hồi hắn nếu tới bên này, mọi người đều sẽ thấy hắn. Cố Thu tâm nói là cái dạng này à, chính là cũng không có biện pháp, yêu quái quay đầu, phân thân khẳng định cũng đến đi theo quay đầu à. Nhưng là hắn lại trầm mặc một chút, quan sát một chút góc độ này, phát hiện đứng ở trong sơn động không sai biệt lắm liền có thể viễn trình giúp đỡ phân thân cấp yêu quái tới như vậy một chút. Ai nha, cái này liền rất ngoài dự đoán. Cố Thu theo bản năng làm phía sau thiếu gia chủ lui ra phía sau một bước, sau đó móc ra chính mình phụ chú tới, âm thầm phán đoán phương hướng, xem yêu quái ngay sau đó có thể tới chạy đi đâu. Yêu ma ở không trung bay thời gian lâu như vậy, này sẽ có mắt trên cơ bản đều có thể thấy được, đại gia cũng là phân biệt thật dài thời gian, mới cuối cùng xác nhận người kia thật là yêu ma. Cái này địa phương không phải Tô gia sao? Có người nói, trên thực tế tám gia đối với lẫn nhau chi gian đều quen thuộc thực, cho nên cho dù Tô gia người không nói, bọn họ cũng có thể nhìn ra được tới cái này địa phương chủ nhân gia cùng Tô gia quan hệ tương đối thân cận. Như thế nào vô duyên vô cớ yêu ma sẽ xuất hiện ở cái này địa phương đâu? Tô gia người ở chỗ này. Lớn như vậy hào yêu quái cho dù là lợi hại đạo sĩ muốn đối phó chỉ sợ cũng đến hao hết tâm tư, bất quá này sẽ có yêu ma ở chỗ này, đại gia nhưng thật ra ngoài ý muốn không thế nào sốt ruột lên, hơn nữa không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, đứng ở một bên bắt đầu siêu tầm Tô gia người. Yêu ma thân xuyên một thân bạch trường bào, này chiều cao bảo nói không nên lời thấy được, cho dù là ở ban đêm. Một thân áo bào trắng yêu ma tay cầm một phen thật lớn trường cung cái đầu thật lớn, mỗi bắn ra một mũi tên đều sẽ có rất lớn thanh thế. Chỉ là như vậy xem nói thật đúng là rất xoái. Chính là hắn lại ma kỷ một hồi chỉ sợ cũng không xoái, tư thế lại tiêu sái cường công không giới cũng một chút ý tứ đều không có. Cố Thu cũng ở phía dưới tận dụng mọi thứ, đó là so lão phụ thân còn muốn săn sóc, trên cơ bản phân dưới thân một bước muốn làm gì hắn đều có thể biết. Hắn còn trốn ở chỗ này trốn miêu, cho dù cái kia yêu quái cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nó cũng tìm không thấy Cố Thu. Nhiều nhất chính là mãn nhà ở loạn giẫm, Cố Thu quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, thuận tiện nhìn xem khi nào có thể cho cái kia yêu quái cuối cùng một kích. Hắn ở phía trước nghiêm túc quan sát thời điểm, Tô gia thiếu gia chủ chậm rãi tới gần. Cố Thu vẫn luôn nhìn yêu quái, hắn vẫn luôn nhìn Cố Thu. Nhưng là khái dược còn mang theo thần khí phân thân đồng chí thật sự không phải giống nhau sinh mánh. Đối mặt cái này có thể so với thế giới bột gia hỏa ngạnh sinh sinh hóa thân thành mở tờ, thu hận kéo vững vàng. Cái kia yêu quái đến mặt sau khung xương tử đều không gặm, chuyên môn đuổi theo phân thân đánh. Mà phân thân phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, thời gian dài như vậy tới nay vẫn luôn ở trên bầu trời mặt nơi nơi phi, chính là không bị đánh tới quá. Thứ này Cố Thu trước kia cũng không nếm thử quá, lần này thấy mới biết được hiệu quả thực sự kinh người, nếu không phải mỗi dùng một lần phải xuất huyết nhiều một lần, Cố Thu cảm thấy này ngoạn ý hằng ngày bộ trên người bảo mệnh là không thể tốt hơn. Cố Thu nhìn phân đang ở nơi đó điên cuồng ma huyết, dần dần trong lòng cũng liền có đế. Hắn đôi chính mình liệu tính là thập phần hiểu biết, nếu không phải đã có năm chắc xử lý đối phương nói, hắn là sẽ không đứng ở nơi đó vững vàng kéo thù hận. Này tám phần chính là đã có quá mức. Đến nỗi hiện tại còn ở nhàn nhã qua lại phi, tám phần đi. Chính là xem người nhiều, tưởng lại trang một chút. Ai, như vậy xem ra tuy rằng gia hỏa này cái đầu rất đại, nhưng là cùng trong trò chơi ngang nhau tỷ lệ quái vật tới so sánh với vẫn là có điểm nhược. Trang đi, trang hắn về sau cũng có thể hảo quá một chút. Có đôi khi không phải Cố Thu tưởng trăng bức, chính là thiên nhiên quy luật, liền cái kia vừa đến theo đuổi phối ngẫu mùa liền liều mạng ưỡn ngực bô điểu kêu gì tới. Hiện tại trăng là vì ngày sau thiếu bị khi dễ một chút. Cố Thu này sẽ một thả lỏng lại, liền cảm thấy chính mình ngực càng thêm khó chịu, vừa rồi đánh điểm máu gà, cho nên xem nhẹ nơi đó cảm giác, chính là này sẽ thả lỏng lại, tự nhiên liền lại đau lên. Hắn nghĩ ngồi xuống nghỉ một chút, tốt nhất lại sấn phía sau Tô gia thiếu gia chủ không chú ý, lập tức tới thượng như vậy một bình lớn hồng dược. Cố Thu như vậy nghĩ thời điểm, trộn hướng bên trong chui chui, lại thấy phía sau có người đột nhiên lướt qua hắn, liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Cố Thu liền không phản ứng lại đây, hắn nhìn Tô gia thiếu gia chủ chạm đi ra ngoài lúc sau, đứng ở cửa động nơi đó, Cố Thu ở phía sau toàn bộ hành trình vẻ mặt ngốc. Chính là miệng trương đại, hai mắt mở mịt biểu tình. Hắn thấy Tô gia thiếu gia chủ lấy ra phụ chú, sau đó đứng ở cửa động đối với cách đó không xa cái kia yêu quái bắt đầu niệm chú, vừa lúc thấy nơi đó phân thân cũng chú ý tới tình huống nơi này. Hắn khả năng liền rất xa thấy nơi này có người, bởi vì quá rối loạn cho nên cũng không thấy rõ là ai, cho rằng Cố Thu bản thể ra tới cùng hắn đánh phối hợp tới, cho nên dứt khoát đem cung kéo mãn. Sau đó phía dưới Tô gia thiếu gia chủ như vậy một cái phù chú hòa xong, mặt trên phân thân cung tiễn cũng đã viên giống trăng tròn giống nhau. Hai người đồng thời buông tay, phù chú cùng cung tiễn nháy mắt liền xuyên thấu cái kia yêu quái, sau đó cái kia yêu quái một tiếng kêu rên, toàn bộ trên núi đều có thể nghe thấy nó thanh âm. Dưới chân một đốn loạn dẫm, Cố Thu liền thấy bên ngoài đá bay loạn. Hắn tưởng đứng lên chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không một hồi cửa động bị chôn trụ liền không hảo. Kết quả vừa mới đứng lên liền thân tới rồi vừa rồi miệng vết thương, ngừng một đoạn thời gian, này sẽ công phu đã cũng đủ làm Tô gia thiếu gia chủ đem phủ chú vẽ xong rồi. Bên ngoài người cũng chỉ thấy trên bầu trời mặt có một cái yêu ma, phía dưới đứng một cái một thân bạch y hề người, hai người đồng thời đối với bên kia yêu quái ra tay. Yêu quái một tiếng thảm gào, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, cùng với thật lớn tiếng vang cùng bay lên tới dày đặc bụi. Người chung quanh giờ này khắc này đều nhìn chăm chú vào nơi này. Đại gia rốt cuộc thấy rõ ràng phía dưới người kia là ai. Cố Thu ở phía sau trợn mắt há hốc mồm. Hắn tưởng kêu một chút đứng ở nơi đó Tô gia thiếu gia chủ, làm hắn hỗ trợ đỡ chính mình một chút, nhưng không biết là chung quanh thanh âm quá lớn vẫn là bụi quá lớn, hắn không quay đầu, chỉ là đứng ở nơi đó an tĩnh làm xong sở hữu động tác. Cố Thu ngồi ở mặt sau. Bắt đầu tự hỏi một cái huyền học vấn đề, gia hỏa này là thật sự không nghe thấy vẫn là làm bộ không nghe thấy. Sau đó hắn lại thử thăm dò hướng tới nơi đó hô một tiếng. Tô gia thiếu gia chủ vẫn là không quay đầu, nhưng là Cố Thu đem linh tê chạy đến mạnh nhất. Hắn trong nháy mắt liền đã nhận ra đối phương cái loại này phức tạp nói không nên lời tâm tình, chính là vừa rồi hai người vừa mới gặp mặt khi phóng đại bản. Cố Thu trong nháy mắt kia tâm tình cũng vô cùng phức tạp. Hắn tâm nói, tiểu thí hải. Ngươi đây là thật muốn làm ta phân A. 296, khí chất thay đổi. Cố Thu lúc ấy ngồi ở trong sơn động sửng sốt nửa ngày, lúc ấy đi, Tô gia thiếu gia chủ liền vẫn luôn làm bộ không nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm, Cố Thu nếu không có linh tê, phỏng chừng đã bị như vậy cấp đã lừa gạt đi. Tô gia thiếu gia chủ ở cửa động nơi đó bảy cái tư thế, sau đó liền nhảy đi ra ngoài, Cố Thu ở bên trong liền nhìn không thấy hắn liền đi vào chỗ nào rồi. Hắn nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn đi ra ngoài. Chính là tám phần Tô gia thiếu gia chủ là thấy rõ ràng hắn này nửa chết nửa sống bộ dáng mới yên tâm nhảy ra đi. Hắn từ trong túi mặt móc ra một lọ đỏ thấm dược, vặn ra cái nắp liền bắt đầu tấn tấn tấn. Uống xong rồi hồng dược Cố Thu quả thực liền cùng sống lại giống nhau. Hắn từ cửa động nhìn mắt phân thân. Tuy rằng hai người chi gian khoảng cách thực xa xôi, bất quá hắn đều có thể cảm giác được giờ này khắc này phân thân trên mặt vẻ mặt ốc. Hắn khẳng định ở trong lòng mặt cân nhắc cái này kịch bản không đúng rồi. Bản thể đâu? Bản thể đi đâu vậy? Không trách ngươi. Cố Thu bỏ dậy vào lâu đài, sau đó làm một cái ú linh tiến đến tìm phân thân. Qua sẽ phân thân từ bên ngoài đã trở lại, sắc mặt cũng thập phần khó coi, hai người tụ tập ở bên nhau bắt đầu giao lưu tình báo. Ngươi ngay từ đầu thật sự không có cảm giác được hắn có cái gì không thích hợp như sao? Cố Thu hỏi. Thật không có à, ta còn nghĩ đem như vậy đại cái khung xương lưu tại nơi đó xác thật là có chút không tốt lắm, hắn như vậy vừa nói ta liền nghĩ trước đi theo trở về lộng lộng bái. Phân thân nói. Cố Thu tâm nói quả nhiên không hổ là hắn phân thân A. Hắn lúc ấy cũng nghĩ cấp chủ nhân ra lưu lại cái gì phiền toái không tốt, ai biết như vậy một lưu lại liền hơi kém ra đại sự nhi. Chính là, ta cảm thấy hắn phía trước xác thật vẫn là khá tốt, xuất hiện thay đổi nguyên nhân. Giống như chính là bởi vì thấy ngươi. Cố Thu yên lặng mà nhìn phân thân. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không nói với hắn nói mấy câu nha. Lại nói một cái tiểu thí hài nhi. Đôi ta cũng không có gì tiếng nói chúng a. Phân thân nói. Cố Thu nhìn phân thân nửa ngày, sau đó xoay người liền đi ra ngoài phía trước còn cố ý đem chính mình cấp thu thập suy suốt một chút. Hắn cảm thấy chuyện này không thể trách phân thân cảm thụ là cái dạng gì, hắn cảm thụ chính là cái dạng gì. Nói thực ra, hắn ngay từ đầu đối Tô gia thiếu gia chủ ấn tượng kỳ thật còn khá tốt. Đi ra ngoài thời điểm bên ngoài người đem chiến trường đều quét tước đến không sai biệt lắm. Cố Thu từ cửa động bên trong đi ra. Sau đó dọn dẹp một chút đi tìm người. Hắn phát hiện những người này cư nhiên đều không có mấy cái chú ý tới hắn, vì thế vô vô bọn họ phía sau lưng. Bọn họ thấy Cố Thu lúc sau cũng không có gì đặc thù phản ứng, còn đối hắn nói, không cần lo lắng, sự tình đều giải quyết. Nếu ngài nếu là lại đây nhìn xem đã xảy ra gì đó đạo trưởng, có thể một hồi kết bạn xuống núi. Không phải a, hắn không phải ý tứ này. Cố Thu lại hỏi Hạ Tô gia thiếu gia chủ đâu. Nhắc tới khởi cái này, đại gia liền có nói, mỗi người đều có thể cùng Cố Thu nhắc lên như vậy một hai câu. Tô gia thiếu gia chủ. Ai u, hắn vừa rồi đã đi phía trước đi. Ngươi muốn hiện tại muốn tìm hắn chỉ sợ tìm không thấy, tìm người của hắn quá nhiều. Vừa rồi ta nhưng thấy hắn giống như hướng tới yêu ma bên kia phương hướng đi qua. Hay là đi yêu ma nơi đó bên cạnh có người tiếp lời nói nói. Nói bừa cái gì đâu. Đừng nói bậy à, yêu ma kia chính là bên cạnh có một người lập tức ngăn lại hắn, khó trách hắn như vậy khẩn trương. Bởi vì yêu ma rốt cuộc vẫn là yêu ma, đạo sĩ cùng hắn vạn nhất nhắc lên cái gì quan hệ, đó là phi thường không tốt. Ai, để ý cái kia làm gì nha. Bên cạnh một người nhàn nhạt nói, ngươi đừng nhìn hắn là yêu ma, lần này gặp gỡ chuyện lớn như vậy, không phải là hắn lại đây sao? Ngươi nhìn xem hiện tại ai nhắc tới yêu ma này một vụ, không đều cho là không thấy sao? Lời nói là lời này, nhưng là vẫn là không thể nói bừa. Người bên cạnh nghe xong lúc sau cũng cười, nhưng vẫn là khuyên một câu, Cố Thu nghe xong lúc sau tổng cảm thấy có điểm quái quái. Hắn ngồi ở chỗ kia tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Lúc trước hắn tinh phân ra tới một cái yêu ma nguyên nhân chính là vì nương yêu ma tên tuổi tới làm điểm chính mình cái này thân phận làm không được sự tình, rất có điểm nhi cáo mượn oai hùm ý tứ. Mượn cái này thân phận mau 2 năm, cũng vẫn luôn đều không có xảy ra chuyện gì. Chính là lần này. Có phải hay không không ràng buộc làm nhân gia cấp mượn thứ thế, còn thuận tiện kéo đem lông dê. Cố Thu trở về hắn ký túc xá, từ khi ngày đó qua đi liền căn bản không có người lại đây đi tìm hắn. Bất quá hắn cũng không có đi học. Mà là thỉnh một vòng giả, rốt cuộc tuy rằng một lọ hồng dược đi xuống thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, nhưng là dù sao cũng phải cấp người ngoài nhìn một cái a. Cố Thu tổng cảm thấy Tô gia thiếu gia chủ không phải người như vậy, hắn sẽ không đem hắn lưu tại cái kia trong sơn động mặc kệ. Không quan tâm người này nhân phẩm thế nào, hắn e cờ cũng không cho phép làm hắn làm ra lỗ hổng chuyện lớn như vậy a. Hôm nay Cố Thu nằm ở trên giường một bên uống coca một bên xem tiểu thuyết đâu, trong phòng mặt liền điểm cái tiểu đèn, hắn nằm lười biếng. Một đoạn này thời gian hắn quá thập phần thoải mái, cũng có thể nói là thập phần quỷ dị thoải mái. Căn bản là không có người tới tìm hắn. Không có người sẽ vô duyên vô cơ ở trên đường cái mặt cùng hắn chào hỏi, có hay không cái gì đột phát sự kiện sẽ làm hắn đột nhiên liền đi trụ cái viện, đều không có người sẽ đột nhiên gõ khai hắn môn, sau đó dẫn hắn đi lên núi nhìn cái gì lao ra ra. Đều không có. Cố Thu phảng phất trong một đêm liền biến thành một cái lại bình thường bất quá sinh viên. Ngủ, ăn cơm. Không có việc gì thời điểm lên chơi chơi game, ngay cả môn đều không cần ra cái loại này. Cố Thu có đôi khi đều cảm thấy chính mình cái này trang bệnh có phải hay không có điểm vẽ rắn thêm chân. Bởi vì căn bản là không có người chú ý ngươi, ngươi sinh hoặc không sinh bệnh đến tột cùng có quan hệ gì. Nếu không có người chú ý ngươi, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngươi bị một cái cấp quan trọng vật thể tạp một chút lúc sau khôi phục quá nhanh là một cái cỡ nào không bình thường sự tình. Nhưng là Cố Thu người này có một cái chỗ tốt. Chính là cho dù không biểu diễn hắn ngày thường cũng thực lười ra cửa. Cho nên mấy ngày nay ở trong phòng một quan, sắm vai một cái người bệnh hắn phi thường sở trường. Mặc kệ có người xem vẫn là không ai xem, dù sao diễn cũng hoa không được cái gì thời gian, vậy diễn bái. Cố Thu nằm ở trong phòng, lúc này có chút ăn no, quyết định tiếp tục ngủ một giấc. Muốn nói trong khoảng thời gian này đến tột cùng còn có hay không người quan tâm hắn, kia vẫn phải có, chính là hắn thân ái sư phụ Quách Vũ. Hắn sư phụ Quách Vũ mấy ngày hôm trước lại đây thời điểm còn không biết Cố Thu đã xảy ra chuyện gì, thấy hắn chôn ở bên trong chăn không ra, liền tiến lên đem chăn cấp lôi đi. Sau đó đã bị Cố Thu hoảng sợ. Mấy ngày này hắn mỗi ngày lại đây nhìn xem Cố Thu, mỗi lần tới đều hoa thức mang theo các loại canh xương hầm, cái gì chân heo, vai chính, canh, gà đen canh. An Cố Thu tổng cảm thấy chính mình ở cứ. Đi lên, đừng ở chỗ này nằm. Quách Vũ một phen đem Cố Thu chăn xốc lên. Hắn có Cố Thu chung cư chìa khóa. Cố Thu chôn ở trong chăn ngủ đến vẻ mặt đỏ bừng, bưng lên Quách Vũ lấy lại đầy canh, mở ra tới uống một hơi cạn sạch. Quách Vũ đem cửa sổ mở ra, làm Cố Thu thấu một thông khí. Hắn nhìn Cố Thu, cũng lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng không biết làm sao vậy, Cố Thu lại đột nhiên sinh bệnh. Hỏi hắn đến tột cùng ra chuyện gì hắn cũng không nói. Trong khoảng thời gian này, giống như trừ bỏ hắn ở ngoài căn bản là không có người biết hắn bị thương sự tình. Giống như trong nhà hắn đối Cố Thu sự tình vẫn luôn đều không thế nào để bụng, cho dù là hắn trở về nói, người trong nhà cũng chỉ là gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó một liền không có cái gì càng nhiều nói. Quách Vũ không có cách nào, chỉ có thể mỗi ngày chính mình lại đây coi chừng Thu. Hắn tổng cảm thấy Cố Thu hẳn là cũng gạt hắn không ít chuyện, nhưng là giờ này khắc này hắn nếu là hỏi nói, Cố Thu khẳng định sẽ không nói cho hắn. Khi nào Cố Thu biến thành cái dạng này đâu? Cố Thu hút lưu đem canh uống xong, cảm thấy chính mình còn như vậy uống xong đi, phỏng trừng xong cầm đều phải ra tới. Hắn quay đầu nhìn lại, Quách Vũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi chừng nào thì biến thành cái dạng này? Quách Vũ hỏi. Ta biến thành cái dạng gì ta? Cố Thu hỏi lại đến. Quách Vũ nhìn Cố Thu, tựa hồ là tưởng hình dung cái gì, chính là suy nghĩ trong chốc lát, lại không có gì đặc thù hình dung từ. Hắn lại nghĩ nghĩ, tính. Cố Thu hôm nay uống xong canh lúc sau cảm thấy thật sự là đãi có điểm trắng ấy, bằng không hôm nay liền đi ra cửa nhìn một cái. Hắn mới vừa toát ra cái này ý niệm, cái này phòng nhỏ liền nên đón mấy ngày nay trừ bỏ Quách Vũ ở ngoài cái thứ hai khách nhân. Cố Thu mở cửa vừa thấy, là cái Tô gia người. Ta là thiếu gia chủ phái lại đây, hắn để cho ta tới bái phỏng một chút ngài. Đối phương hướng về phía Cố Thu nói, Cố Thu yên lặng mà nhìn trước mặt người này, lại cúi đầu nhìn nhìn hắn mang đến đồ vật. Thiếu gia chủ nói ngày đó hắn cũng không phải không có đi tìm ngài, mà là cũng không có thấy ngài, sau lại nghe nói ngài đã an toàn ra tới mới an tâm xuống dưới. Trước cửa người ta nói, đây là hắn làm ngươi nói. Cố Thu cúi đầu nhìn hắn đưa qua cái này hộp quà, hộp quà giống như thành ý còn có đủ, một tầng lại một tầng, bên trong không biết trang thứ gì, đóng gói rất tinh xảo. Chúng ta thiếu gia chủ còn làm ngài bảo trọng thân thể, không cần quá làm lụng vất vả. Đối phương lại nói. Cố Thu nhìn hắn nói, các ngươi thiếu gia chủ cũng biết ta sinh bệnh sự tình. Đối diện người kia vẫn là không nói lời nào. Sau đó Cố Thu liền đem hộp quà nhận lấy, người không làm tiến vào. Hắn đem hộp quà mở ra vừa thấy, đủ loại bổ thân thể đồ vật. Có hắn cũng không biết là làm gì, lên mạng một tra cơ bản đều là đại đồ bổ. Liền trước mặt này đôi đồ vật giá trị tới nói, tuyệt đối đỉnh Cố Thu nửa năm sinh hoạt phí. Cố Thu trầm mặc 2 giây, hắn tâm nói đây là chắc chắn hắn sinh bệnh nặng sự tình. Vì cái gì? Cố Thu ngồi ở chỗ này nhìn này đôi đồ đổ ngây người thời điểm, phân thân đột nhiên vào phòng. Hắn nhìn Cố Thu nói, có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tin tức tốt? Tin tức tốt là gần nhất chỉ sợ thật sự không có gì người tới tìm ngươi phiền toái. Phân thân nói, bởi vì lần trước thiếu gia chủ làm kia sự kiện, hiện tại bọn họ mục tiêu đều chuyển rời đến Tô gia thiếu gia chủ trên người. Như vậy tưởng tượng ngươi có phải hay không cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Trước kia những cái đó cảm thấy ngươi là mộ bạch đi gì người mấy ngày nay cũng đều bất quá tới chỉ ngươi. Hơn nữa thiếu gia chủ gia đại nghiệp đại, nhân gia thật đúng là không sợ bị những người đó theo dõi. Tin tức xấu đâu? Tin tức xấu chính là ngươi khả năng làm người cấp đương bậc thang cấp dẫm một chân. Cố Thu vô đuổi, phẫn nộ nhìn phân thân lại nói, anh em, đừng tức giận, phóng nhẹ nhàng, ngươi đến như vậy tưởng. Hắn tưởng dẫm cái kia bậc thang là ngươi. Hắn muốn ôm cái kia đuổi. Kia không phải là ngươi sao? Ta đây đến cảm kích một chút có phải hay không a? Cố Thu nói. Ngươi nếu là thật sự khí bất quá, hiện tại liền có thể đi trang đuổi nha. Phân thân vừa nói, một bên đem trên người áo choàng cởi xuống dưới, ném cho Cố Thu. Cố Thu tiếp nhận tới nhìn mắt phân thân, sau đó đem quần áo chồng lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu trong nháy mắt kia, Cố Thu mặt liền thay đổi, đổi thành yêu ma kia một khuôn mặt. Tấm tắc, nhìn xem này khí chất. Nháy mắt liền không giống nhau a. Phân thân nói liền xoay người vào lâu đài. Nháy mắt từ tổng chịu cắt đến tổng tiến công khí chất Cố Thu nhìn ngoài cửa, tâm nói xem ra trong khoảng thời gian này trang bệnh là đúng a. Không trang liền xong rồi. Muốn nhìn chằm chằm ngươi những người đó, đó là vĩnh viễn đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi. 297, sinh bệnh nguyên do. Yêu ma tầng này ra thật sự chính là cái phi thường hữu dụng đồ vật, Cố Thu phủ thêm tầng này ra đi ra ngoài đi rồi một vòng, kia thu được ánh mắt đều không giống nhau. Cố Thu tỉnh lại chính mình có phải hay không ở trong nhà bị áp bức thật quá đáng, dưỡng thành một loại nhẫn nhục chịu đựng thói quen. Ân, chính là cái này thật muốn truy cứu lên hẳn là muốn trách mẹ nó. Cố Thu thuần thục ném xong rồi nổi, sau đó nhìn chính mình yêu ma tầng này ra, làm chính mình nhanh lên tiến vào đến yêu ma nhân vật này bên trong. Yêu ma cùng Cố Thu là hai cái hoàn toàn bất đồng người, yêu ma ánh mắt muốn lượng, khí chất muốn xuất chúng, nhất cử nhất động đều phải vạn chúng chú mục. Cố Thu đem chính mình thu thập lập lập chỉnh chỉnh. Sau đó đem phân thân lưu lại giữ nhà, chính mình liền đi ra ngoài. Hắn nhìn xem ngày thường phân thân như vậy hố, thay đổi chính hắn tới sẽ là bộ dáng gì, nếu chính hắn không hố nói, hắn thế nào cũng phải đem phân thân xoa đi nấu lại. Gần nhất chú ý Cố Thu người thật đúng là chính là rất ít, bọn họ tầm mắt đều đầu tới rồi Tô gia thiếu gia chủ trên người. Theo lý mà nói thượng một lần Tô gia thiếu gia chủ như vậy làm nổi bật, gần nhất hẳn là ra tới soát một soát tồn tại cảm. Nhưng là Tô gia thiếu gia chủ gần nhất lại giảm bớt chính mình đi ra ngoài số lần, cho dù là người khác mời, hắn cũng sẽ không dễ dàng ra cửa, hoàn toàn là ở tránh đầu sóng ngọn gió. Đây là cái đặc biệt thuần thục cách làm. Vô luận tưởng cùng Tô gia thiếu gia chủ hỏi thăm sự tình gì, Tô gia người đều là thống nhất một câu không biết là có thể cấp chắn trở về, một chút lỗ hổng đều không cho nhân ra. Nơi này là có thể nhìn ra tới Tô gia thiếu gia chủ loại quan hệ này hộ cùng Cố Thu loại người này bản chất khác nhau. Cố Thu bị người hoài nghi thành mộ bạch đi cái kia thảm a. Tô gia thiếu gia chủ cho dù là bị hoài nghi như cũ mỗi ngày khoái hoạt vui sướng, hải hạ tỷ ra. Theo phân thân rình coi sau truyền quay lại tới nói, Tô gia thiếu gia chủ từng ngày tiền không được, bạch đi phiêu phiêu ở Tô gia nơi nơi đi. Ngay cả ở chính mình trong nhà, kia cảm giác đều cùng trước kia không giống nhau. Cố Thu không biết trước kia Tô gia thiếu gia chủ là bộ dáng gì, nhưng là xem những người khác thái độ vẫn là có thể nhìn ra tới. Tô gia người hiện tại gặp phải Tô gia thiếu gia chủ kia đều là tất cung tất kính, phía trước tuy rằng cũng là, nhưng là lúc này tất cung tất kính cùng phía trước vẫn là không giống nhau. Trước kia càng có rất nhiều đối đãi Tô gia thiếu gia chủ thân phận, hiện tại còn lại là nhiều một ít đối người này. Cố Thu lại lần nữa đi ở Tô gia trong vườn, cảm thấy nơi này cùng lần trước so sánh với muốn thuận mắt rất nhiều. Kỳ thật cái này địa phương nếu người không như vậy nhiều, như vậy cái này vườn thật là thực mỹ thực tiên. Tô gia thiếu gia chủ mấy ngày nay kỳ thật cũng không phải cố ý không ra đi. Hắn nhưng thật ra nghĩ ra đi, đi ra ngoài tìm một người. Yêu ma. Vì sao phải tìm yêu ma, nguyên nhân này khả năng Tô gia thiếu gia chủ chính mình trong lòng rõ ràng. Bất quá loại sự tình này cũng không thể gióng trống khua chiêng tuyên dương, dù sao cũng là ở Tô gia. Cho nên chân chính biết chuyện này cũng chỉ có mấy cái chân chính tính thượng là Tô gia thiếu gia chủ dòng chính người. Tô gia thiếu gia chủ hiện tại có cái thực đau đầu sự tình, nhưng là hắn không có biện pháp cùng những người khác nói. Lần trước kia chuyện lúc sau, yêu ma liền ném. Vước đào ba thước đất đều tìm không ra tới kia một loại. Theo lý mà nói yêu ma hành tung không giống trước kia như vậy khó tìm, tuy rằng đại gia vẫn là dễ dàng không gặp được yêu ma mặt, nhưng là nắm giữ một cái cụ thể hướng đi vẫn là có thể. Tỷ như nói hôm nay yêu ma ở Tây Bắc, hậu thiên lại đi Vân Nam. Này đó đều có thể nói rõ ràng. Nhưng là gặp mặt là không thấy được, vĩnh viễn đều không thấy được, thấy yêu ma hoàn toàn chạm vào vật khí. Nhưng cho dù là như thế này, đại gia cũng có thể tìm được yêu ma hoạt động dấu vết, có thể là một lần la bàn quỷ dị phản ứng, cũng có khả năng là yêu ma hứng thú đi lên chảo quá khứ một hai cái khách nhân. Chính là lúc này đây, không có. Toàn bộ không có. Yêu ma liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau. Trên thế giới này liền như vậy vô thanh vô tức biến mất một tuần. Tô gia người tự nhiên sẽ không biết cái gì Cố Thu bản thể cùng phân thân mấy ngày nay vì bọn họ thiếu gia chủ bận lên bận xuống sự tình, cũng không biết mấy ngày này phân thân ẩn thân xuyên qua nhà bọn họ bao nhiêu lần. Bọn họ chỉ là cảm thấy khả năng đã xảy ra chuyện, hơn nữa tuyệt đối là đại sự. Như vậy đại sự trước mặt, cho dù là thiếu niên trầm ổn Tô gia thiếu gia chủ cũng có chút ngồi không được, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài. Yêu ma vì cái gì sẽ biến mất đâu? Rất nhiều người đều ở tự hỏi vấn đề này. Lấy thời gian này đoạn mà nói, rất khó làm người không đem lần này yêu ma mất tích cùng thượng một lần kia sự kiện liên hệ lên. Nếu trong lòng không quỷ, yêu ma xuất hiện hay không là sẽ không quá thấy được, cũng rất ít có người chú ý cái này. Bởi vì phía trước yêu ma cũng không phải không có mất tích cái một vòng thời gian. Nhưng vấn đề là, này không phải có quỷ sao? Quỷ không quỷ cái này Cố Thu không biết. Hắn ở bên ngoài tự hỏi một trận đến tuột cùng phân thân là như thế nào công đạo quá hắn. Hắn đem phân thân cùng Tô gia thiếu gia chủ nói qua nói lại lặp lại một lần, ở Tô gia thiếu gia chủ trước mặt không cần lòi. Sau đó hắn liền xuất hiện ở Tô gia thiếu gia chủ trước mặt. Kỳ thật hắn cảm thấy chính mình xuất hiện ở Tô gia thiếu gia chủ trước mặt nói, Tô gia thiếu gia chủ hẳn là sẽ thấy hắn, sau đó nhàn nhạt chào hỏi một cái. Bất quá Tô gia thiếu gia chủ phản ứng thập phần ra ngoài hắn dự kiến. Tô gia thiếu gia chủ dọa nhảy dựng. Cố Thu vừa rơi xuống đất liền thấy Tô gia thiếu gia chủ nhìn chằm chằm vào hắn, Cố Thu linh tê có thể nói cho hắn, Tô gia thiếu gia chủ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều ở tản ra hoảng sợ cái này cảm xúc, cái này làm cho Cố Thu cảm thấy có điểm lốc. Hắn nhìn Tô gia thiếu gia chủ nói, làm sao vậy? Không, không có gì. Tô gia thiếu gia chủ lắc lắc đầu. Cố Thu nhìn thấy Tô gia thiếu gia chủ, lần đầu nhận thấy được cái kia thân phận cùng địa vị bất đồng. Chính là hắn trước hai lần đều không có cảm nhận được. Lần đầu tiên hắn hoàn toàn là bị một đám người vui lùa chơi, lần thứ hai là bị hố, nhưng là lúc này đây, nó chính là bất đồng. Cố Thu căn bản không cần suy xét có thể hay không bị hố sự tình, bởi vì cái này khả năng căn bản là không tồn tại. Hắn cũng chỉ hướng nơi này vừa đứng, người khác sợ hãi đều là hắn. Hiện tại người A, hắn như thế nào liền đều như vậy hiện thực đâu. Cho nên cái dạng này Cố Thu mới có khả thừa chi cơ A. Một ly trà qua đi, Cố Thu cùng Tô gia thiếu gia chủ đã trò chuyện một cái đoạn. Cố Thu cùng đối phương trò chuyện sẽ thiên, hắn vô duyên vô cớ lại đây tự nhiên cũng không phải không có bất luận cái gì lý do. Lần trước Tô gia thiếu gia chủ cùng phân thân nói chuyện phiếm thời điểm, Tô gia thiếu gia chủ liền mời phân thân không có việc gì đi trong nhà hắn chơi một chút, điểm này đã bị Cố Thu cấp lợi dụng lên. Tô gia thiếu gia chủ tuy rằng ngay từ đầu thấy Cố Thu có chút hoảng sợ, nhưng là dần dần cảm xúc lại khôi phục bình thường. Hắn bồi Cố Thu uống trà nói chuyện phiếm, làm mỗi hạng nhất đều làm người thực thoải mái. Nếu Cố Thu không có linh tế nói, hắn khẳng định sẽ cảm thấy trước mặt thiếu gia chủ là một người rất tốt, nói không chừng còn có thể tới cái bạn vong niên. Thời buổi này cái này tuổi tác trai trai tiểu hài tử có thể như vậy ngoan rất ít. Tô gia thiếu gia chủ đối với Cố Thu đi vào nơi này cũng là thập phần kinh ngạc, hắn cố ý hỏi một chút Cố Thu hôm nay đến nơi đây tới nguyên nhân. Cố Thu uống ngụm trà, nói, không có gì đặc thù lý do, chỉ là lần trước ngươi mời ta tới, cho nên ta liền tới đây. Yêu ma mới là không cần cái gì đặc thù lý do đâu, nếu yêu cầu như vậy nhiều lý do liền không phải yêu ma. Tô gia thiếu gia chủ tựa hồ là sửng sốt một chút, chính là bởi vì cái này. Làm sao vậy? Cố Thu hỏi lại. Không có gì Tô gia thiếu gia chủ nói. Hắn lại một lần ý thức được một sự kiện, chính là trước mặt người này thật là một cái đại yêu ma. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, vô câu vô thúc, thế gian đại bộ phận quy tắc ở hắn trong mắt đều thùng rông kêu to. Tương phản, hắn khả năng làm bất luận cái gì sự dựa vào đều là chính hắn chuẩn tắc, kia bộ nguyện vọng cửa hàng quy tắc. Chúng ta Tô gia phòng bị cũng là thập phần nghiêm mật. Ngại như vậy tùy ý xuất nhập Tô gia thiếu gia chủ rốt cuộc vẫn là Tô gia người, trước tiên liền nghĩ tới Tô gia phòng thủ vấn đề. Cố Thu phủng chén trà, tựa hồ là cố ý vô tình cười lạnh một chút. Tô gia thiếu gia chủ cúi đầu, phủng chén trà không nói chuyện nữa. Hắn lúc này cũng minh bạch chính mình vừa mới nói câu nói kia có chút không ổn. Yêu ma luôn luôn đều là ái đi đâu liền đi đâu, tự nhiên sẽ không để ý một cái nho nhỏ Tô gia, cho dù là làm cho Tô gia thiếu gia chủ mặt hắn vẫn là cái này đức hạnh. Chính hắn cũng biết yêu ma ở hắn trước mặt cười lạnh kỳ thật là có chút không cho mặt mũi, chính là còn có thể thế nào đâu. Kia chính là yêu ma a. Túi đầu thời điểm, Tô gia thiếu gia chủ tâm tư xoay vài cái cong. Kỳ thật có chuyện hắn vẫn luôn chưa nói, hôm nay nhìn đến yêu ma lại đây thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật thực vui vẻ. Nay đại biểu cho phía trước kia sự kiện cũng không có ra cái gì nhiễu loạn. Cũng đại biểu cho yêu ma mất tích kia một tuần, tình huống cũng không có hướng tới nhất hư phương hướng phát triển. Cho nên này sẽ yêu ma cho dù là nói gì đó không dễ nghe lời nói, lại có quan hệ gì đâu. Tô gia thiếu gia chủ đối với yêu ma cười một chút. Nếu lời hắn nói dễ nghe, kia hắn cũng không phải yêu ma nha. Cố Thu còn lại là ngồi ở chỗ kia, suy nghĩ đương yêu ma hắn như thế nào liền như vậy sẵn đâu. Về sau yêu ma sống đều làm hắn tới làm, phân thân ngoan ngoãn trở về đương đệ tử nghèo đi. Phân thân an tĩnh nằm ở trong phòng, lấy một cái tiêu chuẩn cá mặn nằm liệt tư thế nằm ở trong phòng chơi trò chơi. Hắn chơi phi thường vui vẻ, phi thường happy. Chơi vui vẻ hắn đều mau đã quên bản thể hiện tại đang làm gì, hắn còn ở bên này cảm khái bản thể điểm thật sự là quá bất hạnh. Liền không đuổi kịp quá một cái hảo thời điểm. Phân thân chơi sẽ trò chơi, đột nhiên buông con chuột, sau đó lặng lẽ đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn trộm bản thân, đi tới cửa, sau đó đi tới một cái đặc biệt tiểu nhân trong một góc, nhìn ở nơi đó ngồi xổm hai người. Này hai người là lại đây làm gì? Phân thân nhìn bọn họ trên người quần áo, cũng không có thể chuẩn xác phán đoán ra tới đến tuột cùng bọn họ là chỗ nào người. Hắn yên lặng mà ở bên cạnh ngồi xổm một hồi, thấy hai người kia một chút thanh âm đều không ra, quay đầu lại trở về chơi game. Tính tính cấp bản thể xử lý, hắn một cái phân thân thao cái gì tâm. Cố Thu từ khi thời gian rất lâu đều không có bị người nhìn chăm chú lúc sau, hắn chung cư phụ cận rốt cuộc lại xuất hiện một đám tân kẻ rình coi, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Cũng không biết hắn Mộ Bạch Y di chuyển thế cái này thân phận đại chúng trong mắt xem như đã không có về sau, nay đó tới rình coi người của hắn đến tuột cùng đều là nhà ai người. A Chu mấy ngày nay cũng ở trong nhà mặt đợi, vẫn luôn đều không có ra cửa. Hắn lần trước tuy rằng cảm nhận được bên kia truyền đến mãnh liệt yêu khí, nhưng là hắn không có đi. Ngày này hắn nhàn tới không có việc gì hỏi hỏi Cố Thu gần nhất đang làm gì, những người khác đều cười đối hắn nói, ngươi quan tâm hắn làm gì. A Chu có điểm kỳ quái nói, như thế nào liền không thể quan tâm hắn. Ở người khác tươi cười chung, hắn tổng cảm thấy gần nhất đã xảy ra cái gì đại sự, chính là hắn gần nhất đối bên ngoài sự tình không thế nào chú ý, thiếu rất nhiều khóa. Hỏi bên cạnh người trong lúc nhất thời cũng nói không quá minh bạch. A Chu liền dứt khoát hỏi Cố Thu làm sao vậy, rốt cuộc có một người nói. Cố Thu gần nhất hẳn là sinh bệnh. Sinh bệnh? Bệnh nặng tiểu bệnh. A Chu nói. Nghe nói là bệnh nặng, vài thiên đều không xuống giường được kia một loại. A Chu nghe xong lúc sau trong lòng lộn bột một chút, quay đầu trở về hỏi hỏi gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến hỏi thăm rõ ràng về sau, hắn trong lòng xoay vài cái phần cong. Cố Thu thân thể như thế khỏe mạnh một người, như thế nào sẽ đột nhiên sinh bệnh đâu. Hắn vội vã chạy đi ra ngoài. Theo lý mà nói, liền tính là sinh bệnh cũng không cần cứ như vậy cấp, bởi vì thời buổi này y học như vậy phát đạt, bệnh nặng cũng có chữa khỏi cơ hội. Chính là A Chu lại không thể an tâm xuống dưới, hắn tưởng muốn càng nhiều một chút. Mọi người đều biết chính là, Mộ Bạch Y Y vài lần chuyển thế đều cùng hắn đệ nhất thế có cái phi thường tương đồng địa phương. Chính là vô luận hắn phía trước thân thể có bao nhiêu khỏe mạnh, hắn tới rồi nhất định tuổi tác, luôn là sẽ trải qua chút không thể hiểu được sự tình, sau đó thân thể bởi vậy sẽ đột nhiên thập phần suy yếu. Sau đó hắn tựa như cái lộng lẫy pháo hoa giống nhau, ở trên bầu trời nổ tung, lưu lại một đạo mỹ lệ dấu vết, cuối cùng biến mất. Thật giống như tới rồi nhất định tuổi tác sau, cố định có một cái kiếp giống nhau. 298, kiếp nạn ngọn nguồn. Cố Thu vì sao vẫn luôn trang bệnh đâu? Hắn gần nhất cảm thấy mỗi ngày đi học thật sự là không có gì ý tứ, rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình tương lai chỉ sợ cũng không phải đi làm học thuật con đường này. Tuy rằng có thể dựa vào trí tuệ đá quý làm chính mình bảo trì một cái tương đối hảo một chút thành tích, nhưng là hắn chung quy không phải đi con đường này, còn không bằng ra tới sửa sang lại một chút khách hàng danh sách, nhiều mang ra mấy cái trang bị linh tinh. Lần trước qua đi hắn liền phát hiện trang bị thật là một cái phi thường thần kỳ đồ vật, có thể lý giải vì cái gì có như vậy nhiều thổ hào khắc kim chính là tưởng làm một bộ hảo điểm trang bị tới. Cố Thu phân thân liền lại là một cái đại thức đêm. Ngao trời đất u ám, khuôn mặt nhỏ vàng như nến, xuống lầu mua cái tay chảo bánh đều đến bị A-di bắt lấy hỏi nửa ngày, hỏi hắn có phải hay không gan ra cái gì vấn đề. Phân thân liên tục lắc đầu, không có không có. A-di nói ngươi này lừa ai đâu. A-di ta lập tức là có thể nhìn ra tới, ngươi này gan tuyệt đối có tật xấu, chạy nhanh thượng bệnh viện đi. Cố Thu phân thân liền mang theo A-di tràn đầy lo lắng đã trở lại. Trở về lúc sau cảm thấy chính mình sắc mặt có phải hay không thật sự quá không xong. Có phải hay không đến ăn chút nhi thứ gì hảo hảo bổ một chút. Chính như vậy tưởng thời điểm, phân thân đã bị A-chu cấp tún đi ra ngoài, sau đó liền đẩy mang hủ lửa tới rồi trường học cửa hàng thức ăn nhanh bên trong. Hai người mặt đối mặt, một người một ly cà phê. Phân thân bị A-chu ở trước mặt đôi một đống ăn, cơ hồ sắp đem hắn bao phủ, có điểm không biết làm sao. Ai nha, người cái này sắc mặt A-chu tới phía trước còn tưởng rằng bọn họ nói khoa trương, chờ đến nhìn thấy Cố Thu chân nhân thời điểm, hắn tâm nói điểm này nhi đều không khoa trương, thậm chí đều có chút nói nhỏ. Này, này sắc mặt là chuyện như thế nào? Lần trước gặp mặt ly hiện tại cũng không có bao lâu thời gian A, như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Cố Thu phân thân hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Nhìn A Chu lấy một loại xem bệnh nan y để người bệnh ánh mắt nhìn hắn, cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên, giống như hắn một giây liền phải ngân nhi thí giống nhau, chính mình cảm thấy sống còn khá tốt, đặc biệt ở bản thể đi rồi lúc sau, hắn sống càng tốt. Bên này Cố Thu phân thân cùng A Chu đang ở khai tân phó bản thời điểm, Cố Thu chính mình còn ở nơi này cùng Tô Gia thiếu gia chủ chết môi. Từ khi ngày đó Cố Thu cùng Tô Gia thiếu gia chủ thấy xong mặt lúc sau, hắn mỗi ngày thượng này tới soát tồn tại cảm. Hiện tại người ngoài không phải đem lực chú ý đều từ Cố Thu trên người rời đi, phóng tới Tô Gia thiếu gia chủ trên người sao. Đối với Cố Thu mà nói, hắn trước nay đều không cần lo lắng chính mình nên thế nào cùng thiếu gia chủ tìm kiếm đề tài, bởi vì yêu cầu lấy lòng người không phải hắn, mà là Tô Gia thiếu gia chủ. Cố Thu ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình cùng Tô Gia thiếu gia chủ nói chuyện phiếm liêu đến thập phần vui vẻ đâu. Liên cái loại này phi thường nhẹ nhàng thêm sung sướng cảm giác. Cái loại cảm giác này là Cố Thu cùng mặt khác bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm đều không cảm giác được. Hai người nói chuyện phiếm toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm, một cái đề tài tiếp theo một cái đề tài, mỗi cái đề tài Tô Gia thiếu gia chủ đều có thể nói phi thường thú vị, Cố Thu cùng hắn ở bên nhau, tổng cảm thấy chính mình phi thường trưởng kiến thức. Sau lại Cố Thu mới ở một lần hai người nói chuyện phiếm bên trong suy nghĩ cẩn thận. Sở dĩ hắn cùng Tô Gia thiếu gia chủ liêu như vậy vui vẻ, là bởi vì thiếu gia chủ ở vắt hết óc đầu hắn. Khuynh tấn toàn lực hống hắn chơi. Nếu có như vậy một người khuynh tấn toàn lực hống ngươi chơi, ngươi cũng sẽ cảm thấy cùng hắn nói chuyện phiếm thực vui vẻ. Cố Thu cùng Tô Gia thiếu gia chủ liền như vậy kẻ muốn cho người muốn nhận qua thật dài thời gian, nếu không phải Cố Thu chính mình trong lòng biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, quan xem bọn họ hai người chi gian nói chuyện phiếm đều sẽ cảm thấy này đã là một đôi nhi quan hệ phi thường tốt bằng hữu. Tô Gia thiếu gia chủ nói chuyện phiếm thói quen với tầng tầng dẫn vào, Cố Thu nói chuyện phiếm thói quen không rên một tiếng. Hai người thật là một đôi nhi trời đất tạo nên nói chuyện phiếm người được chọn. Nếu Cố Thu không phải Cố Thu, nếu Cố Thu không phải yêu ma. Như vậy chuyện này chỉ sợ cũng muốn đổi một cái hoàn toàn bất đồng kết quả. Cố Thu tâm nói, chính là trùng hợp chính là hai người kia đều là hắn, cho nên có đôi khi hắn nhìn cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui Tô gia thiếu gia chủ liền nội tâm thập phần phức tạp. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đổi vị tự hỏi một chút Tô gia thiếu gia chủ mạch não, nhưng là hắn đổi vị tự hỏi qua đi, cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đều không thể lý giải hắn. Gần nhất Thiệu đại thần còn ở Càng Văn, bất quá hắn văn chúng có quan hệ với Hoa quân năm xuất diễn liền càng ngày càng ít, càng nhiều đều là có quan hệ với khách nhân. Bởi vì gần nhất lâu đài bên trong khách nhân thật sự là quá nhiều, Thiệu đại thần cơ hồ đều mau chọn lựa bất quá tới. Ở mênh mang khách nhân bên trong cơ hồ sắp bao phủ Thiệu đại thần tự nhiên cũng mau đã quên Hoa quân năm kia một vụ. Nàng đối chính mình hiện tại định vị rất rõ ràng, thế giới thật chân dung bản Hoa sinh. Hồn Mẹ là một quyển hư cấu ra tới tiểu thuyết, bên trong Hoa sinh cùng Hồn Mẹ đều là hư cấu nhân vật, nhưng là ngồi vẫn luôn ở lấy Hoa sinh miệng lưỡi tới ký lục, giống như trên thế giới thật sự có Hồn Mẹ như vậy một người giống nhau. Thiệu đại thần liền đem chính mình trở thành là một cái chân chính Hoa sinh, hắn tận sức với viết ra một cái rộng lớn khổng lồ nguyện vọng cửa hàng, về sau còn có thể danh lưu cái sử sách gì đó. Cho nên tư liệu sống rất nhiều, cái này làm cho hắn thập phần vui vẻ. Hắn không cần lại giống như trước kia như vậy có cái khách nhân liền viết đi lên, hiện tại hắn có thể chọn lựa lựa một chút, tựa như Hồn Mẹ bên trong giống nhau Hoa sinh có đôi khi sẽ nói gần nhất Hồn Mẹ thụ lý án kiện quá nhiều, cho nên ta lấy ra vài món có đại biểu tính ra tới. Thiệu đại thần đối với nguyện vọng cửa hàng càng ngày càng thịnh vượng chuyện này phi thường vui vẻ. Nhưng là có chút thời điểm các độc giả muốn nhìn cùng tác giả tưởng viết cũng không phải cùng cái đồ vật, hắn văn tiếp theo thẳng có người đang hỏi, cửa hàng trưởng đến tột cùng là như thế nào trở thành cửa hàng trưởng nha. Đại đại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ biện pháp viên một chút cái này sao? Đúng vậy, ta cảm giác đại đại ngươi đối với một ít chi tiết thượng giả thiết đều không phải thực để bụng bộ dáng A. Kỳ thật thượng không để bụng cùng Thiệu đại thần không có gì quan hệ. Sở dĩ có chút giả thiết thoạt nhìn tương đối đơn giản, là bởi vì Cố Thu chính mình thiết kế liền tương đối đơn giản. Còn có một bộ phận là Cố Thu tuy rằng lúc trước thiết kế rất toàn diện, nhưng là hắn cũng không có cùng Thiệu đại thần nói qua, cho nên Thiệu đại thần đương nhiên cũng không biết. Thiệu đại thần có đôi khi tự nhiên cũng sẽ tự hỏi nguyện vọng cửa hàng đến tột cùng là như thế nào tới, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra được. Hắn còn cảm thấy rất bình thường, loại chuyện này nếu có thể bị hắn dễ dàng nghĩ ra được nói, chỉ sợ cửa hàng trưởng cũng liền không phải cửa hàng trưởng. Kỳ thật hắn không biết cái này tiểu phá cửa hàng mới chỉ thành lập 2 năm, muốn đi xuống miệt mài theo đuổi nói chỉ sợ thật sự không đảm đương nổi một lần lại một lần lột ra, nhưng là người chính là cái quán tính tự hỏi động vật. Ngươi nói như vậy nhiều cửa hàng trưởng chuyện xưa, có hay không cửa hàng trưởng ngoạn thoát thời điểm A? Có người ở dưới hỏi đến. Ngoạn thoát? Chính là cửa hàng trưởng đại giới không phải dựa theo nguyện vọng lớn nhỏ tới thu sao? Có hay không cửa hàng trưởng không khống chế tốt cái này lượng kết quả đem chính mình phản vệ thời điểm A? Cái này Thiệu đại thần nháy mắt liền lâm vào trầm tư. Loại chuyện này ngươi muốn hỏi hắn nói có hay không, nàng cũng không có khả năng một mực chắc chắn liền nói không có. Rốt cuộc cửa hàng trưởng tuổi trẻ thời điểm hắn cũng chưa thấy qua. Nói không chừng tuổi trẻ thời điểm cửa hàng trưởng không hiện tại như vậy trầm ổn, mà là phi thường hấp tấp đâu. Ai, có phải hay không cùng cửa hàng trưởng bạn gái có quan hệ? Có phải hay không cùng Hoa thái thái có quan hệ? Thiệu đại thần bên này một do dự, phía dưới người lập tức liền hưng phấn lên. Thiệu đại thần tâm nói không thể nào. Muốn thật là nói vậy, kia câu chuyện này cũng quá cầu huyết. Hắn sẽ không tin tưởng thế giới thật có như vậy cầu huyết sự tình, tuyệt đối sẽ không. Vì thế hắn liền dứt khoát không có lý phía dưới những cái đó người nói chuyện, chính mình bắt đầu trộm cân nhắc nên thế nào hỏi thăm chuyện này, gần nhất lâu đài bên trong kỳ thật cũng là có điểm lộn xộn, bởi vì gà con gần nhất đang ở trường bao. Từng ngày ở lâu đài bên trong các loại chạy loạn, thấy cái gì cắn cái gì, có thể nói là phi thường thiếu đánh. Vừa vặn ở Thiệu đại thần bình luận phía dưới nháo cái này thời điểm, Cố Thu đang ở cùng Tô gia thiếu gia chủ thành lập tốt đẹp quan hệ. Trước mắt Cố Thu cảm thấy cái kia cùng Mộ Bạch Y Dìa giao hảo yêu ma đại khái là thật sự ngân nhi thí, cho nên Tô gia thiếu gia chủ chỉ có thể toàn tâm toàn ý ôm hắn cái này đùi. Ngay nọ Tô gia thiếu gia chủ cùng Cố Thu uống trà thời điểm, đột nhiên bên ngoài xông vào một đám người, các thấy Cố Thu đều là sửng sốt. Cố Thu thấy bọn họ kỳ thật cũng là sửng sốt. Hắn cũng không biết này nhóm người đến tột cùng là khi nào lại đây, cũng không biết bọn họ lại đây làm gì, dù sao bọn họ đẩy cửa ra thấy Cố Thu lúc sau lập tức liền ngây ngẩn cả người. Sau đó lại chạy nhanh lui đi ra ngoài, tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, liền cùng thủy triều giống nhau. Cố Thu thấy bọn họ lại đây thấu cái này náo nhiệt, tổng cảm thấy trong lòng thập phần mà không dễ chịu, Tô gia thiếu gia chủ nhưng thật ra đối hắn xin lỗi, ngượng ngùng, bọn họ chỉ là trong nhà của ta người. Không biết bọn họ hôm nay sẽ qua tới, một không cẩn thận liền quấy rầy tới rồi hai ta. Không có việc gì. Cố Thu nói, trong lòng nhưng vẫn ở tự hỏi một vấn đề. Tô gia bổn gia người a. Ở lần đó lầm sấm qua đi không lâu, một cái đồn đãi lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thế thổi quét toàn bộ đạo sĩ giới, có thể nói tin tức này so với phía trước những cái đó đều phải mãnh liệt nhiều. Bởi vì phía trước những cái đó đồn đãi đều chỉ là ở tương đối cao tầng nhân viên bên trong truyền lưu, một ít tương đối bình thường đạo sĩ căn bản là nghe không thấy. Lần này ngay cả Hứa Hinh Nguyệt như vậy đều nghe nói như vậy một hai lỗ thai. Chuyển tới nàng lỗ thai bên trong tin tức là ngươi biết Tô gia thiếu gia chủ sao. Hắn là cái chuyển thế giả, nghe nói hắn kiếp trước là thập phần lợi hại, hơn nữa cùng một cái đại yêu ma quan hệ đặc biệt hảo đâu. Đại yêu ma. Hứa Hinh Nguyệt dọa nhảy dựng. Đây là bình thường đạo sĩ cùng tầng dưới chốt đạo sĩ chi gian bất đồng, bình thường đạo sĩ nếu gặp phải cái gì đại yêu ma, kia tuyệt đối chính là nội ứng ngoại hợp, tư thông phản đồ. Chính là giống Tô gia thiếu gia chủ cái kia địa vị, đó chính là có tình thú. Thật giống như kia Tình Minh cùng yêu quái nâng chén cộng uống, kia hai người chính là tình thú, chứng minh Tình Minh chiêu số quảng. Tuy rằng cảm thấy có điểm quái quái, tổng cảm thấy tin tức này cũng không giống như là có thể bốn phía tuyên dương ra tới sự tình, chính là ở chung quanh người cố ý vô tình tô đầm dưới, Hứa Hinh Nguyệt tựa hồ đều cảm thấy đây là một kiện phi thường tốt sự tình. Tô gia thiếu gia chủ có một cái rất cường đại yêu ma bằng hữu. Kia hắn chỉ sợ đương gia chủ lúc sau tiền đồ vô lượng. Một cái yêu ma trợ giúp, kia khẳng định là phi thường mạnh mẽ. Thân là một cái đạo sĩ giới bình thường nhất tiểu đạo sĩ, Hứa Hinh Nguyệt trong đầu xác thật chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Cố Thu phân thân lúc này còn cùng A Chu ở cửa hàng thức ăn nhanh bên trong ăn thức ăn nhanh, khuôn mặt nhỏ vàng như nến. Hắn nghe A Chu ở trước mặt hắn lải nhải, hắn liền cảm thấy thực phiền. Ngươi cần phải hảo hảo A Chu nói, ta còn tưởng rằng ngươi đời này có thể thuận lợi đâu, kết quả không nghĩ tới ngươi vẫn là chúng phờ lạc. Không phải ngươi lúc trước là chuyện như thế nào A? Vì cái gì mỗi một đời đều sẽ cái dạng này? Ta liền phi thường tò mò, nếu có thể nói có thể hay không nói cho ta. Cố Thu phân thể sắc và tinh thần chung cũng cảm thấy phi thường thú vị. Hắn tâm nói nếu không phải lần này ngươi lại đây tìm ta, ta cũng không biết ta muốn phân, vẫn là gặp kiếp nạn muốn phân. Hắn tâm nói hắn ở bên này nói bậy nói, bản thể hẳn là sẽ không phát cái gì hòa đi. Bởi vì bản thể hắn cũng hàng năm nói bậy a. Kỳ thật đi, là cái dạng này, nếu ngươi muốn nghe nói, ta đây liền nói cho ngươi nghe. Cố Thu phân thân nuốt nước miếng, ngồi ở chỗ kia liền bắt đầu nói bừa. 299, đa sầu đa cảm A Chu. Phân thân biên chuyện xưa vẫn là hạ bút thành văn, biên tuyệt đối nói có sách mách có chứng, tuyệt đối không thể làm người nhìn ra tới một chút không đúng. Hắn đối với nguyện vọng cửa hàng bối cảnh kêu kêu một cái hạ bút thành văn. Kỳ thật đại bộ phận đều là từ thế giới giả tưởng chung nhăn bổ bổ đua ra tới, linh cảm liền tới nguyên với hắn trong khoảng thời gian này xem qua những cái đó rác rưởi tiểu thuyết cùng rác rưởi mạn gạ ạ nỉm. Hắn nhìn A Chu, đi phía trước mắt ngón tay, A Chu liền tự động lên rồi, tiến đến hắn bên cạnh đi nghe. Phân thân nói, kỳ thật ta biết sẽ có như vậy một ngày. A Chu trong lòng cả kinh, sẽ có cái gì? Người vốn là phải chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Cố ca ngươi nhưng đừng làm ta sợ, hảo hảo như thế nào liền công đạo di ngôn đâu. Cố Thu từ Tô gia thiếu gia chủ nơi đó trở về, cảm thấy có chút nhàm chán, liền về nhà. Hắn đẩy cửa ra, liền thấy phân thân nên diện đi lên tới, cùng mấy ngày hôm trước giống nhau hai người ở buổi tối chạm mặt đều phải công đạo một chút đã xảy ra sự tình gì, xem như giao lưu tình báo. Mấy ngày hôm trước Cố Thu cùng phân thân giao lưu tin tức đại khái chính là hôm nay ngươi cùng Tô gia thiếu gia chủ uống lên vài chén trà A. Hôm nay ngươi ở trong nhà chơi game đánh ra tới thứ gì A. Xét đến cùng chính là một ít thực nhược trí vấn đề. Hôm nay Cố Thu trở về nhưng thật ra có điểm chuyện khác, hắn phát hiện điểm manh mối, chuẩn bị trở về cùng phân thân thảo luận lập tức đến tột cùng là hắn đa tâm, vẫn là nơi đó xác thật có điểm miêu nị thời điểm, phân thân đem hắn ngăn cản xuống dưới, đợi lát nữa A ca. Ngươi trước đừng nói, chờ ta trước nói. A, ngươi nói đi, nói ngắn gọn, ta hôm nay còn có điểm chính sự đâu. Cố Thu chẳng hề để ý mà nói. Phân thân tự hỏi một chút, nói ngắn gọn sao. Này ta thử xem. Cố Thu đưa lưng về phía hắn thay quần áo, đúng không, có chuyện gì nói ngắn gọn sao, chúng ta đều là có gì nói gì lời nói thuần đàn ông. Kỳ thật cũng không có gì, chính là A Chu hôm nay đã tới, hắn cho rằng ngươi muốn phân, ta khuyên hắn một chút nói người chung có một phân, huống hồ ngươi sẽ không hiện tại phân, muốn phân cũng đến quá một đoạn thời gian lại phân, sau đó hắn liền hơi chút yên tâm đi trở về. Hắn nói xong lúc sau như là công đạo xong rồi cái gì đại sự giống nhau, vô vô chính mình bộ ngực, thực yên tâm xoay người liền đi rồi, mới vừa đi không vài bước, đã bị Cố Thu một phen túm chặt trên đầu ngấp mau. Ngươi, nói, cái, gì? Cố Thu dùng một loại giết người ánh mắt nhìn phân thân, thuộc hạ chậm rãi xử lực. Trải qua tự mình thí nghiệm, Cố Thu đại khái hiểu rõ yêu cầu nhiều ít nịu tần lực lượng chính mình mới có thể biến trọng. Phân thân ngồi ở Cố Thu đối diện, đỉnh thưa thất đầu mao, ngồi ở chỗ kia vẻ mặt khó chịu cấp Cố Thu bắt đầu hội báo công tác. Xem thời cơ không tồi cho nên liền bắt đầu nói bừa sao. Sắc thật là ta sẽ làm ra tới sự tình A, chính là A Chu tin sao? Cố Thu hỏi. Tin nha. Phân thân nói, kỳ thật ta chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được, như vậy phù hoa cốt truyện hắn cư nhiên như thế dễ dàng liền tin. Này ngươi liền không hiểu, loại đồ vật này càng là phù hoa người khác càng dễ dàng tin, bởi vì người bình thường đều tưởng tượng không đến có người sẽ có mặt biên ra tới như vậy không thể tưởng tượng đồ vật tới. Cố Thu thập phần bình tĩnh mà nói. Cùng thời gian Chu ra. A Chu ngồi ở cái bàn phía trước, ngốc ngốc nhìn cái bàn nào đó góc. Trong nhà hắn người từ hắn bên người trải qua, nhìn hắn cái này dại ra bộ dáng, theo bản năng hỏi một câu, làm sao vậy? A Chu nói, không có gì, chính là cảm thấy. Kỳ thật người sống trên đời thật đúng là có rất nhiều bất đắc dĩ sự tình A. Người làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đa sầu đa cảm như vậy đi lên? Chính là hôm nay đột nhiên nghe thấy được một chút sự tình. A Chu cúi đầu nói, ca A, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Chuyện gì? Nếu nói ngươi biết chính mình đời này sống không được bao lâu thời gian, ngươi sẽ là cái dạng gì tâm tình? Ta. Hắn đối diện người cả kinh, A Chu ngươi sinh bệnh. Không có, không phải ta, là một người khác, ta là nói nếu. Tính. A Chu nói một nửa đột nhiên không nói. Cái này làm cho còn chờ hắn tiếp tục nói tiếp người thấu lại đây, phi làm hắn đem dư lại nói xong. Bên kia. Cố Thu một bên gặm cơm chiều một bên đối phân thân nói. Kỳ thật ta cũng là phát hiện một cái thực mấu chốt sự tình, mới chuẩn bị trở về cùng ngươi nói. Tô gia thiếu gia chủ giống như đối thân thể của ta trạng huống thập phần quan tâm bộ dáng, ngươi không phải nói mấy ngày hôm trước có kỳ quái người ở phụ cận bồi hồi sao? Có phải hay không hắn phái lại đây? Hai người đối cái này phỏng đoán phân tích một hồi, cuối cùng cùng nhau ném nổi, chính là Tô gia thiếu gia chủ phái lại đây, không phải hắn cũng trở thành là hắn. Làm hắn bối nổi khẳng định không sai. Hai ta vẫn luôn đều xem nhẹ một sự kiện. Phân thân nói, chúng ta ở trong nhà mặt trạch, liền cho rằng chúng ta là ở bình thường trạch thuận tiện dưỡng cái thương gì đó, nhưng là ở một ít riêng trong đám người không phải. Bọn họ cảm thấy chúng ta là sinh bệnh nặng, cái này bệnh nặng giống nhau là sắp tử vong điểm báo. Phân thân nói tiếp, bởi vì trước kia mộ bạch đi chuyển thế giống nhau đều sống không quá 30, ngươi tính tính hiện tại chúng ta đều bao lớn tuổi. A, Cố Thu trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở suy xét chung quanh những cái đó rình coi người của hắn đến tột cùng đều là vì cái gì mục đích mà đến, giờ này khắc này mới có loại như ở trong ngộng mới tỉnh cảm giác. Đúng vậy. Hắn cơ hồ sắp đêm này cha đã quên. Cũng không thể nói là đã quên, chẳng qua là chung quy không phải thật sự, là hư cấu ra tới một cái chuyện xưa, cho nên rất nhiều đồ vật Cố Thu cũng chưa biện pháp suy xét quá mức cẩn thận. Không có biện pháp người lạc vào trong cảnh, tự nhiên vô pháp tưởng quá chu toàn. Nhưng là Cố Thu cảm thấy nhất tuyệt chính là chính mình tưởng không rõ lắm, cư nhiên có nhất ba người đều thế hắn nghĩ kỹ. Này làm sao bây giờ a? Tổng cảm thấy lòng có áy náy bộ dáng. Cố Thu chống cằm, đột nhiên phát hiện câu chuyện này xa xa còn không có kết thúc. Hắn phía trước tưởng đem nổi ném cấp Tô gia thiếu gia chủ chuyện này liền tính kết thúc tâm lý thật sự là quá mức đơn giản. Nếu có rất nhiều người đều nghĩ tới điểm này, kia bọn họ không có khả năng toàn bộ đều từ bỏ quan sát Cố Thu. Rất có khả năng giống như trước đây vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào. Chẳng qua là đem ánh mắt từ bên ngoài chuyển tới ngầm. Trừ bỏ sinh bệnh sắp phân ở ngoài, ngươi còn biên điểm gì ngọn ý? Cố Thu hỏi. Nếu ta sắp phân nói, ta đây phỏng chừng ta sẽ cho chính mình mua phân bảo hiểm đi. A Chu đối diện người ngồi xuống nói. Mua bảo hiểm xác thật là cái không tồi ý tưởng, nhưng là ngươi đã chết rất nhiều lần đâu. A Chu hỏi. Đã chết rất nhiều lần. Đúng vậy, vẫn luôn lặp lại chết. A Chu nói, ngươi nếm thử các loại biện pháp, hoa đủ loại tâm tư, phía trước mỗi một lần ngươi đều ở ý đồ làm chính mình không cần lại lâm vào vận mệnh an bài, nhưng là mỗi một lần ngươi đều chạy thoát không được cái này nguyền rủa. Vài lần xuống dưới sau tâm tình của ngươi sẽ là bộ dáng gì? Hoa! Này cũng quá hấp đi. Hắn đối diện người ta nói, ngươi đây là nhìn thứ gì bị kích thích mới nghĩ ra được đồ vật. Hôm trước xem cái kia điện ảnh. Cố Thu một cái tát vô vào trên bàn. Ngươi là từ trước thiên cái kia điện ảnh bên trong được đến linh cảm có phải hay không? Phân thân mánh gật đầu, chính là một lần lặp lại, sau lại phát hiện chạy thoát không được cho nên thực tuyệt vọng cái loại cảm giác này, sau lại nam chủ liền cấp sinh sôi chơi thành Phật hệ thiếu niên. Cố Thu lập tức đứng dậy, cùng phân thân tới cái vỗ tay, sau đó hai người đồng thời đứng lên, lại vỗ tay lại hô to gọi nhỏ, như là phát hiện một cái phi thường hiểu tâm ý anh em giống nhau. Sau đó hô to gọi nhỏ một phút sau, hai người lại kẻ nhạt vô vị ngồi xuống. Vốn dĩ chính là chính mình cùng chính mình, ở chỗ này hạt cao hứng cái gì đâu. A Chu ở bên này tiếp tục cùng hắn ca nói vừa rồi cái kia đề tài. Nhưng kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải dáng vẻ kia, người này đệ nhất thế hẳn là cái thực xuất sắc người. Thực xuất sắc người? Nhiều xuất sắc? Hắn đối diện người hỏi. A Chu nói, muốn nhiều xuất sắc liền có bao nhiêu xuất sắc, tạo thành này hết thể hoàn toàn là bởi vì một người khác, bởi vì hắn, người này mới gặp cái này thế thế luân hồi đều sẽ chết thảm nguyên rủa. Theo lý mà nói hắn hẳn là hận người này, nhưng là hắn bởi vì một chút sự tình đối với người này thật sự hận không đứng dậy. Hắn đối diện nghe người vẻ mặt dại ra. Khắc, một người khác. Này chuyện xưa có điểm cầu huyết ta. Cái này, là bộ ta mấy ngày hôm trước xem cái kia trong tiểu thuyết mặt kiều đoạn sao. Cố Thu ngẩng đầu nói. Không phải ngươi xem, là chúng ta xem. Sửa đúng hắn cách nói. Hành đi, chúng ta xem. Cố Thu nói, kia bổn trong tiểu thuyết mặt ta nhớ rõ bên trong bị nguyền rủa người là nữ chủ, hạ nguyền rủa người là nam chủ đi. Đối vịt. Gật đầu, ngay từ đầu nữ chủ cùng nam chủ hai người có rất lớn hiểu lầm. Nam chủ thập phần khó chịu nữ chủ, liền cho nàng hạ cái rất mạnh lực nguyền rủa, chính là nữ chủ vừa chết hắn liền hối hận, bắt đầu ý đồ dùng sở hữu phương pháp tới đền bù cái này sai lầm. Ngươi ngẫm lại cái này cốt truyện bộ yêu ma cùng mộ bạch ý thì nhiều thích hợp a. Cố Thu thấp giọng nói, ta tổng cảm thấy chồng lên hai cái đại nam nhân trên người, giống như có chỗ nào quái quái. Nơi nào quái? Hoàn toàn không trách a, lại nói ngươi nếu là cảm thấy quái, ngươi bằng bản lĩnh chính mình lại tưởng một cái a. Một chút đều không trách. Cái này kịch bản thế giới đệ nhất. Ta cử đôi tay tán thành. Ta nhưng thật ra thật sự gặp phải như vậy một người, hắn cho ta cảm giác vẫn luôn là rất bình thản. A Chu nỗ lực hồi ức, giống như bình thản cái này từ sắc thật tương đối có thể hình dung Cố Thu cái kia thường xuyên nửa chết nửa sống trạng thái. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng hắn là tính cách như thế, sau lại hôm nay ta cùng hắn thấy một mặt, đột nhiên có cá biệt ý tưởng. A Chu nói, cái gì ý tưởng? Hắn trước kia trước nay đều không phải cái dạng này, là thẳng đến gần nhất mới đột nhiên biến thành như vậy, trước kia ta trước nay đều không hiểu hắn, chính là lúc này đây ta nghiêm túc cùng hắn nói qua lúc sau, phát hiện trước kia là ta tưởng quá đơn giản. A Chu nói, ta cho rằng hắn thực lười, thực không nhiệt tình, trên thực tế hắn phía trước khả năng phi thường có nhiệt tình qua thật lâu thật lâu. Nhưng là mỗi một lần đều rơi vào một cái không có kết cục tốt kết cục. Nếu đổi thành là ta nói, chỉ sợ ta cũng sẽ không có cái gì quá nhiều nhiệt tình đi. Chính là tạo thành hắn đột nhiên thay đổi lớn như vậy căn bản tính nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là phía trước kia sự kiện. Trước kia luân hồi có lẽ còn có cái ra có thể trở về, nhưng là lần này liền ra đều không nghĩ trở về, cho nên. Hắn đối diện người nghe xong lúc sau chậm rãi nói, kia hắn khẳng định hiện tại là cố ý trốn đi không cho người khác phát hiện. Nếu hắn nếu là tái sinh bệnh nặng, kia chỉ sợ lần này liền thật sự giữ nhiều lành ít, dựa theo phía trước vài lần quy luật, giống nhau sinh bệnh liền sẽ không tốt, sẽ mãi cho đến hắn chết thời điểm. Đúng vậy, ta cũng suy nghĩ chuyện này, ta chính là cảm thấy có một số việc thật sự là quá mức náo tâm, đặc biệt là cái kia yêu ma, quả thực liền cùng đầu góc nước vào giống nhau, gần nhất vẫn luôn ở Tô gia thiếu gia chủ nơi đó, hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì. A Chu nói một trận đột nhiên ngẩng đầu, ai nha, ngươi đoán được. Này ta muốn lại đoán không ra tới, ta đây có phải hay không quá ngốc? Hắn đối diện người vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn. 300, như thế nào thành lập? Nguyên lai là như vậy một chuyện. A Chu đối diện người kia như suy tư gì nói. Hắn gần nhất cũng nghe nói qua Cố Thu cùng Tô gia thiếu gia chủ sự tình, kỳ thật lần đầu tiên nghe thời điểm hắn cũng mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng là vốn dĩ hắn liền đối chuyện này không thế nào để bụng, cho nên nghe xong một chút cũng liền đi qua. Nay sẽ hắn nghe xong lúc sau mới có điểm bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng là hắn trong lòng lại đồng thời nhiều rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì sẽ nghi hoặc đâu? Nay liền đến từ đầu bắt đầu giảng. Hắn nghe qua có quan hệ với Tô gia thiếu gia chủ nổi tiếng nhất sự chính là cái này thiếu gia chủ hư hư thực thực là mộ bạch y rìa chuyển thế. Trên thực tế thiếu gia chủ là cái một lòng tưởng nhớ lại chuyển thế trước ký ức, nhưng chính là nghĩ không ra mất trí nhớ người bệnh. Chuyển thế giả ở quá khi còn nhỏ hồi ức không đứng dậy chuyển thế trước ký ức tình huống có rất nhiều, cũng không phải một cái hai cái, rốt cuộc linh hồn ở chuyển thế trong quá trình sẽ xuất hiện rất nhiều trạng huống. Dưới loại tình huống này, mọi người thông thường sẽ căn cứ cái này chuyển thế giả nhất cử nhất động tới suy đoán hắn đến tột cùng là ai. Nói như vậy đại gia phán đoán cũng đều không kém bao nhiêu, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái sẽ làm lôi, kia cũng là rất ngẫu nhiên tình huống. Đối với loại tình huống này đại gia cũng đều sẽ trong lòng hiểu rõ, nhưng chung quy chỉ là như vậy mấy cái mà thôi. Tô gia thiếu gia chủ vẫn luôn là cái thực mê người, mê liền mê tại như vậy nhiều năm liền không ai có thể lộng minh bạch hắn đến tột cùng là cái nào người chuyển thế. Phía trước tất cả mọi người vẫn luôn đoán hắn là mộ bạch y rìa chuyển thế, nhưng là cái này phỏng đoán căn bản là không bị chứng thực quá. T. tên này tương đối mẫn cảm, cho nên đại gia liền vẫn duy trì một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ái muội trạng thái, ai đều không nói, liền trong lén lút khả năng sẽ tán gẫu một chút, cũng bởi vì loại trạng thái này, cho nên trước nay cũng chưa người đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nhất kỳ chính là Tô gia gia chủ, cũng chính là thiếu gia chủ hắn thân cha thái độ. Cho dù điểm này phá sự mọi người đều đã biết, nhưng là Tô gia gia chủ cũng như là không nghe thấy giống nhau, tự nhiên cũng sẽ không có người đuôi mù cố ý tiến đến hắn trước mặt nói, ai, ngươi ngông tử là cái kia ai ai ai. Mọi người đều ở cảm khái, chính cái gọi là hổ độc không thực tử a. Nhưng là Mộ Bạch Y di chuyển thế cũng không phải một người gặp người phiền đồ vật, ở Tô gia thiếu gia chủ tiền mười mấy năm, nói hắn một chút đều không có dính Mộ Bạch Y di quang, đó là không có khả năng. Tô gia vì cái gì tuyển hắn đương thiếu gia chủ? Tô gia thiếu gia chủ nhi tử cũng không phải một cái, Tô gia gia đại nghiệp đại, thiếu gia chủ mấy cái ca ca các đều thực xuất sắc, hơn nữa chính trực trắng niên. Những người khác đều không có tuyển, cố tình tuyển một cái tuổi nhỏ nhất, còn nhìn không ra tới tương lai hội trưởng thành bộ dáng gì tiểu nhi tử, không phải tại đây 2 năm mới quyết định hắn, là ở thật lâu trước kia, lâu đến Tô gia thiếu gia chủ ký sự khởi chính là cái dạng này. Tuy rằng vẫn luôn đều không có cuối cùng đánh nhịp, nhưng là tất cả mọi người dùng đối đãi thiếu gia chủ thái độ, hắn từ nhỏ hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, cực lực ở hướng gia chủ phương hướng bồi dưỡng. Xét đến cùng vẫn là Mộ Bạch Y gì tên này quá vang lên. Tô gia trước kia chính là họ Mộ, Mộ Bạch Y gì năm đó cũng là gia chủ, hắn đương gia chủ thời điểm trừ bỏ chết tương đối sớm ở ngoài, cơ hồ có thể nói thượng là không thể bắt bẻ, một cái phi thường ưu tú thuần thục ngành nghề. Hơn nữa Mộ Bạch Y gì nhiều năm như vậy chuyển thế kia cũng không phải cái, hắn chức nghiệp cơ bản liền tại gia chủ, môn chủ, tộc trưởng chờ các nhân vật bên trong bồi hồi. Làm hắn đương thiếu gia chủ quả thực chính là hết sức bình thường sự tình, tuy rằng cùng Tô gia phía trước cũng náo loạn không ít chuyện. Nhưng là cốt nhục thân tình là trên đời này nhất vững chắc ràng buộc. Đại gia liền như vậy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chờ xem gia chủ khi nào tuyên bố thiếu gia chủ người được chọn, sau đó liền như vậy chờ, chờ. Vẫn luôn đợi 10 năm. Chờ đến mọi người đều đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thói quen sau, trời giáng một cái đại lôi, bổ ra tới cố thu như vậy cái ngọn ý, đem mọi người đều cấp phách ngốc. Răng rắc một tiếng vang lớn, cố thu lóe sáng lên sân khấu. Đại gia giai đoạn trước đều ngốc vòng, bị cố thu cấp làm cho không hiểu ra sao, ở nào đó ý nghĩa tới nói cố thu xem như cái gậy thọc cức, hắn một lại đây liền đem này hồ nước cấp chỗ lẫn. Nhất tuyệt chính là Tô gia thiếu gia chủ đối mặt cố thu cư nhiên cũng bị lộng ngốc, bởi vì vốn dĩ hắn trong lòng liền có điểm quỷ. Nguyên bản cân bằng bị đánh vỡ, năm trước bên này đạo sĩ trung sắc thật là một đợt tiếp một đợt khởi sóng gió, ngược dòng ngọn nguồn hẳn là từ cố thu bên này khởi. Dù sao liền náo loạn như vậy đã hơn một năm thời gian đi, thẳng đến mấy ngày hôm trước ra vài món sự xuống dưới, mới lập tức đem này đàm nước đục biết rõ. Mặc kệ đại gia có phải hay không tưởng tiếp tục làm chuyện này tiếp tục thảo luận đi xuống, Tô gia gia chủ thái độ đã thực rõ ràng. Bởi vì mấy ngày hôm trước Tô gia thiếu gia chủ chính thức xác lập, cái này làm cho cơ hồ mọi người trong lòng thiên bình lập tức liền hướng tới thiếu gia chủ phương hướng nghiêng. Tô gia gia chủ thái độ thực rõ ràng. Hắn đem sở hữu lợi thế đều hạ tới rồi chính mình ngông tử nơi này, không biết hắn đến tột cùng biết được cái gì đại gia không hiểu rõ nội tình, dù sao đại gia liền không có một người tin hắn sẽ một chút lý do đều không có liền đem Tô gia giao cho một cái tiểu thí hải. Vì thế đại gia liền lại khuynh hướng Tô gia thiếu gia chủ, nhưng là còn có thiếu bộ phận người ở quan vọng. Gần nhất xuất hiện một cái khác nghe đồn, còn lại là làm này tiểu bộ phận người nháy mắt phản chiến. Yêu ma đi tìm Tô gia thiếu gia chủ. Này thuyết minh cái gì? A Chu đối diện người vớt cằm, tự hỏi nửa ngày, ngẩng đầu nói, không đúng a, nếu cố thu là Mộ Bạch Y Liễu. Kia yêu ma là động kinh sao, vì cái gì muốn đi tìm Tô gia thiếu gia chủ? Hắn hẳn là sẽ không biết hiện tại lúc này đi tìm Tô gia thiếu gia chủ đại biểu cho cái gì đi. Không, hắn không biết. A Chu ở bên cạnh cũng là vẻ mặt răng đau biểu tình, đây là chuyện quan trọng nhất. Ta hỏi hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn chết sống chính là không nói, ta tổng cảm thấy. Nay khả năng cùng năm đó cái kia nguyền rủa có quan hệ. Hắn đối diện người đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng là ta hỏi hắn, hắn vô luận như thế nào đều không nói. A Chu nói. Kia hai người hiện tại là đang làm gì? Giận dỗi sao? A Chu đối diện người kia nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Chính là như vậy thật sự hảo sao? Nếu nói phía trước còn hảo, hiện tại cố thu đã sinh bệnh, nếu còn như vậy đi xuống, chẳng phải là lúc này đây lại xem như cái thất bại luân hồi. Đúng vậy. A Chu nói, này lại không giống chơi trò chơi dường như mấy cái giờ thông quan. Thất bại một lần chính là vài thập niên. Kỳ thật ta cảm thấy đời trước thời điểm yêu ma nói không chừng cũng đã từ bỏ. Hắn đối diện người ta nói, ngươi còn nhớ rõ người khác nói lúc ấy yêu ma thấy Hoa Quân Năm chết thời điểm là cái gì biểu hiện sao? Gào khóc, đấm ngực dừng chân. Không phải, hắn nói chính là ta không nên đáp ứng ngươi, có rất nhiều người đều ở đoán có phải hay không yêu ma cùng Hoa Quân Năm làm cái gì giao dịch, đời trước yêu ma trước sau đều không có xuất hiện, giao dịch nội dung rất có khả năng chính là yêu ma không được xuất hiện ở Hoa Quân Năm trước mặt, kết quả cái này giao dịch liền dẫn tới Hoa Quân Năm tử vong. A Chu đối diện người ta nói, ta đột nhiên nhớ tới Cố Thu cùng yêu ma giống như cũng làm quá giao dịch. A Chu chậm rãi nói, Cố Thu cùng yêu ma làm giao dịch đó là thật lâu sự tình trước kia, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, chuyện này gián tiếp dẫn tới Cố Thu đã từng có một đoạn thời gian bị chịu mọi người khinh bỉ. Bởi vì mọi người đều cho rằng hắn là từ yêu ma nơi đó giao dịch thiên phú. Chính là lời nói lại nói đã trở lại, A Chu vẫn luôn đều không tin hai người giao dịch chính là thiên phú. Cho nên hai người đến tột cùng giao dịch thứ gì? A Chu đột nhiên ý thức được chính mình cư nhiên cho tới nay đều để sót lớn như vậy một vấn đề. Hắn ngốc ở nơi đó đãi nửa ngày, đối diện người thấy hắn cứng lại rồi, dùng tay ở hắn trước mặt lung lay nửa ngày, lại thấy A Chu lập tức đứng lên, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi môn. Hôm nay ngươi còn đi không? Đi A, không đi ta đem ngươi kêu ra tới làm gì? Cố Thu nói. Ngươi cẩn thận một chút. Phân thân nói, hai ta mấy ngày nay quá lãng, khách nhân lại mất đi, Thiệu đại thần lại muốn không có tư liệu sống viết. Không tư liệu sống liền không tư liệu sống bái. Hắn không tư liệu sống không phải sẽ khắp nơi tán loạn sao, vạn nhất lại đột nhiên khai náo động hạt viết. Tính, ta thao cái này tâm làm gì? Phân thân cùng bản thể giống nhau tâm đại, tuy rằng hơi chút có điểm nguy cơ cảm, nhưng là kia nguy cơ cảm quay đầu liền ném tới sau đầu. Cố Thu bản thể trang điểm hảo chuẩn bị ra cửa, kết quả còn mua chờ cất bước đâu, đã bị Thiệu đại thần tìm tới môn, nháy mắt cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau cuốn tới, liền kém ôm đùi. Cửa hàng trưởng. Phân thân chưa kịp đi đâu, sợ tới mức chạy nhanh chuồn ra đi. Cố Thu mặt xanh mét, đem Thiệu đại thần cấp sách ra tới, ngươi muốn làm gì? Cửa hàng trưởng. Chúng ta lại muốn không có khách nhân. Ngươi từ từ, trong khoảng thời gian này ta có điểm nội, qua quãng thời gian này lại nói. Cố Thu ý đồ đem Thiệu đại thần cấp lộng đi, kết quả Thiệu đại thần hoàn toàn không buông tha hắn. Hai người rằng có mấy cái hiệp, Cố Thu thật chịu không nổi Thiệu đại thần, chủ yếu là Thiệu đại thần là thật sự trọng A. Hắn nhìn mắt Thiệu đại thần, lại nhìn thời gian, vì thế dứt khoát ngồi xuống, nói, hành đi, ngươi muốn làm gì? Chạy nhanh nói. Cửa hàng trưởng ngươi nếu là bận quá không có gì thời gian tìm khách nhân nói. Kia có thể hay không? Hoa như vậy một chút thời gian cho ta giảng một giảng chính ngươi chuyện xưa. Thiệu đại thần thấy Cố Thu đang xem hắn, vội vàng vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, ngươi ngẫm lại cửa hàng trưởng, tìm khách nhân xác thật là phí thời gian, ngươi đến chọn, còn phải tiếp đãi, sau đó còn phải thực khách nhân nói như vậy nói nhiều. Cùng ta liền không cần, ta tuyệt đối không mang theo sen mồm. Cố Thu nhìn Thiệu đại thần, tâm nói nguyên lai ngươi tại đây chờ ta đâu. Hắn nói, ngươi muốn nghe cái gì? Thiệu đại thần hô khẩu khí, lấy ra chính mình tiểu sách vở nói, trên thực tế là cái dạng này. Gần nhất có rất nhiều người đọc đều đang hỏi một vấn đề, ta thật sự là không rõ ràng lắm, cho nên liền tới đây hỏi ngài. Ta muốn hỏi, chúng ta nguyện vọng cửa hàng tổng cộng khai đã bao nhiêu năm? Lúc trước là như thế nào thành lập? Cố Thu trầm mặc một hồi. Có mấy trăm năm? Có lẽ có mấy ngàn năm? Thiệu đại thần nháy mắt bị cái này đáp án cấp sợ tới mức một nghẹn, tuy rằng phía trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là giờ này khắc này nghe thấy cái này đáp án thời điểm vẫn là bị dọa nhảy dựng. Đến nỗi như thế nào thành lập Cố Thu chậm rãi nói. Ta nhớ rõ lúc ban đầu là bởi vì một người. Thiệu đại thần, ai? Cố Thu xoay người đi xa, càng ngày càng xa. Thiệu đại thần, ai? Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình cửa hàng trưởng bóng dáng, đột nhiên ở trong nháy mắt kia cảm thấy cái này bóng dáng hảo đàn ông. Cố Thu còn lại là phi thường tiêu sái vung tay lên liền đi rồi. Hảo, mấy ngày hôm trước là phân thân hạt bẻ, lúc này rốt cuộc đến phiên hắn hạt bẻ. 301, A Chu cùng nhị tỷ. Không hề trách nhiệm tâm hạt bẻ là Cố Thu cùng phân thân trung tinh chất đặc biệt, lần này Cố Thu hạt bẻ thật là thần tới chi bút. Ở thật lâu lúc sau, Cố Thu nằm ở trên giường sắp tắt thở thời điểm, làm hắn nói ra trong cuộc đời nhất tuyệt chiêu bất ngờ một lần, hắn nhất định sẽ nói ra tới cái này. Kỳ thật cái này nguồn cảm hứng với nơi nào chính hắn đều không phải rất rõ ràng. Điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết, manga anime, giống như đều không phải a. Cố Thu chỉ là đột nhiên cảm thấy một cái nguyện vọng cửa hàng là bởi vì một nhân tài khai lên loại này giả thiết không phải thực thuận lý thành chương sự tình sao. Bởi vì ngươi ngẫm lại xem, nguyện vọng cửa hàng là cái như vậy có bức cách đồ vật, nó khởi nguyên nhất định không thể quá rác rưởi. Cố Thu biên không ra cái gì rộng rãi khổng lồ chuyện xưa, cũng không nghĩ ra được cái gì quá nhất mình kinh nhân đồ vật. hắn chỉ là cảm thấy cái này lý do tương đối giàu cao vạn kim mà thôi, hơn nữa nó đích xác áp dụng với dưới bất luận cái gì chẳng huống. Ngươi nỗ lực khảo cái này trường học lý do là cái gì? Bởi vì một người. Ngươi vì cái gì phải làm một cái ca sĩ? Bởi vì một người. Ngươi vì cái gì muốn tham gia chúng ta tiết mục? Bởi vì một người. Cố Thu Jun lập cập. Không không không. Cái này giàu cao vạn kim lý do không thể lại tưởng đi xuống. Lại tưởng đi xuống hắn trong đầu sẽ bắt đầu truyền phát tin hình ảnh cùng thanh âm. Chính là loại lý do này rượu liền rượu đang nói đi ra ngoài sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa tổng có thể cho người vô hạn mơ màng, giống như rất cao lớn thượng bộ dáng. Kỳ thật Cố Thu rõ ràng cái gì cũng chưa nói a. Người kia là ai? Dựa vào cái gì? Liên bởi vì hắn mà khai một nhà nguyện vọng cửa hàng. Hai người đến tột cùng có quan hệ gì? Này đó Cố Thu một cái đều không mang theo nói, chỉ là hoàn toàn làm Thiệu Đại Thần chính mình đi đoán mò. Hắn tin tưởng lấy Thiệu Đại Thần nao động khẳng định so với hắn chính mình tưởng muốn khá hơn nhiều. Thiệu Đại Thần nếu nghĩ ra được nói, kia hắn liền không cần suy nghĩ, vừa lúc có thể trực tiếp dập khuôn. Cố Thu chính là như vậy vô sỉ, chỉ là hắn xem nhẹ một ít vấn đề. Thiệu Đại Thần căn bản là không có tiến hành cái gì nghệ thuật gia công, còn nguyên đem Cố Thu nói cấp viết ở trong tiểu thuyết mặt. Nay liền có thể thấy được hắn cùng người khác bản chất tính khác biệt. Tuyệt đại bộ phận người, bao gồm Cố Thu bản thân đều cho rằng Thiệu Đại Thần viết chính là truyền kỳ tiểu thuyết, nhưng là chỉ có Thiệu Đại Thần chính mình, cùng một thiếu bộ phận người cho rằng, hắn viết chính là kỳ thực tiểu thuyết. Cho nên đương Thiệu Đại Thần phi thường bình tĩnh đem cửa hàng trưởng nói viết đi lên lúc sau, hắn tiểu thuyết liền tạc. Ai a? Người kia là ai? Không biết a. Cố Thu mở ra bình luận thời điểm hai mắt tối sầm, hắn tâm nói chính mình liền không biết vấn đề này đáp án, như thế nào lúc này lại chỉnh ra nhiều như vậy đồng dạng mê mang người. A Chu từ khi ngày đó bị đánh thức lúc sau mới ý thức được vấn đề này, Cố Thu cùng yêu ma lúc ấy rốt cuộc làm cái gì giao dịch. Cái này giao dịch nội dung có thể hay không cùng yêu ma hiện tại khác thường có quan hệ. Hắn muốn đi hỏi Cố Thu, chính là hiện tại hắn muốn lại đi chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Bởi vì nhìn chằm chằm Cố Thu không ngừng một người, có rất nhiều cái. Nói đúng ra, bọn họ đều là ở Cố Thu sinh bệnh lúc sau một tổ ong lại đây. Xem ra Cố Thu sinh bệnh không ngừng tác động A Chu tâm, đồng dạng còn tác động rất nhiều người tâm. Nhân cha, A Chu ở lại một lần nghe được yêu ma đi tìm Tô gia thiếu gia chủ lúc sau cấp ra như sau đánh giá. Cái này từ tổng cảm thấy quái quái. Hắn anh em nói, như là cô nương mắng bạn trai cũ giống nhau. Bại hoại. Cái này từ cảm giác liền tốt hơn nhiều rồi. A Chu trước kia thường xuyên đi Tô gia thiếu gia chủ tổ chức các loại tụ hội, trước kia hắn còn không thế nào muốn đi, bởi vì cảm thấy quá phiền, chính mình sự tình quá nhiều. Chính là lúc này đây hắn lại thái độ khác thường, cực độ khát vọng Tô gia thiếu gia chủ lại tổ chức một lần tụ hội. Chính là thứ này chính là như vậy có ý tứ, không hy vọng nó khai thời điểm mỗi ngày khai. Hy vọng nó khai thời điểm nhưng vẫn không khai. Chờ đến A Chu đều chờ đến có chút không kiên nhẫn, nghĩ dứt khoát tìm cái lý do đi Tô gia một chuyến thời điểm, Tô gia thiếu gia chủ lại khai. A Chu ngày đó nổi lên cái sáng sớm, thu thập lợi lợi chính chính đi Tô gia, mới vừa vào cửa hắn liền đã nhận ra một kia bất đồng. Ta đi. Tô gia hoa thật là. Càng ngày càng nhiều A. A Chu trừng mắt nhìn mãn vườn hoa. Mọi người đều biết Tô gia hoa chính là tương đương khoa trương nhiều. Cơ hồ mỗi cái tiến vào người đối Tô Gia Hoa đều ấn tượng khắc sâu. Bất quá theo hắn biết, Tô Gia Hoa đã là ở dần dần giảm bớt. Bởi vì trước một đoạn nhi thời gian Tô Gia giống như đột nhiên hạ thấp đối hoa hứng thú, những cái đó hoa nhi cũng không có gì người đi chăm sóc, cho nên khai không vượng. Nhưng là ngươi xem trước mắt hoa, kia cảm giác liền phi thường không giống nhau. A Chu cảm thấy chính mình cơ hồ sắp bị biển hoa cấp chết đuối. Làm cái gì? Khoa trương như vậy. A Chu đối với trước mặt cảnh tượng thập phần không thể tưởng tượng. Hắn nhìn nhìn lại đây người, mọi người đều ở chỉ vào này đó hoa, không có một cái giống hắn giống nhau cảm thấy quá khoa trương. Có người ngược lại nói, Tô gia rốt cuộc khôi phục điểm nhi ngày xưa cảnh tượng. Trước kia Tô gia là cái dạng này sao? A Chu là mấy năm gần đây mới đến bên này tụ hội, cho nên cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là xem chung quanh người thái độ, hắn rốt cuộc minh bạch trước kia Tô gia thiếu gia chủ thích hoa tên tuổi là như thế nào tới. Chen trúc trong đám người hắn thấy một người. A Chu hướng tới đối phương tễ qua đi, thuyết minh ở người khác sắp đụng vào hắn thời điểm giúp đỡ đỡ một chút. Với nhị tỷ đối với hắn gật gật đầu. A Chu kinh ngạc hỏi, ngươi hôm nay như thế nào cũng tới? Ngươi không phải không có phương tiện sao? Bởi vì nghĩ tới đến xem. Với nhị tỷ nói, này nếu là vạn nhất đụng vào nên làm cái gì bây giờ? Đến đây đi, ta mang ngươi đến ít người địa phương đi. A Chu túm với nhị tỷ chậm rãi hướng trốn đi. Đối với nhị tỷ người này, hắn trước kia cơ hồ không có gì tiếp xúc gần gũi. Chủ yếu là với nhị tỷ có thể nhìn thấu nhân tâm, A Chu tự nhận là chính hắn không có gì ý xấu, nhưng là bị một người xem thấu thấu, cũng thật sự không phải một cái thập phần vui vẻ sự tình. Cho nên đối với nhị tỷ, hắn trước kia sẽ nói thượng nói mấy câu, nhưng là chưa bao giờ sẽ như vậy trực tiếp lôi kéo hắn tay, chính là hiện tại liền hoàn toàn bất đồng. Vốn dĩ liền một cái người mù, ngươi còn lo lắng cái gì? A Chu kỳ thật trong lòng còn có chút đáng thương với nhị tỷ, êm đẹp một người, thiên chi kiêu tử, hiện tại cư nhiên biến thành cái dạng này. Hắn nhìn một chỗ người tương đối thiếu, cho nên liền túm với nhị tỷ hướng tới cái kia góc đi. Với nhị tỷ ở bị A Chu túm tới tay trong nháy mắt liền sửng sốt một chút, sau đó thực nghe lời liền đi theo đi qua, trên đường không nói một lời. Đối với nhị tỷ mà nói, hắn có thể cảm nhận được đồ vật cũng là cùng hắn tiếp xúc diện tích có quan hệ. Giống nhau giống Cố Thu như vậy cách 5-6 mét, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được người kia là vui vẻ vẫn là khổ sở, trừ cái này ra liền rốt cuộc không cảm giác được. Chính là giống A Chu như vậy trực tiếp có làn da tiếp xúc. Không chút nào khoa trương nói, với nhị tỷ có thể đem hắn hiện tại xuyên cái gì nhan sắc quần lót đều từ hắn trong não nhảy ra tới. Hắn nội tâm thập phần vi diệu đi theo A Chu đi cái kia góc, một bên cảm thụ được đối phương đối hắn thương hại chi tình, một bên dựa theo A Chu cho hắn não bổ các loại hình tượng ở nơi đó thuần thục trang đáng thương. Kỳ thật với nhị tỷ sở dĩ không đi, chủ yếu là bởi vì hắn cảm giác đến A Chu giống như biết một ít về yêu ma sự tình. Yêu ma. Này hai chữ như là có ma lực giống nhau hấp dẫn hắn, không cho hắn đi. Cho nên hắn liền như vậy vẫn luôn an tĩnh làm A Chu lôi kéo, tới rồi một cái ghế dựa biên. Người ở chỗ này đợi đi. A Chu nói, chờ tới rồi thời gian sau ta tìm người lại đây tiếp ngươi. Bên này người cũng rất thiếu, nếu có cái gì không có hảo ý người lại đây, ngươi liền tìm ta. Với nhị tỷ nhìn như thực nghe lời gật gật đầu, sau đó ở A Chu muốn xoay người rời đi thời điểm hỏi, hôm nay đại gia tới là muốn làm gì nha? A Chu một đốn. Ngươi liền làm gì cũng không biết liền tới rồi. Hắn quay đầu không thể tưởng tượng nhìn với nhị tỷ. Với nhị tỷ gật gật đầu. Tạo nghiệt ta A Chu nhỏ giọng nói một câu, hắn tâm nói đây là ai đem với nhị tỷ đã lừa gạt tới. Nhưng là ta vừa rồi hình như nghe thấy, có người nói trong chốc lát muốn lại đây một cái rất lợi hại người. Với nhị tỷ nói. Ân, người từ nơi nào nghe? A Chu quay đầu tới hỏi. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vì cái gì Tô gia thiếu gia chủ sẽ ở ngay lúc này đột nhiên cử hành tụ hội đâu? Ngày thường nhưng thật ra còn không thế nào kỳ quái. Chính là cố tình ở đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng lúc này, A Chu có chút hoài nghi Tô gia thiếu gia chủ tổ chức cái này tụ hội có thể hay không là vì điểm cái gì. Phía trước liền nghe nói qua Tô gia thiếu gia chủ đã từng ở Tô gia người trước mặt cùng yêu ma nói chuyện phiếm sự tình. Tuy rằng là Tô gia người không cẩn thận xông tới, nhưng là A Chu phi thường không tin trên thế giới này có như vậy nhiều ngẫu nhiên sự tình. Lại kết hợp một chút với nhị tỷ vừa mới nói. Chẳng lẽ Tô gia thiếu gia chủ lần này là muốn cho bọn họ cũng ngẫu nhiên thấy yêu ma? A Chu đột nhiên cả kinh. Với nhị tỷ xác thật là ở người khác nơi đó biết đến chuyện này, chẳng qua cũng không phải nghe được, mà là xem thấy được. Lần này tới người cũng không đều là ngốc bạch ngọn, đều là các trong gia tộc nổi danh tuổi trẻ một thế hệ, liền có nhân tâm tư rất sâu, nghĩ tới điểm này. Hắn kỳ thật cũng không biết yêu ma đến tột cùng có thể hay không tới, chính là vì kia một tia mỏng manh hy vọng, hắn vẫn là tới. Lại đây lúc sau hắn muốn từ người khác trong miệng chứng thực một chút, yêu ma rốt cuộc tới hay không. Kết quả hắn hỏi A Chu, phát hiện A Chu cư nhiên bất động, bắt đầu lâm vào trầm tư lên. Với nhị tỷ hơi hơi có chút kỳ quái, hắn muốn trộm sờ A Chu tay, xem hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì. A Chu hiện tại tưởng chính là yêu ma hôm nay sẽ không thật sự đến đây đi. Hoa! Kia chuyện này là thật sự. Quá lớn điều. Tuy rằng đối với hắn cái loại này đại yêu ma tới nói, khả năng cho dù là bọn họ như vậy đạo sĩ gia tộc đều không ở hắn trong lòng, nhưng là đối với Cố Thu tới nói, này nhưng chính là muốn mệnh sự tình. Nơi này nhiều như vậy người, một khi bị bọn họ thấy yêu ma ở chỗ này, kia trương cơ bản đã bị cái gắt gao, khấu đều khấu không xuống dưới cái loại này. Chính là Cố Thu đều phải chết cầu, ngươi còn ở nơi này cùng Tô gia thiếu gia chủ uống trà. A Chu nghĩ đến đây, trong miệng không nhịn xuống hộc ra hai chữ, nhân cha. Hắn gần nhất dùng cái này từ mắng yêu ma thật sự là mắng thói quen, cho dù là bị hắn huynh đệ nói rất nhiều lần hắn cũng không sửa. Nguyên nhân chính là vì thói quen, cho nên hắn cũng không cảm thấy cái này từ ngữ thế nào. Cho nên thẳng đến một cái trời giáng chính nghĩa tạp đến hắn trên đầu thời điểm, hắn vẫn là có chút ngốc ngốc. Làm sao vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia với nhị tỷ một sửa vừa mới ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng, cả người trên người giống như đều tản ra không rõ khí thể. Cái loại này khí thể hình như là màu đen. Hắn cả người khí chất từ trong ra ngoài phát sinh thay đổi, nói tóm lại chính là đột nhiên từ nhỏ chịu biến thành bá vương long tổng tiến công, cái loại này ập vào trước mặt công khí cơ hồ mau đem hắn đối diện A Chu cấp đánh bại. A Chu đối mặt như vậy với nhị tỷ, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đại nào chết máy. Làm sao vậy? Gì ngoạn ý A? Sao lại thế này A? Với nhị tỷ chậm rãi từ ghế trên đứng lên, còn mang theo kia cổ màu đen không rõ khí thể, đối với A Chu hơi hơi cười một chút, nói, ngươi vừa mới. Nói gì đó? 302, la bàn nổ mạnh. A Chu ở cuồng hóa với nhị tỷ trước mặt, liền cùng Cố Thu ở ngẫu nhiên nổi điên gà con trước mặt giống nhau. Không chút sức lực chống cự. Không ra tam hiệp A Chu đã bị co, hắn ngã trên mặt đất thời điểm trong nội tâm còn ở điên cuồng gào thét. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Thời buổi này vì cái gì người mù sức chiến đấu đều phải so với hắn cường đại? Còn có ngươi không phải hẳn là nhìn không thấy sao? Vì cái gì mỗi một quyền đều có thể đánh trúng hắn? Đau quá A. Với nhị tỷ đem A Chu co lúc sau, chính mình ngồi ở một bên, chống cằm đã phát sáng ốc. A Chu cảm thấy lúc này kỳ thật hẳn là xứng với một cây song việc yên phong cách mới có thể càng thích hợp một chút. Cái kia, chuyện gì cũng từ từ, trước nói ta làm sai cái gì. A Chu ngã trên mặt đất nói. Ngươi vì cái gì muốn mang yêu ma A? Nhị tỷ hỏi. A Chu trầm mặc không nói. Với nhị tỷ đứng lên, một bộ muốn tiếp tục bổ đao bộ dáng. A Chu lập tức luống cuống. Đừng đừng đừng, ta nói, đại ca ngươi trước ngồi nghỉ sẽ. A Chu bị buông ra thời điểm, trong lòng còn là phi thường khiếp sợ. Hắn hoạt động một chút bị trói có chút ma tay, bắt đầu đối với nhị tỷ âm thầm sinh ra một ít tân đánh giá. Kỳ thật A Chu cũng không phải như vậy nhược, tốt xấu là cái chính thức ưu tú thanh niên, chỉ là nhị tỷ ra tay thật sự có chút ngoài dự đoán. A Chu tâm nói đây là có chuyện gì? Nhị tỷ cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau A hắn bắt đầu dùng một loại hoàn toàn bất đồng ánh mắt nhìn với nhị tỷ. Với nhị tỷ giờ này khắc này cũng không hề trang đáng thương, hắn hoạt động một chút thủ đoạn, A Chu bị hắn vứt bỏ tới rồi một bên. Tình báo đã thu hoạch hoàn thành, người này đã không có giá trị. Hắn xoay người muốn chạy thời điểm, A Chu nhược nhược ở phía sau đi theo hắn. Hắn càng đi trước đi, A Chu càng đi theo hắn. Đi theo, với nhị tỷ đột nhiên xoay người quay đầu lại. Ngươi đi theo ta làm gì? Với nhị tỷ lạnh lùng nói. Không phải ta đi theo ngươi, A Chu nhược nhược nói, là ta cũng phải đi nơi đó. Vừa nhấc đầu, hai người đều tới rồi tụ hội địa phương, A Chu cùng với nhị tỷ đều là bị mời lại đây. Cố Thu kỳ thật thật đúng là ở trong phòng đợi. Trời sinh liền đầu thiếu căn gân Cố Thu giống thường lui tới giống nhau lại đây, hán tử vừa rồi liền ngồi ở trong phòng kinh nghi bất định. Ta đi, tình huống như thế nào, bên ngoài như thế nào nhiều nhiều người như vậy. Này nhóm người còn chưa tới nơi này tới, mà là đi chỗ xa hơn một cái nhà ở, cách nơi này có một cái thực cái mỗi khoảng cách. Chính là lẫn nhau gần chút nữa một ít liền khẳng định sẽ phát hiện, nhưng là không tới gần liền phát hiện không được vị trí. Cố Thu bên này cảm giác được nơi đó lộn xộn. Tâm nói hôm nay Tô Gia lại muốn tổ chức cái gì tụ hội. Giống như gần nhất Tô Gia thiếu gia chủ xác thật là không tổ chức quá tụ hội. Chính là ly như vậy gần. Tô Gia thiếu gia chủ vừa rồi liền đi ra ngoài, nói hắn có việc, nếu hắn tưởng đãi nói, có thể ở chỗ này xem sẽ thư, một bên trên giá bảy tràn đầy thư. Cố Thu cầm lấy tới một quyển sách phiên thiên, quả nhiên xem không hiểu, nhưng là đặt ở trong tay cầm, thuần túy coi như là trang cái bộ dáng. Nhưng hắn kỳ thật cũng ngồi không được. Một lát sau liền đem điện thoại trộm đào ra tới, đặt ở áo choàng phía dưới chơi. Như thế thuần thục tư thế, rất khó làm người không nghi ngờ hắn đã như vậy trải qua rất nhiều lần. A Chu cùng với nhị tỷ tiến vào, nhị tỷ tìm cái góc gan an tĩnh tĩnh ngồi, phảng phất lại biến thành nguyên lai cái kia hơi có chút trầm mặc ngượng ngùng người. A Chu hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, yêu ma không có tới. Hắn hơi có chút thất vọng, cũng không biết là đến tột cùng muốn cho hắn tới, vẫn là không cho hắn tới. Nếu tới nói. Hắn hy vọng hỏi hắn đến tột cùng là cái gì tâm thái. Vì cái gì không đi tìm Cố Thu, mà đến tìm Tô gia thiếu gia chủ. Hắn không được nhìn bốn phía, liền chờ yêu ma khi nào xuất hiện. Kỳ thật ôm có cùng hắn giống nhau ý tưởng người cũng không nhiều, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể ý thức được hôm nay hiến hội là không thế nào làm người thoải mái. Cố Thu ở di động bên trong phiên tới rồi Thiệu Đại Thần gần nhất phát cái kia tiểu thuyết, hắn thấy chính mình phía trước cùng Thiệu Đại Thần nói câu nói kia bị viết tới rồi trong sách, vì thế sửng sốt. Thiệu Đại Thần tuy rằng không có đối thượng Cố Thu mạch não, không có biện pháp cấp Cố Thu cung cấp cái gì ý nghĩ, nhưng là phía dưới các độc giả nhưng thật ra cấp lực rất nhiều. Cố Thu nhìn nửa ngày, phát hiện các độc giả so với hắn phải có ý nghĩ nhiều, xa xa so với hắn náo động muốn đại. Hảo, hiện tại bọn họ cơ hồ đều cho rằng cửa hàng trưởng đã từng có cái Bạch Nguyệt Quang, sau đó bởi vì cái này Bạch Nguyệt Quang mới khai nguyện vọng cửa hàng. Cố Thu ngồi một hồi đột nhiên lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Hình như là vừa mới có rất nhiều người bên kia đột nhiên lại an tĩnh xuống dưới, Cố Thu cảm giác được bên kia dao động đột nhiên liền nhỏ xuống dưới. Đảo không phải nói ít người, chỉ là bọn hắn đột nhiên trở nên không hề như vậy xảo. Đây là có chuyện gì? Cố Thu chơi sẽ đem điện thoại thả trở về, nhàm chán chung lại cầm lấy vừa rồi bị chính mình phóng tới một bên thư. Hắn sở dĩ nói sách này xem không hiểu, là bởi vì sách này thật sự là quá cũ. Sắp chữ vẫn là dựng bài thư đọc quá không. Còn có này giấy, sờ sờ nó khuynh hướng cảm xúc. Cố Thu cảm thấy có thể bắt được cái gì khảo cổ đại học phòng thí nghiệm tới cái phân tích. Chính là này sẽ Cố Thu nghiêm túc nhìn mắt, đột nhiên phát hiện có như vậy một tia không đối. Hắn đem thư bắt được chính mình trước mặt, cẩn thận nhìn nửa ngày. Mặt khác một bên, A Chu ngồi ở chỗ kia cùng một đám người hai mặt nhìn nhau. Hắn nhưng thật ra thật sự nghĩ tới Tô gia thiếu gia chủ nên thế nào đem yêu ma lộng lại đây, hoặc là đem bọn họ lộng qua đi. Cái thứ hai phương án khó khăn khả năng lớn hơn nửa điểm, bởi vì ngươi không biết yêu ma có thể hay không trước tiên chạy. Sau lại hắn liền phát hiện chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Tô gia trong phòng mặt có rất nhiều trang trí phẩm, này đó trang trí phẩm đều thực quý. Có cái rất lớn thực cũ la bàn liền đặt ở trên bàn, là cố định lấy không đi, chung quanh mỗi người lại đây đều có thể coi trọng như vậy liếc mắt một cái. Vừa rồi bọn họ vào nhà thời điểm cái này la bàn kim đồng hồ chính là không có gì quá lớn dao động, thực vững vàng bộ dáng. Đây là bình thường tình huống, tại như vậy đại một cái gia tộc, nếu la bàn chỉ tới rồi không tốt phương vị, kia mới là muốn đã xảy ra chuyện. Sau đó bọn họ liền ngồi xuống dưới liêu, trò chuyện, đột nhiên liền có người nói la bàn bạo. La bàn như thế nào bạo? Bọn họ quay đầu nhìn về phía trên bàn cái kia la bàn, liền phát hiện kim đồng hồ cực kỳ quỷ xúc bắt đầu đong đưa. Ách! Mãn nhà ở người nháy mắt quay đầu nhìn về phía Tô gia thiếu gia chủ. Nhà ngươi biến ổ sói. Cái này la bàn quỷ xúc tư thế như là bọn họ tới rồi yêu vương hang ổ giống nhau. Nơi này chỉ chính là yêu quái chi vương hang ổ, không phải mễ kỳ rượu phòng. Vừa rồi Cố Thu cảm nhận được đột nhiên an tĩnh, kỳ thật chính là lúc này. Tô gia thiếu gia chủ phản ứng cũng thực kỳ lạ. Hắn nguyên bản đang ở nhàn nhã uống trà đâu, đột nhiên sắc mặt biến đổi, như là đã xảy ra cái gì đặc biệt không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Chuyện này làm hắn cơ hồ sắp ngồi không yên, cứ việc hiện tại hẳn là có người ra tới chủ trì một chút cục diện. Hắn vội vã đứng lên, đối với chung quanh khách nhân nói, xin đợi một chút, ta có chút chuyện quan trọng, đi một chút sẽ trở lại. A Chu ngồi ở một bên mắt lạnh nhìn. Tưởng chứng minh yêu ma ở chỗ này kỳ thật cũng không cần yêu ma ra mặt, chỉ cần làm yêu ma hơi thở phóng xuất ra tới liền hảo. Yêu ma hơi thở khó sao độc đáo, chỉ sợ là độc nhất phân. Như vậy Tô gia thiếu gia chủ như thế nào sẽ phạm phải như vậy không thể tưởng tượng sai lầm, ở tụ hội bên trong làm yêu ma hơi thở bại lộ ra tới đâu. Không. Hẳn là không phải như vậy, yêu ma hơi thở nhất định là giấu giếm đi lên, bằng không Tô gia sẽ không bình an không có việc gì lâu như vậy. Tô gia gia chủ khẳng định biết yêu ma tồn tại, nhưng là hắn sẽ không cho phép thiếu gia chủ vẫn luôn làm yêu ma ở Tô gia hiển lộ chính mình tồn tại. Các đạo sĩ cũng không phải không có thể giấu giếm hơi thở pháp khí, chỉ là đối với yêu ma như vậy tồn tại tới nói, bình thường pháp khí khẳng định không đủ, thế nào cũng phải là tốt nhất linh khí. Linh khí nói chung là sẽ không nhạy, trừ phi là yêu ma làm cái gì. Hắn làm cái gì mới có thể đột nhiên làm chính mình hơi thở biến đại, thế cho nên làm linh khí không nhạy đâu. A Chu nhìn kêu loạn nhà ở, trộm lưu đi ra ngoài. Hiện tại đi ra ngoài lại không phải hắn một người, hắn có thể đục nước béo cò một chút, nói không chừng này vẫn là Tô gia thiếu chủ hy vọng. Hắn không giống nhị tỷ như vậy có thể liên hệ yêu ma phương thức, hắn muốn tìm yêu ma chỉ sợ cũng đến chạm vào cơ hội, trước mặt chính là cái tuyệt diệu cơ hội. Nhị tỷ ở phía sau cảm thụ được A Chu tồn tại, nghĩ. Hắn cư nhiên cũng cùng đi ra ngoài. Cố Thu ở trong phòng phùng thư nhìn nửa ngày, tại đây lung tung rối loạn sắp chữ chung mơ hồ nhìn ra điểm danh đường. Ghi lại mộ bạch đi cùng cái kia yêu ma chuyện xưa thư tịch. Giống như đặt ở nơi này cũng không phải thực không khỏe a. Dù sao cũng là Tô gia thiếu gia chủ thư phòng sao, Tô gia cùng mộ bạch đi cái kia quan hệ, thiếu gia chủ dù sao cũng phải biết điểm gia tộc mật tân. Hắn lại ném xuống cầm mặt khác một quyển sách, đối với thư cân nhắc nửa ngày. Cái này, giống như cũng là Cố Thu tìm mười tới quyển sách, có tam vốn là cùng mộ bạch đi, yêu ma hai người có quan hệ, thực thần kỳ. Hắn nhìn một hồi, kỳ thật cũng không tính toán hảo hảo xem. Tuy nói tình báo sắc thật là hẳn là hảo hảo thu thập một chút, nhưng là này ngoạn ý so phục biến hàm số sách giáo khoa nhìn còn muốn nhao tâm. Cố Thu răng đau tưởng, nếu không lấy khối trí tuệ đá quý lại xem đi. Bằng không hoàn toàn nhìn không được a. Đúng lúc này, có người đột nhiên đẩy ra môn, Cố Thu nhìn xông tới Tô gia thiếu gia chủ. Hắn khiếp sợ nhìn Cố Thu nói, ngươi, ta thế nào ta? Cố Thu phủng thư vẻ mặt ngốc. Hắn tâm nói ngươi cái này biểu tình là chuyện như thế nào? Giống như ra cái gì kinh thiên đại sự giống nhau. chính là ta cảm thấy ngươi nội tâm vẫn là thực bình tĩnh sao. Biểu tình cùng cảm xúc hoàn toàn không hợp, nhất định có chỗ nào không đúng. Hắn không đợi suy nghĩ cẩn thận đâu, liền thấy Tô gia thiếu gia chủ tầm mắt hướng tới góc một cái lư hương nhìn lại, Cố Thu cũng đi theo nhìn lại, lúc này là thật đánh thật kinh ngạc. Kia lư hương cư nhiên vô thanh vô tức chính mình nứt ra rồi. Trung gian một cổ khói đen xông ra, thứ này vỡ ra cư nhiên một chút thanh âm đều không có, phàm là nó có thể có một chút thanh âm, Cố Thu đều sẽ không phát hiện không được. Này ngoạn ý cũng không phải là hắn lộng hư a, Cố Thu tâm nói. Hắn nhìn theo sát sau đó xông tới vài người, trong lòng cũng chậm rãi cân nhắc lại đây. Ai đem thư đặt ở nơi đó? Tô gia thiếu gia chủ biểu tình đặc biệt khiếp sợ. Cố Thu đặc biệt tưởng đem thư cho hắn thả lại đi, chính là lại cảm thấy như vậy thật sự có điểm tạp bãi. Kỳ thật phóng không phóng cũng chưa cái gì quan hệ nói. Dù sao hắn đều không quá muốn nhìn A. 303, một cái giống như rất hữu dụng chỗ người. Lư hương là toàn trường nhất thảm, còn ở nơi đó gian nan tản ra hắc khí. Cố Thu kỳ thật ngay từ đầu thật sự không có phân tán nhiều ít lực chú ý ở cái này lư hương thượng, là sau lại nhìn đến Tô gia thiếu gia chủ tầm mắt quá mức mãnh liệt, tài trí ra một tia lực chú ý. Cái này lư hương có cái gì miêu nị? A Chu đi theo vài người lặng lẽ hướng tới bên này lưu lại đây, yêu ma tồn tại thập phần rõ ràng, ít nhất có thể làm ở đây các đạo sĩ đều có thể phán đoán ra hắn phương vị. Hắn cùng lại đây vừa thấy, trong lòng có trần ai lạc định cảm giác, thật là yêu ma. Rất ít có thể nhìn thấy yêu ma, A Chu giờ này khắc này nhưng tính bắt được tới rồi một cái cơ hội. Hắn hao hết tâm tư lại đây tìm người cũng không phải không có mắt. Rốt cuộc trên thế giới này thật đúng là không có vài người sẽ giáp mặt hỏi yêu ma Cố Thu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật A Chu tuy rằng ôm cái này ý niệm xuống tới, nhưng là chuyện tới trước mắt cư nhiên có chút túng. Nếu không phải hắn ỷ vào chính mình trên người của cải rắn chắc, dễ dàng không chết được, hắn tới đều sẽ không tới. Bên cạnh cái kia tản ra khói đen lư hương, đại khái chính là che giấu yêu ma hơi thở linh khí, chính là giờ này khắc này nó đã hỏng rồi. Thứ gì đem nó lộng hư đâu? A Chu quỷ dị nhìn về phía yêu ma, trừ phi là yêu ma ở trong nháy mắt kia phát ra yêu khí làm cái này linh khí cũng thừa nhận không được, cho nên chính mình nổ tung. Nói chung, chỉ có trọng đại tâm lý dao động mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Yêu ma là nhìn thấy gì sao? A Chu tham đầu tham não muốn nhìn xem yêu ma trong tay lấy kia quyển sách đến tuột cùng là cái gì? Cho ta khang khang A. Cố Thu đem thư hợp lại ném tới bên cạnh. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là bị kịch bản. Nhưng vấn đề là lần này bị kịch bản hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận là như thế nào thượng bộ. Nhưng là Tô gia thiếu gia chủ diễn thực đủ, cho nên Cố Thu liền không thể không đi theo diễn một diễn. Hắn kỳ thật rất tưởng đương trường rơi xuống Tô gia thiếu gia chủ mặt mũi, chính là lại có điểm sợ hãi. Vạn nhất hắn đem Tô gia thiếu gia chủ mặt mũi cấp rơi xuống, phía trước những người đó lại qua đi tìm hắn nên làm cái gì bây giờ. Thật vất vả mấy ngày nay quấn lấy người của hắn thiếu, còn không có hưởng thụ mấy ngày an phận nhật từ đâu. Này liền lại phải về đến từ trước. Xem tình huống đi. Đi một bước là một bước, nhìn xem bên này cùng bên kia cái nào càng ghê tởm một chút, tới cái lấy hay bỏ, tuyển một cái tương đối mà nói không như vậy ghê tởm. Cố Thu hiện tại yêu cầu thập phần hèn mọn. Tô gia thiếu gia chủ vội vã mà kêu vài người qua đi, sau đó thương lượng một lát. Chỉ chốc lát sau, lại có một cái tân lư hương bị cầm lại đây, cái này lư hương thoạt nhìn muốn càng cũ một chút, càng tiểu một chút. Sau đó bên trong đốt thượng tân hương. A Chu có thể rõ ràng cảm giác được yêu ma hơi thở tại đây cổ hương bên trong càng lúc càng mờ nhạt, thật giống như bị thứ gì tách ra giống nhau. Cái này cũng là cái đến không được linh khí. A Chu nghiêng con mắt nhìn thoáng qua cái này tân lư hương. Cũng không biết Tô gia đến tột cùng còn có mấy cái như vậy lư hương có thể dùng. Cố Thu ngay từ đầu cũng không có nhận thấy được thứ này miêu nị, chính là lần thứ hai điểm hương thời điểm hắn cũng đã chú ý tới. Hắn nhìn mắt Tô gia thiếu gia chủ, hắn giống như có chút tâm sự nặng nề bộ dáng. Cố Thu liền chưa nói phá. Tô gia thiếu gia chủ đối cùng lại đây vài người liên thanh nói thực xin lỗi, sau đó an bài người dẫn bọn hắn rời đi. Còn có 2-3 cá nhân không nghĩ đi, tại chỗ chết sống bất động. Tô gia thiếu gia chủ sau lại sụ mặt nói, chẳng lẽ muốn ta thỉnh gia chủ tới sao? Bọn họ mới miễn cưỡng xoay người rời đi, Á Chu chính là trong đó một cái. Hắn một cái kính đang xem Cố Thu tưởng không chú ý đến hắn đều khó. Á Chu như thế nào sẽ đến này? Còn có bên cạnh cái kia? Với nhị tỷ, A Chu bị làm ra đi thời điểm thực khó chịu, nói câu, mệt lớn. Làm sao vậy? Nhị tỷ hỏi. Chính mình ước gì làm tất cả mọi người biết, làm gì còn một hai phải hướng ra đuổi đi người A. A Chu lẩm nhẩm, hắn tuy rằng không sợ thiếu gia chủ, nhưng là đối với gia chủ vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc đó là trưởng bối, hơn nữa kia vẫn là cái không dễ đối phó người. Nhị tỷ tiến đến hắn bên người, thập phần thần bị nói, ngươi muốn gặp yêu ma. A Chu cả kinh, ngươi đừng tới đây a. Ngươi muốn gặp nói, ta có thể giúp ngươi a. Nhị tỷ nói. Hắn thần thần bí bí mà đi đến một góc, sau đó từ trong lòng ngực đảo A Đảo, A Chu liền nhìn hắn đảo A Đảo. Hắn cho rằng nhị tỷ sẽ móc ra một cái gì phù chú giống nhau đồ vật, thẳng đến nhị tỷ đem một cái vừa động còn sẽ vặn ngoạn ý móc ra tới sau, A Chu sau này lui một chút. Hắc hắc, lông xù xù. Nhị tỷ đem nó niết ở trong tay, sau đó điều cái vòng, vẫn luôn điều đến nó chính diện, mao cầu kia hai cái ngập nước đôi mắt liền xuất hiện ở hắn trước mặt, thấy nó chính diện khi, A Chu hoàn toàn bị kinh tới rồi, chủ yếu là thế giới hiện thực, hắn hoàn toàn không có tưởng tượng quá sẽ xuất hiện loại này sinh vật. Này ngoạn ý lớn lên tựa như thế giới giả tưởng bên trong giống nhau, thình lình xuất hiện ở hiện thực bên trong quá huyền huyễn. Mao cầu ở nhị tỷ trong tay còn ở không ngừng dãy rủa, hoàng hai cái tinh tế ngắn ngủ chân. Nhị tỷ đem mao cầu một bông, nó liền lộc cộc chạy đi ra ngoài, làm cho A Chu cùng nhị tỷ mặt chui vào trong không khí. Cố Thu ở trong phòng cùng Tô gia thiếu gia chủ hai người mặt đối mặt đứng, vừa rồi tất cả mọi người đã đi ra ngoài, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tô gia thiếu gia chủ nhìn Cố Thu, đối hắn nói, ngươi thấy được. Nếu ngươi chỉ chính là thư nói, đúng vậy, hắn thấy được, nhưng là xem minh bạch giới hạn trong cái kêu bịa mặt nhi. Cố Thu tưởng, thực xin lỗi, ta không biết là ai đem nó đặt ở nơi đó. Tô gia thiếu gia chủ hơi hơi thấp đầu. Cố Thu cảm thấy chính mình nhân thiết ở Tô gia thiếu gia chủ trước mặt hẳn là vẫn là man chính phái, bằng không hắn sẽ không đối Cố Thu nói loại này lời nói. Đương nhiên đối với Cố Thu tới nói, hắn cảm thấy chính mình hiện tại nhẫn mại tuyến đang ở chậm rãi đề cao. Hắn liền chờ gì thời điểm bạo biểu, mắt nhìn nhanh. Nếu ngươi thấy được mặt trên đồ vật, kia thật sự thực xin lỗi. Tô gia thiếu gia chủ nói, ta thật sự không phải cố ý muốn cho ngươi hồi tưởng lên. Trí nhớ của ngươi khôi phục. Cố Thu đột nhiên hỏi. Tô gia thiếu gia chủ cả kinh, ngẩng đầu lên vội vàng nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, lại đem đôi mắt thấp xuống. Cố Thu nói xong lúc sau mới phát hiện chính mình những lời này có chút nghĩa khác, hắn muốn hỏi chính là ngươi chẳng lẽ thân là chuyển thế giả ký ức khôi phục. Mà Tô gia thiếu gia chủ lý giải tám phần là yêu ma đang ở hỏi hắn, ngươi trước mấy đời ký ức khôi phục. Bởi vì nghe nói này một đời chuyển thế giả bởi vì linh hồn bị hao tổn, cho nên là không mang theo có ký ức luân hồi sao. Hắn lại đột nhiên cảm thấy này rất không thú vị, phía trước hắn nhưng thật ra nghĩ tới Tô gia thiếu gia chủ có phải hay không mộ bạch đi chuyển thế loại sự tình này, chính là sự tình tới rồi này một bước, hắn cảm thấy liền tính là chuyển thế, giống như cũng rất không thú vị. Cố Thu liền có điểm lười đến tiếp lời, cho nên liền ở nơi đó đứng, rất giống một người hình lập bài. Tô gia thiếu gia chủ bị Cố Thu vừa mới vấn đề hoảng sợ, hắn khả năng không tưởng tiến hành nhanh như vậy, nhưng ai ngờ yêu ma cư nhiên lập tức liền đã hỏi tới vấn đề này. Hắn ở ngắn ngủn vài giây trong vòng, liền rất mau chớp chớp mắt, đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là làm không khí vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Có đôi khi trầm mặc liền đại biểu cho một loại cam chịu. Cố Thu nghĩ chính mình nên tìm một cái dạng gì lấy cớ đi ra ngoài, hắn cần thiết đến đi rồi, bằng không nhẫn mại tuyến mau bạo biểu là rất thống khổ sự tình. Đúng lúc này, trước mặt hắn trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái hắc động rơi xuống một cái ma hồ hồ tiểu gia hỏa, xuống dưới thời điểm giống như còn tạp trong động. Cố Thu nhìn một hồi, yên lặng mà duỗi tay đem treo ở giữa không trung đặng cẳng chân mao cầu rút ra tới, sau đó phụ chính, sờ sờ mao cầu bụng. Ai nha, béo a. Với nhị tỷ gần nhất đều cho nó ăn chút cái gì? Đây là Tô gia thiếu gia chủ nghi hoặc hỏi, Cố Thu cũng không giải thích, trực tiếp đem mao cầu hướng trong lòng ngực một xùy, sau đó nói, ta còn có việc. Liền quay đầu đi trước. Tô gia thiếu gia chủ khả năng muốn nói gì, nhưng là ở yêu ma trước mặt cũng không tốt lắm nói, yêu ma sự có rất nhiều. Cái này đại gia ai đều rõ ràng. Đây là với nhị tỷ ở kêu hắn. Cố Thu đều không có dùng truyền tống, hắn nên ngang từ trong phòng mặt đi ra ngoài, sau đó liền khai ẩn thân, thẳng đi quẹo vào nhi không đến 3 phút liền tìm tới rồi A Chu cùng nhị tỷ hai người. Hắn đảo còn nhớ rõ mang lên cái kia mặt nạ, sau đó khôi phục hình người, đừng làm chính mình hơi thở rơi dụng đi ra ngoài, để tránh làm thiếu gia chủ biết hắn cũng không có đi. Hiện tại Cố Thu phi thường tiểu tâm chuyện này. Hắn cảm thấy chính mình tồn tại thật giống như là đáy biển chỗ sâu trong đèn lồng cá giống nhau. Nhị tỷ cùng A Chu đang ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. A Chu hỏi, ngươi làm gì? Chờ một lát, yêu ma liền sẽ lại đây. Nhị tỷ nói, vì cái gì? Bởi vì vừa mới cái kia lớn lên thực thần kỳ vật nhỏ sao? A Chu hỏi, nó kêu mao cầu. Nó cư nhiên còn có tên. Cố Thu nhìn bên cạnh A Chu có chút ngốc, không rõ hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Bất quá hiện tại hắn ở người khác trong mắt chính là yêu ma sao, loại trạng thái này hạ hắn liền không có sợ quá bất cứ thứ gì. Hắn đem hai người cùng nhau mang vào lâu đài bên trong, A Chu chỉ cảm thấy chính mình thân thể như là bị xả một chút, trước mắt cảnh tượng lập tức liền biến hóa. Lại lần nữa ổn định xuống dưới về sau, hắn cư nhiên xuất hiện ở một cái lâu đài phía trước. Trước mắt hoa. A Chu trong nháy mắt kia chú ý tới cũng không phải uy nghiêm lâu đài, mà là trong hoa viên mặt nở khắp hoa tươi. Hắn trong đầu đệ nhất ý niệm cư nhiên là đều nói Tô gia thiếu gia chủ thích hoa, nhưng là cùng trước mặt này đó hoa so sánh với cũng hoàn toàn không tính cái gì. Hơn nữa này đó hoa đều không phải vật phàm, các loại hiếm lạ cổ quái đều có. Nơi này chính là hoa hải dương, cùng Tô gia những cái đó hoa so sánh với, nơi này hoa chủng loại muốn càng thêm phức tạp, hơn nữa nhìn qua muốn càng thêm tràn ngập sức sống. Vô số hoa tê ở bên nhau, tựa như chúng nó vốn dĩ liền có thể ở bên nhau sinh trưởng giống nhau. Đương nhiên, Tô gia tuyệt đối mướn không dậy nổi nhiều như vậy người làm vườn. Yêu ma. Giống như phi thường thích hoa A Chu giờ này khắc này cũng đã ý thức được chính mình tới địa phương nào. Hán tâm nói nhìn xem cái này chênh lệch. Nhân loại đối với hoa thưởng thức trung quy vẫn là so bất quá chính thức hoa yêu. Hắn nhớ lại tới mỗi lần yêu ma xuất hiện thời điểm đều sẽ cấp khách nhân đưa lên một bó hoa. Chỉ sợ này đó hoa chính là sinh trưởng ở chỗ này. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này, mọi người đều phỏng đoán yêu ma kỳ thật là một cái hoa yêu. Ta dựa theo giao dịch yêu cầu mang đến một người lại đây. Hắn nghe thấy bên người với nhị tỷ dùng phi thường vui vẻ thanh âm hô, hắn giống như biết rất nhiều tình báo Nga. Có thể hảo hảo khảo vấn một chút Nga. A Chu đột nhiên một cái giật mình, ân. 304, yêu ma cùng cố thu giao dịch nội dung. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Cố Thu yên lặng mà nhìn trước mặt A Chu, giống như này huynh đệ đột nhiên đã bị bán. A Chu lúc này cúi đầu, trong lòng đã hiện ra nhất phái tưởng hòa loạn mã trạng thái. Hắn đối diện ngồi chính là yêu ma, hiện tại đang ở rất có thú vị đánh giá hắn, bên cạnh lại ngồi một cái như hổ rình mồi với nhị tỷ. Xong rồi xong rồi xong rồi. Chạy không được. A Chu trong đầu cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, hắn sau lại tưởng nếu chính mình thật sự nếu là treo, kia thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua bên cạnh cái này với nhị tỷ. Ai, từ từ. Kia hắn muốn hay không hiện tại liền biểu diễn cái đương trường qua đời một chút. Nói không chừng như vậy oan khuất sẽ lớn hơn nữa một chút, đến lúc đó biến thành quỷ năng lực cũng càng cường. A Chu bởi vì cảm xúc quá mức hỏng mất, bắt đầu dần dần tự hỏi nổi lên tương đối nguy hiểm sự tình. Bên kia, với nhị tỷ thập phần vui vẻ đối cô Thu nói, ta mang đến người này, tuy rằng giống như một chút đều không đáng tin cậy bộ dáng, nhưng kỳ thật biết rất nhiều đồ vật Nga, vừa rồi ta từ trong miệng của hắn liền hỏi ra tới thật nhiều. Trong chốc lát khảo vẫn còn có thể hỏi ra tới càng nhiều. Cố Thu nhìn với nhị tỷ, vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, không thể tùy tiện dùng khảo vấn cái này từ, như vậy nghe tới thực không lễ phép. A Chu, anh em ngươi trọng điểm đâu? Hơn nữa đối với ngươi tới nói cũng không thể tùy tiện nói cái này từ. Cố Thu nói, bởi vì như vậy từ vẫn là quá mức hắc ám, chỉ sợ ngươi căn bản là không có cách nào lý giải nó chân chính hàng nghĩa, nếu cái này từ dùng nhiều, nội tâm liền sẽ bị hắc ám ăn mòn. Ngươi vẫn là cái hảo hải tử, cho nên không thể loạn dùng. A Chu. Từ từ, anh em ngươi nghĩ sai rồi. Người này rõ ràng liền rất hiểu cái này từ sao. Vừa rồi ở bên ngoài hắn liền biểu diễn phi thường thuần thục hảo sao. Nga, nguyên lai là cái dạng này, ta đây về sau không nói. Với nhị tỷ ngươi vì cái gì vẻ mặt thiên chân A? Ngươi thiên chân cái gì A? Cái này biểu tình hoàn toàn tiếp thu bất lương A. Yêu ma đột nhiên quay đầu, dùng vẻ mặt thập phần lãnh khốc nghiêm túc biểu tình nói. Nói trọng điểm, đem ngươi biết đến tất cả đều nói ra. Hắn toàn thân trên dưới phát ra khí lạnh có thể so với đại thử thiên điều hòa, cùng vừa mới cùng với nhị tỷ nói chuyện khi cái loại này hống tiểu hài nhi ngữ khí hoàn toàn không giống nhau. A Chu từ trên xuống dưới loát đem mặt. Hành đi. Nhân sinh dù sao cũng phải thói quen một ít không thể hiểu được sự tình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là phúc hay họa hôm nay là tránh không khỏi, hắn cũng bất cứ giá nào. A Chu một phách cái bàn, bên cạnh đang xem náo nhiệt tiểu lò ly bị hoảng sợ. Bắt đầu nhảy nhót hướng Cố Thu bên này chạy. Cố Thu sờ sờ nàng đầu, trong lòng cũng đi theo run lên một chút. Thế nào? Cái này huynh đệ muốn đại náo hắn lâu đài sao? Hắn thật đúng là liền. Đúng. Không phải, ta xuyên chính là yêu ma quần áo, dùng cũng là yêu ma da, ngươi không thể. Không thể như vậy kích thích ta. Cố Thu thoáng sau này trốn rồi một chút. Ngươi. A Chu một bàn tay chỉ hướng về phía Cố Thu. Cố Thu nháy mắt liền cảm thấy chính mình đầu gối mềm nhũn. Nhận thức một cái gọi là Cố Thu người sao? Ai? Cố Thu vẻ mặt mờ mịt, đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì a? A Chu nói xong câu đó nháy mắt lùi về chỗ ngồi, đem chính mình nghẹn thành một con cá mặn, bên cạnh với nhị tỷ vẻ mặt phi thường khó chịu bộ dáng, thật giống như náo nhiệt không có xem đủ giống nhau. Toàn bộ không khí nháy mắt đình trệ, Cố Thu, nhị tỷ, A Chu ba người đều hoàn toàn lâm vào chính mình suy nghĩ giữa. A Chu nói xong câu đó, trộm ngẩng đầu xem yêu ma, tâm nói thoạt nhìn yêu ma cũng không phát hỏa. Xem ra, cũng không giống như là cái gì cấm kỵ đề tài. Ngươi nhắc tới hắn làm gì? Cố Thu có điểm mê say, hắn tâm nói ngươi nếu là muốn tìm hắn nói trực tiếp đi cửa đổ hắn không phải xong rồi sao? Liên ở đá quý lộ cái thứ nhất ngõ nhỏ tử rẽ trái lầu 2 môn 502. Ngươi cũng không phải không đi qua, làm gì lúc này thế nào cũng phải hỏi hắn chuyện này nhi a. Ngươi còn nhớ rõ hắn a? A Chu Súc đang ngồi vị bên trong nói. Cố Thu tâm nói này liền kỳ quái, ngươi lại thật xa chạy tới liền vì nói chuyện này sao? Hà tất đâu? Còn bị với nhị tỷ cấp đương cái gì hành tẩu tình báo lấy ra cơ cấp bắt lại đây? A. Nói lên với nhị tỷ thật sự hảo ngoan hảo manh a. Từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia ngoan ngoãn nghe, một câu cũng không cắm, tiêu tiêu chuẩn chuẩn tiểu thiên sứ, thật tốt. Cố Thu cùng với nhị tỷ hai người thật sự có một loại mê chi khí chàng, chính là có thể đem chung quanh người sở hữu phản ứng đều đã cho lự đến khí chàng, sau đó hai người kia lấy loại này mạch não cư nhiên còn có thể cầu thông đi xuống. Ngươi biết hôm nay Tô gia thiếu gia chủ làm ngươi quá khứ là vì cái gì sao? A Chu nhỏ giọng nói. Vì cái gì? Cố Thu hỏi. Cái kia lư hương là có thể che giấu ngươi hơi thở linh khí. A Chu nói, ta không biết đã xảy ra cái gì làm hơi thở của ngươi lập tức tăng cường nhanh như vậy, là nhìn thấy gì làm ngươi cảm xúc dao động đặc biệt đại đồ vật sao?